Có hơn 100 người kinh nghiệm, ở lưu ý nơi ở đây, có rất nhiều loại phương pháp có thể trợ giúp cô đọng nguyên thần. Phương tiện nhất đơn giản nhất chính là mượn linh khí. Nguyên thần là không tồn tại, linh khí cũng là không tồn tại. Nhưng là phần rõ có thể nhìn thấy nguyên thần, cũng là phần rõ có thể cảm nhận được linh khí. Phan Ngũ ở trong sách thấy phương pháp chính là, tu luyện một loại pháp môn, điên cuồng hấp thu linh khí tiến vào thân thể, trải qua thân thể luyện hóa đưa đến thần niệm, cũng là đưa đến não trong mặt biển, trước tiên để linh khí thành hình. Theo hấp thu linh khí từ từ trở nên nhiều, linh khí từ không thể nhận ra biến thành xương trắng như thế, chính là thật giống hồn trong ngọc linh khí như thế đồng thời trở nên sền sệt lên, thật giống như hiện tại bên trong hang núi này linh khí như thế sền sệt. Như vậy còn chưa đủ, phải tiếp tục địa vẫn tiếp tục tu hành, mãi đến tận linh khí biến thành linh dịch, dù cho chỉ có một dọn, cũng là có thể rất nhanh để nguyên thần ngưng luyện thành hình, không lại tản ra. Bốn vị lao sư để Phan Ngũ ở trong cái sơn động này tu luyện, bởi vì nơi này linh khí là cả lưu ý chi linh khí nồng nặc nhất địa phương. Bọn họ vốn là không có bao nhiêu tháng ngày việc làm tốt, Phan Ngũ không nguyện ý hại bọn họ, đương nhiên từ chối. Bốn vị lao sư đúng là không đáng kể, bọn hắn bây giờ chính là hơi tàn sống qua ngày, có một ngày không có một ngày, cũng không đáng kể. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn lần thứ hai đoạt xác, có thể có được một lần nữa sinh mệnh. Đáng tiếc, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nói cho cùng bất quá là ba con thú nhỏ, căn bản đánh không lại Phan Ngũ. Cho tới cái kia giấu ở hồn trong ngọc tứ sư phụ, không cần nói đánh nhau, nghĩ muốn ly khai hồn ngọc cũng khó khăn. Ở tình huống như vậy, bọn họ không thể không lựa chọn phối hợp sơ thần. Ngược lại đều là như vậy, hà tất làm tiếp cái kia loại tẻ nhạt sự tình. Tuy rằng mỗi người đấy lòng vẫn là muốn sống, nghĩ muốn tiếp tục tu hành, nhưng là mấy trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Bọn hắn bây giờ vô cùng mâu thuẫn, một mặt nghĩ đoạt xác sống lại, một mặt lại chán ghét mấy trăm năm như một ngày tu hành, mỗi thiên đô là như vậy. Hàng năm đều là như vậy, tuy rằng tu luyện ra nguyên thần, mặc dù là trở thành cao thủ, nhưng là thì lại làm sao? Không thể cầu được trường sinh, không thể tu đến cảnh giới đại viên mãn, này hết thảy tất cả liền đều là giả. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ xem như là nhặt được ba thầy giáo tốt, đem bọn họ biết đến dốc túi dạy dỗ. Phan Ngũ ở trong sơn động đợi hơn nửa tháng, sau đó bắt đầu tu luyện. Trên vách núi có hơn 40 sơn động, mở ra hết thảy cửa động, Phan Ngũ từng cái tiến nhập, một cái nữa cái đi ra. Chọn linh khí so sánh nồng nặc sơn động, lại đi kiếm đến đống lớn đồ ăn, tuyệt đại đa số bay tán loạn bạch ngạc ngư, mình ôm lấy hết sức ít một chút vào sơn động, hắn cũng phải bế quan tu luyện. Trước tiên muốn tu luyện ngưng thần thuật, đứng tại chỗ trong đó, tách ra hai chân, mở hai tay ra, thôi thúc trong cơ thể tiểu thế giới. Làm sao hấp thu linh khí vào cơ thể? Đầu tiên muốn chờ ở linh khí bên trong, để chính mình biến thành vòng xoáy, hấp dẫn linh khí hướng thân thể vào tới. Bước thứ nhất là để tiểu thế giới biến thành vòng xoáy. Làm linh khí bị hấp thụ đến trên thân thể phía sau, tiểu thế giới tiếp tục đảo quanh, trong cơ thể khí tức cũng phải theo đảo quanh, đem trong cơ thể khí thể cùng lượng nước đè ép nhỏ đi, chống ra địa phương tự nhiên có linh khí bổ đi vào. Ngược lại chính là một cái quá trình như vậy, nói đến đơn giản, bắt tay vào làm vô cùng khó khăn. Đi qua rất nhanh 3 ngày thời gian, Phan Ngũ quanh người linh khí đã biến thành dày đặc xương trắng, nhưng là trong cơ thể linh khí cũng không nhiều. Liên vào lúc này, Ngạc Thần Nguyên Thần đi ra, nó vừa xuất hiện, Phan Ngũ trong thân thể linh khí lập tức bay qua. Phan Ngũ buồn bực, đáy lòng hét lớn một tiếng, ngươi đi ra cho ta. Cái kia không nghe lời tiểu nguyên thần rốt cục đi ra, vừa ra tới an vị ở Ngạc Thần Nguyên Thần đầu trên, xoay vòng tiểu nắm đấm đập xuống, tựa hồ là trách cứ nó đoạt linh khí của mình. Phan Ngũ có nguyên thần, nhưng là nguyên thần không nghe lời, nếu quả thật có thể theo hắn tâm ý hô. Phan Ngũ một mặt điên cuồng hấp thu linh khí, một mặt oán thầm không nghe lời nguyên thần, mà ở trong đầu của nó. Ngạc Thần Nguyên Thần dĩ nhiên cùng tiểu nguyên thần đánh nhau. Chương 681, Thịnh Niên. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, nhưng là không giúp được gì a. Cũng may hai tên này đều rất tiểu, không có lực lượng gì, lẫn nhau liều đến liều đi, cũng không có bị thương. Nhưng là làm lỡ thời gian a. Hai gia hỏa đều không hấp thu linh khí, ngươi đuổi ta ta cắn ngươi, thật giống ở làm du hí. Làm sao bây giờ? Như vậy cũng coi như là tu luyện sao. Bất quá từ này ngược lại có thể nhìn ra. Phan Ngũ thân thể bên trong hai cái nguyên thần cũng đã có mình thần trí. Nếu là như vậy, còn dùng một lần nữa ngưng luyện sao? Tuy rằng hai nguyên thần đều sẽ tán đến các vị trí cơ thể bên trong lần đi, nhưng là hai bọn hắn có thân thể có linh trí, nói đúng là có thể tu luyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở đáy lòng hô to, đừng đánh. Mau mau hấp thu linh khí. Có thể là gặp quỷ, hắn là đặc biệt bất đắc dĩ hô to loạn gọi, hắn tiểu nguyên thần dĩ nhiên không đánh, mắt nhìn cá sấu, thân thể bỗng nhiên tản ra. Cùng Phan Ngũ thần niệm hợp đến đồng thời. Phan Ngũ thật buồn bực, ngươi tản ra làm gì a? Ngươi tản ra, chúng ta làm sao còn hấp thu linh khí? Nhưng là không nghĩ tới, là nguyên thần cùng hắn hợp hai thành một phía sau, trong cơ thể tiểu thế giới bỗng dưng được vô hạn sức mạnh, trong cơ thể vòng xoáy chuyển động càng nhanh hơn gấp hơn, nổ một cái, sơn động bên trong linh khí quét đất toàn bộ bay tới. Sơn động bên trong trước kia đâu đâu cũng có linh khí, tuy rằng Phan Ngũ rằng co nửa ngày, cũng chỉ là hắn quanh người linh khí thoáng nồng nặc một ít mà thôi. Nhưng là bên trong động nơi khác vẫn là linh khí nồng nặc. Bây giờ không phải là, nguyên thần của hắn phát điên, trong sơn động linh khí toàn bộ bị hút lại đây. Không chỉ có là hút lại đây, Phan Ngũ toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, chỉ cảm thấy một trận lại một trận ngứa, trong cơ thể linh khí soạt soạt quét đất vọt vào, cũng chính là mấy cái số thời gian, động bên trong linh khí lại bị hút hết, toàn bộ tụ tập ở Phan Ngũ thân thể bên trong. Nếu như không có nguyên thần trợ giúp, bây giờ Phan Ngũ sẽ phi thường khó chịu, thậm chí chết tại chỗ cũng khó nói. Tiểu nguyên thần cùng Phan Ngũ hợp lại cùng nhau, làm cái kia chút linh khí toàn bộ tiến vào thân thể phía sau, cũng chính là tiến vào tiểu trong nguyên thần mặt. Lại qua trong chốc lát, tiểu nguyên thần từ Phan Ngũ thần niệm bên trong tách ra. Làm hắn một lần nữa xuất hiện ở Phan Ngũ trong đầu phía sau, toàn bộ biến thành nho nhỏ người tuyết, đâu đâu cũng có bạch tuyết như thế. Ngạc thần nguyên thần nhìn thấy, há mồm ra cắn qua đến. Tiểu tuyết người cũng không để ý nó, trái lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghiêm túc luyện hóa những linh khí này. Còn có thể như vậy. Phan Ngũ cùng ngạc thần nguyên thần nói chuyện, đừng cắn a, chớ ăn, buông tha ta à. Không cần hắn nói chuyện, ngạc thần nguyên thần như thế nhỏ yếu. Tuy rằng ở nuốt cắn bạch tuyết như thế linh khí, nhưng là mấy khẩu phía sau liền không cắn. Nó cũng phải cần hấp thu luyện hóa đi linh khí mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nó muốn một điểm ăn chút gì đó, một điểm điểm luyện hóa, tiểu tuyết thân thể của con người liền là linh khí, luyện hóa mau hơn. Cũng là gần nửa canh giờ, tiểu tuyết người không thấy, tiểu nguyên thần trở nên càng lóng ánh xinh đẹp một điểm. Ngạc thần nguyên thần có chút không vừa ý, lợi hại hơn ta đây là. Trong động lại tích xúc một ít linh khí, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đổi phòng. Từ vào lúc này bắt đầu, Phan Ngũ ở hơn 40 bên trong hang núi lần lượt từng cái loanh quanh, đi trước quá một lần lại nói. Tựa hồ là khai khiếu, tiểu nguyên thần dĩ nhiên hết sức nỗ lực. Có lẽ là bị ngạc thần nguyên thần kích thích đến, ngược lại hết sức chủ động trợ giúp Phan Ngũ luyện hóa linh khí. Ngạc thần nguyên thần không làm, nó cũng là có thể ẩn thân ở Phan Ngũ thân thể bên trong. Làm tiểu nguyên thần lần thứ hai cùng Phan Ngũ thần niệm hợp đến một chỗ, ngạc thần nguyên thần chính là tán đến Phan Ngũ thân thể bên trong. Làm Phan Ngũ thân thể bắt đầu hấp thu linh khí thời điểm, ngạc thần nguyên thần cướp ở đằng trước ăn một lần. Tiểu nguyên thần không quản được ngạc thần nguyên thần làm cái gì, nó phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới là chính đạo. Liền, Phan Ngũ được lợi. Không tới thời gian một tháng, Phan Ngũ trong cơ thể hai cái nguyên thần đều là được nhanh chóng tăng trưởng, tiểu nguyên thần trở nên đặc biệt cường. Ngạc thần nguyên thần không hài lòng, nhưng là không có cách nào, nó dù sao cũng là ngoại lai, mặc dù là cải biến Phan Ngũ thân thể, cũng là cải biến Phan Ngũ huyết mạch. Có thể đuổi căn đến cùng, Phan Ngũ đến cùng vẫn là người, đây là vô luận như thế nào không sẽ cải biến. Một tháng sau, Phan Ngũ tạm thời dừng lại tu luyện. Bởi vì tất cả trong sơn động linh khí đều rất mỏng manh, muốn chờ chút thời gian mới được. Vào lúc này, Phan Ngũ nhớ tới linh địa, nơi đó chắc có dùng mãi không hết linh khí. Tuy rằng đình chỉ tu luyện, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian, nó lựa chọn tiếp tục xem sách. Như vậy lại qua nửa tháng, ngay ở hắn chuẩn bị lần thứ hai bắt đầu lúc tu luyện. Đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng đi gõ bốn vị lao sư cửa phòng. Dường như hắn suy đoán như vậy, trong sơn động linh khí quả nhiên ít một chút. Bất luận là hang núi này, vẫn là trên vách núi hết thảy sơn động, linh khí khởi nguồn đều là dưới chân đại địa. Bốn vị lao sư sơn động gần kề mặt đất, càng là gần gũi nhất linh khí khởi nguồn, năm rộng tháng dài hạ xuống, bên trong động linh khí chính là nồng nặc sền sệt. Có thể Phan Ngũ điên cuồng dằn vặt một tháng, hao tổn hết rồi hết thảy tổn chữa xuống linh khí. Liền mang hang núi này linh khí cũng không thể được bổ sung, tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều. Vào sơn động, giơ tay cảm giác một hồi, phát hiện không có như vậy sền sệt, đáy lòng là thất vọng. Ba vị lao sư đúng là không có quá to lớn cảm giác, bán diệt đầu tiên là câu hỏi, tu luyện làm sao? Phan Ngũ nói cũng còn tốt. Hắn kỳ thực muốn nói, ta tu luyện cùng các ngươi nói không giống nhau lắm. Nửa đêm đánh giá hạ Phan Ngũ, làm sao không có thay đổi? Không đúng, có điểm biến hóa. Ngẫm lại nói ra. Ngươi ở nơi này tu luyện, để ta xem một chút. Phan Ngũ lắc đầu, không được. Không được. Bán Diệp có chút tức giận, vèo nhảy đến Phan Ngũ trên cổ, tại sao không được? Phan Ngũ không có cách nào giải thích, chẳng lẽ nói ta không ở nơi này tu luyện thì không muốn hại các ngươi. Là muốn để cho các ngươi tận lực sống thêm mấy năm. Như vậy lời nói không thể nói, lại không thể giải thích trong cơ thể có hai cái nguyên thần sự tình, không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi các thầy giáo sự chú ý. Phan Ngũ nói, ta đi nhìn sơ thần, không biết chuẩn bị thế nào rồi. Bán Diệp còn muốn để hắn ở đây tu luyện một chút nhìn, có thể Phan Ngũ cung kính gỡ xuống nó, nhẹ nhàng bỏ trên đất, xoay người đi ra ngoài. Nhìn phòng cửa đóng, Vạn Hướng nói chuyện, có gì đó không đúng. Cái gì không đúng? Ta cảm thấy được cũng không tệ lắm, rất thiện lương một người. Thiện lương? Không hẳn. Hắc Thỏ Tử Vạn Hướng nhìn về phía Hồn Ngọc, lao tứ, thân thể của hắn nhưng thì không được sao. Hồn Ngọc bên trong Thịnh Niên giơ tay vẽ một hồi, Vạn Hướng thở dài nói, bốn người chúng ta người, có một cái có thể đoạt sắc cũng tốt ta. Bán Diệp trầm mặc một lúc, không cần có ý nghĩ như thế, bốn người chúng ta cộng lại cũng đánh không lại hắn. Đoạt sắc cũng không phải thân thể vật lộn với nhau. Chúng ta nguyên thần cũng bị tổn thương. Nô Trường Phong đông nhiên nói chen vào, nhận mệnh đi, không muốn lại có ý tưởng khác. Vạn Hướng cười khổ một tiếng, đánh chết ta cũng không nghĩ ra, ta dĩ nhiên sẽ là lấy một con thỏ thân thể lì khai thế giới này. Đông nhiên nghĩ đến Sơ Thần, vội vàng lại hỏi, Sơ Thần làm sao bây giờ? Sơ Thần là có thể đoạt sát sống lại, chỉ cần có thể tìm được thích hợp gửi hồn thân thể. Bán Diệp nhìn về phía Hồn Ngọc, không phải còn nữa không? Vạn Hướng không nói, ký thân ở Hồn Ngọc bên trong cậu thả sống tạm bỡ. Còn tất yếu sống sót sao? Đồng thời chờ rất nhiều năm, mỗi một ngày đều ở nhìn Thịnh Niên sống một ngày bằng một năm sống sót, hắn bây giờ muốn chết đều có chút khó khăn. Nô Trường Phong đi tới nơi cửa dừng lại, đây chính là tu hành thành như bây giờ. Vạn Hướng không nguyện ý nghe xong, lại là này cái, lại là này cái, nói rồi mấy chục năm, vẫn là câu nói này, chúng ta như vậy làm sao vậy, không phải sống lâu mấy trăm năm. Không nói giữa bọn họ cãi vã, bây giờ Phan Ngũ đang đọc sách, hắn muốn tìm ra một loại có thể cách ly hoặc là bao bọc linh khí phương pháp, tìm tới tìm lui cũng là tìm không tới. Trong sách mặt nói đều là như thế nào thu nạp cũng luyện hóa linh khí. Liền vào lúc này, Sơ Thần xuất quan. Đi tới phòng này mắt nhìn, phát hiện được Phan Ngũ, nghi vấn nói, ngươi không có tu luyện. Phan Ngũ thở dài, phương pháp ngươi nói, có chút huyền. Huyền. Phan Ngũ cười khổ nói, nguyên thần không nghe ta, hắn có thể hấp thu linh khí, cũng có thể luyện hóa linh khí, nhưng chính là không nghe ta. A, Sơ Thần câu hỏi, ngươi dạy nó tu luyện pháp môn. Phan Ngũ đáp lời, không phải giáo, là nó bản năng. Lợi hại như vậy. Sơ Thần nghĩ đến một hồi lâu, mách lao sư không có. Không có. Phan Ngũ nói, ta không muốn cho bọn họ tăng thêm phiền phức. Sơ Thần gật đầu, là rất phiền phức. Nhìn trước mắt cái này cực kỳ xinh đẹp người, Phan Ngũ đứng dậy, ngươi đây. Sơ Thần vẻ mặt có chút âm u, ta cũng kém một chút. Dựa theo trước kia dự định, Sơ Thần sẽ dùng 3 tháng đến 1 năm này làm chuẩn bị. Đầu tiên mạnh hơn hóa nguyên thần, đáng tiếc khổ cực dằn vặt hơn 1 tháng, nguyên thần cơ hồ là không có thay đổi như thế. Thời gian sau này, nàng còn muốn làm những khác, muốn luyện chế một ít đan dược, còn muốn luyện chế vài món dụng cụ. Đáng tiếc bước thứ nhất đều không thể hoàn thành. Phan Ngũ hỏi, lúc nào mở lò? Sơ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, mở lò cũng chưa dùng tới ngươi, ngươi muốn tu luyện nguyên thần. Đúng đấy, ở Sơ Thần dự định bên trong, Phan Ngũ là rất trọng yếu một hoàn. Sơ Thần đứng một hồi lâu, thời gian đều là không đủ dùng. Nói xong ra ngoài. Phan Ngũ nghĩ đuổi theo, bất quá lại một cân nhắc, ngồi xuống tiếp tục xem sách. Mỗi người đều rất bận rộn, bất luận Sơ Thần vẫn là Phan Ngũ, hay là bốn vị lao sư. Thịnh Niên là nhất bi kịch bận rộn. Nhìn trước mắt cái này cực kỳ xinh đẹp người, Phan Ngũ đứng dậy, ngươi đây. Sơ Thần vẻ mặt có chút âm u, ta cũng kém một chút. Dựa theo trước kia dự định, Sơ Thần sẽ dùng 3 tháng đến 1 năm này làm chuẩn bị. Đầu tiên mạnh hơn hóa nguyên thần, đáng tiếc khổ cực dằn vặt hơn 1 tháng, nguyên thần cơ hồ là không có thay đổi như thế. Thời gian sau này, nàng còn muốn làm những khác, muốn luyện chế một ít đan dược, còn muốn luyện chế vài món dụng cụ. Đáng tiếc bước thứ nhất đều không thể hoàn thành. Phan Ngũ hỏi, lúc nào mở lò? Sơ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, mở lò cũng chưa dùng tới ngươi, ngươi muốn tu luyện nguyên thần. Đúng đấy, ở Sơ Thần dự định bên trong, Phan Ngũ là rất trọng yếu một hoàn. Sơ Thần đứng một hồi lâu, thời gian đều là không đủ dùng. Nói xong ra ngoài. Phan Ngũ nghĩ đuổi theo, bất quá lại một cân nhắc, ngồi xuống tiếp tục xem sách. Mỗi người đều rất bận rộn, bất luận Sơ Thần vẫn là Phan Ngũ, hay là bốn vị lao sư. Thịnh Niên là nhất bi kịch bận rộn. Sơ Thần đứng một hồi lâu, thời gian đều là không đủ dùng. Nói xong ra ngoài. Phan Ngũ nghĩ đuổi theo, bất quá lại một cân nhắc, ngồi xuống tiếp tục xem sách. Mỗi người đều rất bận rộn, bất luận Sơ Thần vẫn là Phan Ngũ, hay là bốn vị lao sư. Thịnh Niên là nhất bi kịch bận rộn. Chương 682, Thanh Huyền. Thịnh Niên có ý nghĩ của hắn, bốn người trong đó, hắn là yếu ớt nhất cái kia một cái, tuổi thọ cũng là ngắn nhất. Mắt gặp Sơ Thần cũng không tiếc liều một lần, hắn còn có cái gì nghĩ không mở. Dù sao cũng lao tù sinh hoạt, nhiều mấy năm thiếu mấy năm thì lại làm sao, đứng đắn phải thừa dịp bên ngoài còn có hai tên nguyên thần người tu hành thời điểm ra sức một kích. Sơ Thần ly khai sơn động, ở môn tiền trạm một hồi lâu, tuy rằng không hiểu tứ sư phụ đến cùng nói cái gì, nhưng khi nhìn mấy vị sư phụ dáng vẻ, không làm được cũng là giống như chính mình muốn liều một lần. Nàng không nghĩ ra, tứ sư phụ không có co thân thể, ở đây không có linh thú. Chẳng lẽ là có ý đồ với Bạch Ngạc Ngư? Suy nghĩ thêm, hết sức không thể. Nếu như chỉ là cái cá sấu, bốn vị lao sư sớm để tự mình động thủ, không đến nỗi kéo dài tới hiện tại. Như vậy, chẳng lẽ là Phan Ngũ? Lao sư nghĩ muốn cướp đoạt Phan Ngũ thân thể. Không trách nàng nghĩ như vậy, hiện ở loại tình huống này, thực sự không nghĩ tới những khác khả năng. Chậm rãi đi đến phòng sách, Phan Ngũ vẫn ở chỗ cũ đọc sách, hơn nữa nhìn sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Phan Ngũ đương nhiên biết sơ thần trở về, nhưng là nãy giờ không nói gì là nguyên nhân gì. Quay đầu nhìn lại. Sơ thần một đôi mắt nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ, Phan Ngũ đông nhiên quay đầu lại, hai người vừa vặn đánh đôi mắt. Sơ thần không tên một trận hoảng hốt, mau mau quay đầu. Có vấn đề. Phan Ngũ để sách xuống, đứng dậy đi tới, có việc. Sơ thần nghĩ đến một hồi lâu, không có chuyện gì. Phan Ngũ trầm mặc không nói nhìn nàng chằm chằm. Sơ thần suy nghĩ một chút, ngươi phải nhanh tăng cao tu vi, cần ta hỗ trợ sao? Hỗ trợ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi là 9 cấp tu vi. Cấp 10. Phan Ngũ rất bất ngờ, cấp 10 không phải cảnh giới đại viên mãn sao? Không phải. Sơ thần đáp lời, 9 cấp trên người tu hành, chỉ cần có thể tu luyện được nguyên thần, tự nhiên là cấp 10 tu vi, trên 10 cấp mới là cảnh giới đại viên mãn. Sau đó thì sao? Cái này đại viên mãn kỳ thực chỉ là một ngưỡng cửa, lưu ý nơi hết thể người tu hành đều là đại viên mãn sơ cấp tu vi, bất luận ta còn là 4 vị lão sư, mọi người chúng ta đều vây ở cảnh giới này, ở tu vi này. Không đáng kể ai càng lợi hại ai thực lực càng mạnh hơn, kỳ thực không kém quá nhiều. Phan Ngũ lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó là nỗ lực đột phá cảnh giới đại viên mãn. Đột phá? Có thể chính là phi thăng thành tiên, thân thể thành thánh. Những câu nói này ở đường thiên xuyên nơi đó cũng là nghe qua mấy lần, hoàn toàn không có cái mới ý, nói tới nói lui đều là suy đoán, đều là không có người đã từng tu đến cảnh giới này, nghĩ muốn phi thăng thành tiên, vậy không bằng nói là nằm mộng ban ngày. Sơ thần suy nghĩ một chút, đi theo ta. Làm cái gì? Sơ thần không lên tiếng, chậm rãi đi lên sườn núi, sẽ chậm chậm tiếp tục đi, đi tới lúc đi vào màu trắng bệ đá. Đứng ở trên bãi đá mặt, sơ thần chỉ vào bệ đá một người trong đó màu trắng chấm tròn nói chuyện, nhỏ máu. A, Phan Ngũ không hiểu là có ý gì. Sơ thần không giải thích, còn nói một lần nhỏ máu. Nhìn dáng dấp của nàng, Phan Ngũ lập tức cho tự mình làm một đao, màu đỏ giọt máu rơi xuống màu trắng trên bệ đá. Tí tách rơi xuống vài giọt, mắt thấy giọt máu tiên mở. Sơ thần ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ điểm ở cái kia đã biến thành màu đỏ chấm tròn mặt trên, đống nhiên một hồi, trực tiếp nháy mắt biến đỏ, chảy ra một giọt máu, theo màu đỏ rút đi, sơ thần đứng lên. Nhìn nàng ngón tay, hoàn toàn là không có bị thương dáng vẻ. Sơ thần ngốc đứng một hồi lâu, túi đầu nhìn trên bình đài tung tóe tứ tán giọt máu, rất nhanh, cái kia chút huyết dịch biến mất không còn tăm hơi, bị bệ đá hút rơi. Sơ thần lại đứng một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Phan Ngũ, ngươi bây giờ có thể tùy ý ra vào. Phan Ngũ sửng sốt một chút, không có pháp quyết. Sơ thần nhẹ nhẹ một cái, ảo trận mà thôi, lưu lại ngươi huyết, chính là nhớ kỹ người của ngươi, muốn cái gì pháp quyết. Phan Ngũ cúi đầu mắt nhìn đại bình đài, giơ tay nói cảm tạ. Sơ thần lắc đầu, trở về đi, ta còn muốn tu hành. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đuổi tới câu hỏi, không sợ ta chạy. Tại sao chạy? Ta không thích ở đây a. Nơi này là thiên hạ thần kỳ nhất quý báu nhất địa phương, là thánh địa tu hành, ngươi tại sao không thích? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thứ ta muốn, cùng với nàng đổ mong muốn, hoàn toàn bất đồng, liền liền không nói. Sơ thần chậm rãi đi lên sườn núi, đi trong đỉnh đứng trong chốc lát, đối mặt với cái kia mảnh thôn xóm nói ra, nơi này là lưu ý nơi phong cảnh chỗ tốt nhất. Phan Ngũ không có nói tiếp. Quá một hồi lâu, sơ thần còn nói, nếu như ngươi nghĩ ly khai, có thể hay không chờ ta xuất quan sau đó. Phan Ngũ gãi gãi đầu, ngươi đi qua chợ sao? Ngươi muốn nói gì? Ngươi đi qua cao nhất núi cao, sâu nhất biển sâu, bắc nhất mạn bắc, nhất nam phía nam sao? Phan Ngũ giơ tay khoa tay một hồi, ở đây chỉ có lớn như vậy, ta là nói đẹp mắt nhất địa phương chỉ có lớn như vậy, mà thế giới bên ngoài cái gì cũng có mưa phùn kéo dài, có tuyết trắng mênh mang, có đóng băng thế giới, có sông lớn rừng mưa. Sơ thần nở nụ cười, sau đó thì sao? Sau đó, Phan Ngũ xoay người mặt hướng nàng. Nhân sinh ngăn ngắn trăm năm. Đương nhiên, ngươi đã sống hơn 270 năm, nhưng là này hơn 270 năm. Ngươi cảm thấy qua có ý tứ sao? Sơ thần lại là khẽ cười một tiếng, mỗi người đều muốn sống ung dung, mỗi người đều nghĩ qua vui sướng, nhưng là ngươi theo ta, không là bọn hắn, không thuộc về mỗi người, chúng ta có thật nhiều chuyện ắt phải làm, hết thể có truy cầu lớn lao người, nhất định là cô độc, nhất định là không vì người hiểu, nhất định là rời xa điều này, làm ngươi lựa chọn tu hành, chính là lựa chọn một cái cùng người khác không cùng một dạng con đường. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Sơ thần xoay người đi gia đình, tu hành xưa nay đều là thống khổ, thật giống như không có người đồng ý công tác như thế, có một số việc chúng ta không thể nào lựa chọn, không sai, ta là chưa từng gặp ngươi nói cái kia chút cảnh sát, không có lãnh hội qua ngươi nói cái kia chút vui sướng, nhưng là, này là sứ mạng của ta, từ ta vừa sinh ra liền nhất định phải đi con đường. Đi tới bậc thang nơi đó dừng lại, đứng trong chốc lát, xoay người nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi cũng có chuyện ngươi muốn làm, có ngươi muốn theo đuổi, tỉ như, ngươi tại sao muốn đi thiên cơ các? Nói xong câu đó, thân thể nhẹ nhàng bay lên, dành thời gian tu luyện, còn muốn dạy ngươi làm sao bay đây. Một câu nói xong, sơ thần dường như chim én về tổ như thế trở lại mình chỗ bế quan. Chờ động cửa đóng, Phan Ngũ nghĩ đến đặc biệt dài một quãng thời gian. Đúng đấy, đi tới nơi này sau đó, biết rất nhiều trước đây không biết sự tình, cũng là nhanh tăng lên tu vi, có thể thế gian vạn ngàn bí ẩn, nghèo cả đời có thể giải bao nhiêu. Thì như cá sấu lớn thần nguyên thần là chuyện gì xảy ra? Nó lại là bị ai đả thương? Tại sao trước đây có rất nhiều người tu luyện ra nguyên thần, hiện tại không có? Đứng đầy dài một lúc, cười khổ một tiếng, ở đây làm sao không mưa đây? Trở lại gian phòng tiếp tục xem sách. Hai ngày sau bắt đầu lại một lần nữa tu luyện, cùng lần trước như thế, ở mỗi trong sơn động nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, để thân thể của chính mình biến thành vòng xoáy, điên cuồng hấp thu trong sơn động linh khí. Trong cơ thể ngạc thần nguyên thần cùng nguyên thần của chính mình cũng tiếp tục làm trước kia chuyện như vậy, ngạc thần nguyên thần tiềm tàng ở Phan Ngũ các vị trí cơ thể, dành trước hấp thụ linh khí. Tiểu nguyên thần dựa vào tiểu thế giới cùng Phan Ngũ ngưng thần thuật công pháp để linh khí tiến nhập thần thức, tiểu nguyên thần ở từng điểm trở nên mạnh mẽ. Hơn 40 sơn động, chưa dùng tới 3 ngày thời gian lâu bị Phan Ngũ đi qua một lần, không có cách nào, tiếp tục xem sách đi. Nhưng là tổng cộng thì nhiều như vậy sách, làm nguyên thần trở nên mạnh mẽ. Phan Ngũ cũng là trở nên mạnh mẽ phía sau, lại biết trước kia văn tự, xem ra sách đến đặc biệt đơn giản, cũng không lâu lắm thì nhìn quang hết thệ tàng thư. Sau đó làm cái gì? Đi bế quan sơn động bên trong nhìn, vô cùng muốn hướng hạ đảo, đi tìm khả năng tồn tại linh mạch. Lưu ý chi linh khí đầy đủ, từ khi có người tu hành, liền chưa từng có linh khí không đủ dùng thời điểm. Cái kia rất nhiều tiền bối, không có một người có thể như Phan Ngũ điên cuồng như vậy mà nhanh chóng hấp thụ linh khí, đương nhiên sẽ không tìm gì linh mạch. Không người nào có thể nghĩ đến, thân thể của một người bên trong sẽ có hai cái nguyên thần, hơn nữa còn là một người một thú. Tự nhiên cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến Phan Ngũ sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Phan Ngũ có một chút như vậy tìm kiếm linh mạch ý nghĩ, nhưng mà, rốt cuộc là về sau, thật không tiện lộn xộn. Nhưng là nên nhìn sách đều nhìn rồi, sơn động bên trong lại không có linh khí, nghĩ tới nghĩ lui, đi trong rừng tìm chút trái cây trở về. Hữu tâm đi đến càng sâu chỗ xa hơn, ngẫm lại vẫn là quên đi. Sơ thần nói ở đây rất lớn, từ chỗ khác cũng có thể đi ra ngoài. Vạn nhất không cẩn thận đi ra ngoài, phải như thế nào trở về? Bạch Ngạc Ngư hết sức yêu thích Thanh Tuyền, ngày cùng ngày nằm ở bên cạnh. Phan Ngũ ở nó bên cạnh ngồi trên nửa ngày, thuận tiện lại nhảy chút phí lời. Sau đó đứng dậy đi đến cái kia mảnh sân. Sơ thần đã nói, thứ một gian nhà chủ nhân là cái gọi Thanh Huyền người, sân bên trong một loạt đầu gỗ trên người có khắc công pháp, có thể đi học. Vậy thì học đi, dù sao cũng rảnh rỗi. Phan Ngũ nhưng thật ra là nghĩ ly khai, hắn không thích cái này hoạt tử nhân mộ, phi thường không thích. Nhưng là sơ thần cần giúp đỡ, trong sơn động bốn vị lao sư cũng cần giúp đỡ, hắn tổng là có chút không đành lòng. Quên đi, giúp sơ thần một lần, sau đó ly khai. Rất nhanh đi vào thứ một gian nhà, chẳng những là sân bên trong sạch sẽ, trong phòng cũng giống như vậy. Không biết là duyên cớ gì, sân bên trong phòng đều là không có cho bụi. Nếu đi vào, liền nhìn khắp nơi một chút, cất bước đi vào phòng. Chính đối diện trên bàn bày một cái bầu rượu ba một ly rượu. Đi tới nhìn, tự nhiên là không có rượu nước. Lại đi vào bên trong gian phòng, một khối ngọc trầm trên chết hoành ở trên giường. Có chỗ của người ở, nên có quần áo, cũng nên có chút vật kiện khác, tỉ như sách, tỉ như vũ khí, tỉ như nhạc khí. Giường đối diện nằm ngang một cái đàn cổ, chẳng những là không có cho bụi, dây đàn còn mơ hồ tỏa sáng, thật giống bất cứ lúc nào đều có biểu diễn. Nhất định là bà bối, bất quá Phan Ngũ không có bắt đầu, trong phòng nhìn. Xoay người đi ra ngoài, đến xem đầu gỗ. Quả thật có công pháp tu hành, đáng tiếc không hề có tác dụng. Là Thanh Huyền sớm nhất bắt đầu công pháp tu luyện, đặt cho bây giờ Phan Ngũ nhìn, nhất định là không lọt nổi mắt xanh. Một người gỗ xem qua, được rồi, lại học được một môn công pháp, có thể là vô dụng à. Phan Ngũ chỉ chờ trong chốc lát liền rời đi nơi này, liền trước mặt rất nhiều sân cũng mất hứng thú, đều là không có một bóng người địa phương, hay là không đi. Nơi như thế này đi qua càng nhiều, trong lòng thì càng có gan cảm giác không thoải mái. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 683, Hát Hoàn. Trở lại lại cùng Bạch Ngạc Ngư nghỉ ngơi một lúc, chỉ chớp mắt nhìn thấy màu trắng bệ đá, có muốn thử một chút hay không ra vào pháp môn. Phan Ngũ không có thử, thử không thử không có gì cần phải. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không đi mở ra phòng luyện khí. Theo nghĩ đến sơ thần đã nói, nàng là muốn luyện đan luyện khí, vậy thì chờ nàng đi ra đi. Khả thi không thể bỏ bê, ở nơi này khối đất trống, Phan Ngũ bắt đầu luyện võ. Tiêu hao thể lực có thể giết thời gian, làm toàn thân đại hãn phía sau, chỉ có thể nghĩ nghỉ ngơi. Thời gian liền là nhanh trôi qua. Ở đây một ngày, sơ thần xuất quan. Trực tiếp tìm đến Phan Ngũ, ngươi tại sao còn không đột phá? Phan Ngũ gãi gãi đầu, không biết. Ngươi không phải ngủ liền có thể đột phá sao? Phan Ngũ còn là nói không biết. Sơ thần suy nghĩ một chút, quên đi, ta muốn đi luyện đàn, ngươi đi sao? Đây là nhất định phải đi. Sơ thần để Phan Ngũ cùng với nàng đi. Vì tức sắp đến điên cuồng, sơ thần muốn luyện chế rất nhiều đan dược. Tuy rằng đối với đột phá chưa chắc có quá giúp đỡ lớn, thế nhưng có liền nhất định so với không có cường. Ở đi phòng luyện đan trước, sơ thần trước tiên đi gặp qua 4 vị lao sư, sau đó đi một nơi khác. Ở luyện khí phòng luyện đan đối diện có một mảnh đất trống, đi lên trước nữa là rừng cây, đi lên trước nữa là đường nhỏ, từ nơi này có thể đi trở về bế quan sơn động. Đi tới nơi này sau đó, sơ thần hướng tương phản phương hướng đi đến. Xuyên qua một rừng cây, đằng trước xuất hiện một tảng đá lớn đầu. Sơ thần nhìn tảng đá lớn đầu, ở đây phía dưới, là lưu ý nơi hết thảy tàn lưu lại bảo tàng. Lớn như vậy, ai có thể di chuyển? Ít nhất cao mười mấy mét rộng, nhất định trọng đáng sợ. Tại sao muốn di chuyển? Sơ thần vòng qua tảng đá lớn đầu, càng đi về phía trước ra một đoạn đường, chỉ vào đằng trước nói chuyện, một đi thẳng về phía trước, là rời đi nơi này điều thứ hai con đường. Làm gì? Người ở bàn giao hậu sự. Sơ thần nở nụ cười, trở về. Hai người đường cũ, rất nhanh đi tới luyện khí thất đằng trước. Đóng đã lâu cửa lớn, sơ thần nhẹ nhàng đẩy một cái, theo kẹt kẹt vài tiếng, cửa lớn hướng hai bên mở ra. Sơ thần nhanh chân đi vào trong, đi tới luyện khí cửa phòng trước dừng lại, bên trong là địa hỏa. Nói chuyện nhẹ nhàng một loạt cửa phòng, quét đất một hồi, cửa lớn dĩ nhiên trượt vào trong vách tường. Hai người vào nhà, trước tiên là phòng khách, bày vài tờ cái bàn. Đi lên trước nữa là hành lang, nhất đằng trước giam giữ một cánh cửa. Sơ thần đi tới nhẹ nhàng vỗ một cái, cửa phòng lại là trượt mở, nổ một cái, một luồng sóng nhiệt vọt ra. Nóng như vậy. Phan Ngũ theo tới, chính là nhìn thấy một đạo xuống dưới bậc thang. Dưới cầu thang mặt là một cái lửa đỏ dung nham dòng sông, ở dung nham mặt trên điều khiển nhiều cái lò lửa, hình thức bất đồng, tác dụng cũng là bất đồng. Sơ thần nói chuyện, chúng ta luyện đan có chỗ tốt, nguyên thần có thể tiến nhập lò luyện đan. Đây là truyền thuyết cố sự a. Phan Ngũ thuận miệng nói, ta không biết truyền thuyết cố sự là dạng gì, thế nhưng ngươi cũng không nên nghĩ nguyên thần lợi hại đến mức nào. Sơ thần quá đi kiểm tra hết thảy bếp lò, toàn bộ nhìn qua một lần, vừa nhìn về phía bên dưới hố sâu mặt dung nham. Ta trở lại nắm vật liệu. Phan Ngũ ử một tiếng. Sơ thần ra bên ngoài mặt đi, lúc sắp ra cửa còn nói, ở gửi hòm quan tài bằng băng chỗ đó, ngươi đi sao? Nè. Thế Phan Ngũ nói không đi. Cũng tốt. Sơ thần lắc mình ly khai. Trải qua không lâu lắm cái kia chút mấy cái hộp trở về. Đem hộp đặt ở phía ngoài cùng gian phòng. Sơ thần vào nói chuyện, ngươi xem qua sách, biết rõ làm sao luyện đan chứ. Phan Ngũ gật đầu. Vậy thì không nói tỉ mỉ, ngươi xem rồi là tốt rồi. Sơ thần lần thứ hai đi đến bên ngoài gian phòng, mở ra mấy cái hộp lấy ra mấy thứ dược liệu. Gian phòng rất lớn, cao thấp điều khiển rất nhiều bếp lò, có nung nấu tài liệu rèn đúc cái kia loại đại bếp lò, cũng có trong truyền thuyết cái kia loại lò luyện đan. Phan Ngũ chính là nhìn chằm chằm hồ lô dáng vẻ lò luyện đan nhìn, đùa gì thế? Thật là có loại lò luyện đan này. Cái này lò luyện đan là có thể hoạt động, có thiết liên trói lấy, cao cao treo ở trong phòng một bên. Sơ thần đi tới, mở lò. Cái gọi là mở lò chính là mở ra cao nhất trên một cái tiểu song sắt, Phan Ngũ vặn mở khóa cái cò súng mở, sơ thần hướng về bên trong ném ra hai loại vật liệu, chụp lên. Phan Ngũ vội vàng chụp lên song sắt. Thả xuống đi. Giải khai treo trên vách tường hai đạo xiềng xích, một đạo đạp ở dưới chân, hai tay cầm lấy một đạo khác xiềng xích chậm rãi thả xuống đi. Ở két két tiếng vang bên trong, hồ lô lớn bịch một cái đập vào trong dung nham. Dù sao không phải là thật sông, dung nham chỉ ở phía trên cùng một tầng chậm chậm lưu động. Hồ lô lớn rơi vào mặt trên không bao lâu, tầng dưới cấp tốc biến đỏ. Sơ thần tiếng la lên, Phan Ngũ vội vàng kéo dậy hồ lô lớn. Không cần túng tới, tính toán khoảng cách gần đủ rồi, Sơ Thần tay phải phất một cái, ca một tiếng, lò luyện đan phía trên cửa sổ nhỏ nhanh chóng mở ra, Sơ Thần nhanh chóng ném vào một loại vật liệu, thuận lợi lại khẽ huy động, cửa sổ nhỏ một lần nữa chụp lên. Phóng. Phan Ngũ vội vàng đi xuống phóng. Đến cùng không phải truyền thuyết cố sự, phương pháp luyện đan rất khó nhìn, liên tục dằn vặt mấy lần phía sau, đại bếp lò bị nâng lên, giá ở giữa trời cao bày đặt. Sơ Thần để Phan Ngũ buộc tốt xiềng xích, đi phòng khác cầm về cái chảo có cán như thế vật. Kỳ thực chính là chảo có cán, bất quá là sử dụng cấp 7 vật liệu luyện chế siêu cấp chảo có cán, tên là đan buồn. Đan buồn phương pháp sử dụng cùng chảo có cán tiếp cận, đem đan buồn đặt ở nhiệt liệt bên trên, chờ đan buồn dưới đáy thoáng biến sắc, gia nhập dược liệu. Không biết là cái gì thú giữ trái tim, tiến nhập đan buồn sau quét đất một hồi, dưới đáy trực tiếp dán. Sơ Thần bận bịu thu về đan buồn, dùng đao nhỏ đem cháy địa phương cắt mở, lại đem phía dưới biến màu sắc địa phương bổ xuống, nàng cần chính là như thế ít đồ. Phan Ngũ nói, quá lãng phí chứ. Sơ Thần cũng không giải thích, ném mở đan buồn, xoay người lại nắm đến cái bát tô như thế đồ vật, gia nhập một điểm nước, lại gia nhập hai loại dược liệu, theo điểm vào một điểm bột phấn. Quá không lên bao lâu, trong nồi mặt chính là một tầng màu xanh lục chất lỏng sền sệt. Đem chất lỏng đổ vào một cái khác trong lò luyện đan, tưởng tượng vô căn cứ ở trên ngọn lửa phương, nhiệm kỳ nướng. Đây mới là Phan Ngũ quen thuộc phương pháp luyện đan. Không bao lâu, cái kia chút chất lỏng sền sệt từ từ biến làm. Trong quá trình này, Sơ Thần đã đem biến sắc nội tạng đập nát, lúc này giải vào trong lò luyện đan. Sơ Thần tổng cộng luyện chế hai loại đan dược, cái thứ nhất là ở trong lò luyện đan nhiệt độ cao quay nướng cái kia loại. Hồ lô lớn tương đương xứng đáng địa hỏa siêu cấp nhiệt độ cao, mở lò sau đó, bên trong dược liệu căn bản là đen thủi lùi hắc cạn, mơ hồ hiện ra một điểm lục, còn mơ hồ lóe một điểm hào quang màu vàng. Đổ ra sau đó thêm vào một loại thuốc dịch hỗn hợp, xoa nắn thành đoàn, đặt bên ngoài trên bàn khô. Thứ hai loại đan dược ra lò sau là một khối màu xanh lá mạ bánh tráng như thế đồ vật, lấy ra sau cắt thành một khối nhỏ, sau đó thu hồi. Sau đó là luyện khí, Sơ Thần lại đi ra ngoài một chuyến, không biết từ cái nào cầm về mấy thứ tài liệu rèn đúc, có sắt có hung thú ra giáp. Cái này thì đơn giản hơn nhiều, Phan Ngũ ở thiên cơ các luyện khí đường bên trong từng làm, ở thiên tuyệt sơn thời điểm cũng là dằn vặt quá, chỉ là có nguyên thần sau đó chúng quy phải thuận tiện rất nhiều, Sơ Thần thậm chí không cần hắn hỗ trợ. Trong đó chỗ bất đồng chính là, Sơ Thần dĩ nhiên hướng về bên trong tăng thêm dòng máu của chính mình. Đây là nắm giữ nguyên thần chỗ tốt, chẳng những là thuận tiện thao tác, vẫn có thể tăng lên dụng cụ tác dụng. Trải qua một trận bận rộn, luyện chế ra 8 mặt cao hơn nửa mét thiết bài. Phan Ngũ thật sự là xem không hiểu tác dụng, bất quá phí lớn như vậy kinh lực luyện chế, nhất định hữu dụng. Hắn là cho là như vậy, toàn bộ không biết Sơ Thần là đang liều mạng, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đây là nàng có thể nghĩ tới thủ đoạn cuối cùng. Chờ luyện chế xong 8 mặt thiết bài, bên ngoài đan dược đã khô, thu hồi sau thu thập những thứ kia, như thế khôi phục lại trước kia dáng vẻ, lại từng cái đóng cửa phòng. Chờ ly khai sân, Phan Ngũ câu hỏi, ngươi cái kia, là thế nào lằng không mở ra khóa trừ? Sơ Thần nghi hoặc liếc hắn một cái, ngươi không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tiện tay hướng phía trước mặt vung lên, mặt đất cho bụi chính là loạn bay lên. Đem chất lỏng đổ vào một cái khác trong lò luyện đan, tưởng tượng vô căn cứ ở trên ngọn lửa phương, nhiệm kỳ nướng. Đây mới là Phan Ngũ quen thuộc phương pháp luyện đan. Không bao lâu, cái kia chút chất lỏng sền sệt từ từ biến làm. Trong quá trình này, Sơ Thần đã đem biến sắc nội tạng đập nát, lúc này giải vào trong lò luyện đan. Sơ Thần tổng cộng luyện chế hai loại đan dược, cái thứ nhất là ở trong lò luyện đan nhiệt độ cao quay nướng cái kia loại. Hồ lô lớn tương đương xứng đáng địa hỏa siêu cấp nhiệt độ cao, mở lò sau đó, bên trong dược liệu căn bản là đen thủi lùi hắc cạn, mơ hồ hiện ra một điểm lục, còn mơ hồ lóe một điểm hào quang màu vàng. Đổ ra sau đó thêm vào một loại thuốc dịch hỗn hợp, xoa nắn thành đoàn, đặt bên ngoài trên bàn khô. Thứ hai loại đan dược ra lò sau là một khối màu xanh lá mạ bánh tráng như thế đồ vật, lấy ra sau cắt thành một khối nhỏ, sau đó thu hồi. Sau đó là luyện khí, Sơ Thần lại đi ra ngoài một chuyến, không biết từ cái nào cầm về mấy thứ tài liệu rèn đúc, có sắt có hung thú ra giáp. Cái này thì đơn giản hơn nhiều, Phan Ngũ ở thiên cơ các luyện khí đường bên trong từng làm, ở thiên tuyệt sơn thời điểm cũng là dằn vặt quá. Chỉ là có nguyên thần sau đó chúng quy phải thuận tiện rất nhiều, Sơ Thần thậm chí không cần hắn hỗ trợ. Trong đó chỗ bất đồng chính là, Sơ Thần dĩ nhiên hướng về bên trong tăng thêm dòng máu của chính mình. Đây là nắm giữ nguyên thần chỗ tốt, chẳng những là thuận tiện thao tác, vẫn có thể tăng lên dụng cụ tác dụng. Trải qua một trận bận rộn, luyện chế ra 8 mặt cao hơn nửa mét thiết bài. Phan Ngũ thật sự là xem không hiểu tác dụng, bất quá phí lớn như vậy kinh lực luyện chế, nhất định hữu dụng. Hắn là cho là như vậy, toàn bộ không biết Sơ Thần là đang liều mạng. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, đây là nàng có thể nghĩ tới thủ đoạn cuối cùng. Chờ luyện chế xong 8 mặt thiết bài, bên ngoài đan dược đã khô, thu hồi sau thu thập những thứ kia, như thế khôi phục lại trước kia dáng vẻ, lại từng cái đóng cửa phòng. Chờ ly khai sân, Phan Ngũ câu hỏi, ngươi cái kia, là thế nào lăng không mở ra khóa trừ? Sơ thần nghi hoặc liếc hắn một cái, ngươi không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tiện tay hướng phía trước mặt vung lên, mặt đất cho bụi chính là loạn bay lên. Phan Ngũ thật sự là xem không hiểu tác dụng, bất quá phi lớn như vậy kình lực luyện chế, nhất định hữu dụng. Hắn là cho là như vậy, toàn bộ không biết sơ thần là đang liều mạng, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đây là nàng có thể nghĩ tới thủ đoạn cuối cùng. Chờ luyện chế xong 8 mặt thiết bài, bên ngoài đan dược đã khô, thu hồi sau thu thập những thứ kia, như thế khôi phục lại trước kia dáng vẻ, lại từng cái đóng cửa phòng. Chờ ly khai sân, Phan Ngũ câu hỏi, ngươi cái kia, là thế nào lăng không mở ra khóa trừ? Sơ thần nghi hoặc liếc hắn một cái, ngươi không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tiện tay hướng phía trước mặt vung lên, mặt đất cho bụi chính là loạn bay lên. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 684, nữ nhân xinh đẹp. Làm pháp trận này dùng 3 ngày thời gian, cẩn thận nói đến, thiết trí trận pháp không khó, phiền toái là cực kỳ chính xác để 8 cái nhãn hiệu chờ ở chúng nó nên đợi địa phương, mảy may không thể kém. 8 cái thiết bài, chiều cao nửa mét, so với giấy bạc, muốn bình thường lập trên mặt đất, còn muốn không thể có bất kỳ sai lầm nào. Phan Ngũ thử giúp đỡ, đều là không may xuất hiện, chỉ có thể mắt thấy sơ thần một người giàn vặt. Chờ nàng rốt cục giàn vặt tốt pháp trận này, vội vàng mang Phan Ngũ ly khai sơn động. Bên dưới hang núi mặt trên mặt đất bày một vài thứ, là sơ thần trong phòng, vì là bảo đảm phá quan thời gian không may xuất hiện, bây giờ sơn động bên trong chỉ có 8 cái thiết bài bày thành trận pháp. Nhẹ nhàng đóng cửa động, sơ thần nhiều nhìn mấy lần mới nói chuyện với Phan Ngũ, đại khái muốn chờ một tháng. Phan Ngũ xem qua trận pháp sách, ở bày trận thời gian, sơ thần vừa nông giải thích dễ hiểu qua mấy miệng, đây là một cái tụ linh pháp trận. Nghe tiếng tâm thật giống đặc biệt châu, kỳ thực chính là đem trong sơn động linh khí thu vào trong trận. Linh mạch không ngừng, sơn động liền sẽ vẫn có linh khí bổ sung, trong tụ linh trận thì sẽ hội tụ càng ngày càng nhiều linh khí. Nghe sơ thần nói cần thời gian một tháng, Phan Ngũ câu hỏi, thật giống 4 vị lao sư sơn động như vậy. Sơ thần suy nghĩ một chút, cần phải còn nhiều hơn. Theo còn nói, lao sư gian phòng rất sớm sắp đặt tụ linh trận, nếu không làm sao sẽ có nhiều như vậy linh khí. Này mới đúng không? Phan Ngũ gật đầu. Sơ thần suy nghĩ một chút, ta còn muốn bế quan, ngươi giúp ta nhìn điểm, một tháng sau ta trở ra. Phan Ngũ rất muốn nói một câu, ngươi có phải điên rồi hay không? Phá quan trước cái cuối cùng tháng vẫn như cũ dùng tu luyện. Hắn muốn nói Trương Thị có đạo một loại phí lời, nhưng là còn không có nói chi, sơ thần đã ly khai. Phan Ngũ há hốc mồm, đáy lòng một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói chuyện, không bằng ra đi vòng vòng, cố gắng quá một tháng. Sơ thần hẳn là nghe thấy được, bước chân nhưng là không ngừng lại, lắc mình ly khai. Không biết đi nơi nào, Phan Ngũ đi tìm Bạch Ngạc Ngư nói lời nói nhảm, nếu như tu hành chỉ có kẻ nhạt, hai ta liền đi ra ngoài. Từ khi đi tới Lưu Ý nơi, Phan Ngũ phát hiện mình dĩ nhiên nhiều hơn một người nói lời nói nhảm bản lĩnh, có lẽ là nhìn thấy 4 vị lao sư lúc này dáng vẻ cảm nộ. Cũng có lẽ là bởi vì sơ thần. Đẹp như vậy một người phụ nữ, đem mình giấu ở trong rừng sâu núi thẳm, mạnh mẽ làm được thiên hạ không người biết. Mà bản lĩnh của người này rõ ràng là thiên hạ đệ nhất nhân có được hay không. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên là cái cũng khó trách yên lặng không nghe thấy một người, vẫn cứ một mực là cái nữ nhân xinh đẹp. Không bao lâu, sơ thần đã trở về, đặc ý đi lên sườn núi nhìn Phan Ngũ, mới tiến nhập khắc một hang núi bế quan. Phan Ngũ vội vàng đứng lên đến, muốn hỏi trên một câu đồ vật của ngươi làm sao bây giờ, có thể sơ thần đã đi rồi. Thở dài, Phan Ngũ chậm rãi đi lên sườn núi. Dưới sườn núi mặt chính là sơ thần trong sơn động tất cả mọi thứ, có ghi chép, có quần áo, còn có một chút đồ ăn. Đi phòng sách dành ra cái dương, đem những thứ đồ này thu dọn một phen chuyển tiến vào cái dương. Khép lại sau đó dơ đi đến cái kia mảnh thôn xóm. Rất nhanh tìm tới sơ thần nhà, tương tự là cửa viện mở lớn. Bất đồng chính là sân bên trong khắp nơi là hoa. Lại là một mảnh biển hoa, phồn hoa bên trong có 2 cái cục đá đường nhỏ. Đứng ở cửa một hồi lâu, xem thêm trên một hồi lâu mới bước động bước chân. Đáy lòng có gan cảm giác kỳ quái, sơ thần rõ ràng không chết, rõ ràng ngay ở chỗ không xa sống khỏe mạnh. Có thể Phan Ngũ trong lòng dĩ nhiên có gan cảnh còn người mất cảm giác, thật giống sân chủ nhân từ lâu mất, mình là bằng hữu của nàng, mang về chủ nhân di vật. Hoa tươi phẫn nộ phóng, chính là một phái khoe khoang mỹ lệ. Có thể bởi vì trong lòng quái lạ tâm tình, Phan Ngũ càng là cảm giác được một loại bi thương. Chậm rãi đi vào trong, từ từ xem qua mỗi một đóa hoa tươi. Rất nhanh đi tới trước cửa phòng. Cửa phòng khẩu có một mét vuông đất trống, vẫn như cũ trải lên cục đá. cửa phòng tự nhiên cũng là mở lớn. Phan Ngũ khinh thân đi vào, lập tức ngửi được một luồng hương vị. Sơ thần trên người có một loại nhàn nhạt hết sức dễ ngửi mùi thơm cơ thể, không cẩn thận nghe căn bản ngửi không thấy. Trong phòng nhưng là một loại nồng nặc mùi hoa. Có hai cái gian nhà, một gian phòng ốc là phòng ngủ, giường là màu đỏ. Một gian phòng khác bày cầm kỳ thư họa, còn có bảo giáp cùng chiến giáp. Phan Ngũ không có đi vào trong nữa, đem cái dương phóng tới nơi cửa ra vào, đại khái nhìn lướt qua hai gian phòng, chính là xoay người đi ra. Có lẽ là dấu hiệu. Phan Ngũ một lòng đều là tràn đầy sầu bi, tựa hồ sơ thần căn bản không thể phá quan. Mà lần này liều mạng mà vì là, sắp là trận đang liều mạng. Ở hoa gian đường nhỏ nhiều đứng một lúc, đến cùng cười khổ một tiếng, bước nhanh ly khai. Bạch Ngạc Ngư vẫn là nằm ở Thanh Tuyền bên cạnh, Phan Ngũ ngồi lại đây, ngươi nói, trong này làm sao không có cá đâu. Chẳng những là không có cá, phía sau tốt đại trong một rừng cây mặt, dĩ nhiên cũng là không có dã thú, tựa hồ địa phương này chỉ có thể sinh trưởng hoa cỏ cây cối. Bạch Ngạc Ngư liếc hắn một cái, đồng nhiên nhảy đến trong lồng ngực vượt qua đến. Dài 1 mét, cùng một hài đồng như thế, ôm vào trong ngực nhìn một lúc lâu, chính là nằm ở đây, trên người là ngồi chỗ cuối tiểu ngư. Tu hành rốt cuộc là cái gì? Một người cam nguyện vì đó nỗ lực chuyện cả đời, vẫn cứ không ngăn nổi nỗi lòng hỗn loạn. Chính là như vậy nằm, nhìn cao thiên lưu mây. Hắn rất nghiêm túc hoang phế thời gian 1 tháng, ở trong 1 tháng này mặt, mỗi ngày ôm Bạch Ngạc Ngư chạy loạn. Loại trừ cái kia mảnh thôn xóm, Phan Ngũ ở trong rừng đi vòng vo hơn 20 ngày, đông chạy một chút tây đi dạo, không có chỗ cần đến, đơn thuần giết thời gian. 1 tháng sau, sơ thần xuất quan, Phan Ngũ cũng quay về rồi. Sơ thần đến xem quá tụ linh trận, sau đó đi gặp 4 vị lão sư. Nàng phải liều mạng, lần này bái kiến coi như là cáo biệt. Cũng là đem lưu ý nơi bên trong tất cả mọi chuyện làm cái bàn giao đối tượng là Phan Ngũ. Làm tiến nhập 4 vị lão sư gian phòng sau, Phan Ngũ đáy lòng bi thương càng đồng. Chính muốn quên đây, nhưng là nghe được Bán Diệc nói chuyện, ngươi trước chờ một chút, chúng ta có lời. Sơ thần vội vàng nói là, Bán Diệc bơi lội lại đây, ngồi, hai người các ngươi ngồi. Phan Ngũ cùng sơ thần sóng vai ngồi xuống. Bán Diệc nói chuyện, các ngươi tứ sư phụ. Nghĩ muốn tụ thần. Tụ thần là có ý gì? Phan Ngũ nhìn về phía sơ thần. Sơ thần hơi biến sắc mặt, có thể hay không quá nguy hiểm. Ngươi nếu như bê quan, chúng ta liền tụ thần cơ hội đều sẽ mất đi. Phan Ngũ câu hỏi, cái gì là tụ thần? Đoạt sắc một loại phương pháp, tình huống bình thường, đem nguyên thần đưa đến bên ngoài thân thể mặt, thân thể còn sống đoạt sắc thời gian muốn tụ ngưng sức lực toàn thân, cũng thời gian toàn thân sức sống, hình như là phụng dưỡng như vậy bám vào ở nguyên thần trên, làm nguyên thần tiến nhập thân thể mới phía sau, bởi vì phải cướp đoạt thân thể mới, liền muốn xóa bỏ thân thể mới chủ nhân tất cả dấu ấn. Sơ thần nhìn Phan Ngũ, là nguyên thần lau người thân thể ấn ký của chủ nhân phía sau, cũng là xóa đi tư tưởng, thần thức những thứ đồ này. Nguyên thần sẽ một lần nữa thả ra cái kia chút bám vào tới được sức mạnh cùng sức sống, sau đó khống chế thân thể mới. Đây là đoạt xác. Phan Ngũ hỏi. Sơ thần cúi đầu, tụ thần là chỉ ở không có bản thể dưới tình huống, nguyên thần gượng ép tu luyện, nguyên thần là có thể rất cường đại, nếu có đầy đủ thời gian, nguyên thần sẽ tu luyện được đặc biệt mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến biến thành thực thể dáng vẻ, đến rồi vào lúc ấy, nguyên thần chẳng khác nào sống như thế. Phan Ngũ có chút không rõ, nguyên thần tu luyện không phải phổ thông tu luyện. Sơ thần nhìn về phía đại ngọc thạch bên trong thịnh niên. Bán Diệc nói tiếp, lão tứ đã tu luyện 20 năm. Sơ thần suy nghĩ một chút, biết rồi, ta đi làm chuẩn bị. Bán Diệc trầm mặc chốc lát, vật liệu đủ sao? Không biết. Sơ thần xoay người ly khai. Phan Ngũ nghĩ cùng theo một lúc, bị Bán Diệc gọi lại, ăn cái này. Tiểu bạch xà nhẹ nhàng du mở, dưới thân thể mặt là một viên trừng hạt gạo màu đỏ viên thuốc. Phan Ngũ cầm lên nhìn, là cái gì? Ngươi phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu không tụ thần tình hình đặc biệt lúc ấy bị ảnh hưởng. Phan Ngũ nhìn 3 cái thú, thoáng suy nghĩ một chút, đem hồng hạt gạo nhét vào trong miệng. Ngậm trong miệng chốc lát, không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, cũng không cảm giác được sức mạnh. Nuốt. Bán Diệc nói ra. Nuốt. Phan Ngũ cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng mà. Hắn vừa định có chút ý nghĩ, vạn hướng đi tới, ngươi ăn là này linh xà nội đan. Phan Ngũ sửng sốt, cái gì? Hắc thỏ tử ngửa đầu nhìn Phan Ngũ, không nên kinh ngạc. Nội đan là nó nguyên bản có, chỉ là đối với chúng ta vô dụng. Phan Ngũ hoàn toàn không thể tin được, vội vàng phun ra, tại sao cho ta? Hắc thỏ tử nở nụ cười, bởi vì nơi này chỉ có ngươi. Theo nói chuyện, ngươi không lo lắng chúng ta sẽ hại ngươi đi. Phan Ngũ lắc đầu, nếu như lo lắng, vừa nãy thì sẽ không phóng trong miệng. Nuốt đi, loại này nội đan. Nói như thế nào đây, nếu như nói một điểm tác dụng không có, đó là nói dối, nhưng chúng ta là đoạt xác đoạt được thân thể, nội đan là nguyên lai linh thú. theo chúng ta vĩnh viễn sẽ không chân chính hợp làm một thể, mãi mãi cũng là nội đan, chúng ta là chúng ta. Ta ăn sau đó thì như thế nào? Đây là đoạt xác phía sau nội đan, bị chúng ta dùng nguyên thần ôn dưỡng trăm năm, nếu như là cho nguyên thần tu sĩ ăn vào, có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Vạn Hướng nhìn về phía Thịnh Niên, ngươi bây giờ là cấp 8 tu vi, nguyên thần không thể ly thể, mà chúng ta muốn những chuyện ngươi làm chính là muốn nguyên thần ly thể giúp chúng ta, vì lẽ đó ngươi muốn ăn hạ nội đan, hơn nữa nếu như một viên nội đan không đủ, ta chỗ này còn có một viên. Lời nói này nói rất chậm, cũng là có chút do dự. Ở hắn lúc nói chuyện, đằng trước ngọc thạch bên trong dày đặc xương trắng dĩ nhiên phai nhạt ra khỏi hai cái nước mắt. Vạn Hướng xông Thịnh Niên cười nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể thành công, đây là chúng ta ba cá nhân quyết định. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì. Không phải nói người tu hành đều là vì tư lợi sao. Đều là yên tĩnh phụ thiên hạ cũng phải sống chính mình. Nhưng là sơ thần, nhưng là bốn vị lao sư, tại sao biểu hiện đều là rất có tình nghĩa dáng vẻ. Hắn không nghĩ ra, nỗ lực cũng nghĩ không thông. Từ đi tới nơi này bắt đầu, hắn ngay ở cẩn thận đề phòng, để ngừa xuất hiện một số xấu sự tình. Vẫn không có xuất hiện, hơn nữa sơ thần đối với hắn vẫn rất tốt. Hồi tưởng một chút Tần Khương hai nước người tu hành, hồi tưởng một chút Thiên Cơ các người tu hành, lại nhìn một chút mắt vị trí thứ 4 lao sư, Phan Ngũ đột nhiên hỏi lời, có phải là sống quá lâu, một loại kẻ nhạt tháng ngày quá lâu, cuối cùng rồi sẽ phiền chán. Ngọc Thạch bên trong Thịnh Niên giơ tay vẽ một hồi. Vạn Hướng xoay người nhìn về Phan Ngũ, với ngươi nói thật, trong căn phòng này nếu như không phải còn có ba người bọn hắn, ta sớm đã đi. Hắn nói là đi, có lẽ là tử vong. Tiểu tiểu bạch xà. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, cái này cũng là tu hành. Nếu như tu hành chính là như vậy, cần gì phải tu hành. Lúc này, sơ thần đã trở về, đóng cửa phòng nói ra, tụ linh trận đã bày xong. Bày xong. Vạn Hướng về nhìn Thịnh Niên, vừa nhìn về phía Bán Diệc. Bán Diệc trầm mặc chốc lát, chúng ta không cần tụ linh trận, không hề có tác dụng, có đủ hay không vật liệu bày luyện thần trận. Sơ thần trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể bày ra cái gì trận? Sơ thần lại là trầm mặc một lúc, mới từ từ nói, trận pháp khác đúng là có thể bày ra mấy cái, thế nhưng có thể tụ linh ngưng thần trận pháp chỉ còn dư lại tĩnh tâm trận. Chính là nó. Sơ thần lắc đầu, có tụ linh trận. Chúng ta dùng tụ linh trận, ngươi dùng cái gì? Ta có thể lại đi tìm tài liệu bày trận. Quên đi, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Vạn Hướng nói, đi thôi, ngay ở trong căn phòng này bày trận. Trong căn phòng này có tụ linh trận, nhưng là sơ thần nói không được. Trận bên trong bày trận, đương nhiên không được. Vạn Hướng nói nghe chúng ta. Sơ thần nói đúng là không được, còn nói, nếu như không sử dụng tụ linh trận. Có. Sơ thần đi nói chuẩn bị vật liệu, sau đó bày trận, là lao sư nói tĩnh tâm trận pháp. Vạn Hướng có chút không tin, thật sự. Nếu như là giả. Các ngươi có thể không đi. Nghe được câu này, mấy vị lao sư mới đồng ý. Sơ thần bắt chuyện Phan Ngũ, hỗ trợ. Hai người đi ra ngoài. Đi trước chuẩn bị vật liệu, vẫn là lần trước như thế thủ đoạn, đi luyện khí trong phòng một phen gian vặt, không tới hai canh giờ liền luyện chế xong hai miếng ngọc. Ở thu dọn đồ đạc thời điểm, Phan Ngũ nghi vấn nói, cái này là đủ rồi. Đủ chứ? Sơ thần nhẹ giọng đáp lời. Thấy nàng tâm tình không tốt. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, cùng sơ thần thu thập đồ đạc xong. Nhanh chóng trở lại bốn vị lao sư gian phòng. Vạn Hướng xem qua hai viên ngọc bài, lại nói chuyện với Phan Ngũ, ăn hay chưa? Phan Ngũ lắc đầu, nói chuyện với sơ thần, lao sư để ta ăn nó nội đan. Sơ thần hơi biến sắc mặt, xem qua ba vị lao sư, vừa nhìn về phía Thịnh Niên, cuối cùng nhìn về phía Phan Ngũ, ăn đi. Ngăn ngắn ba chữ, tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Phan Ngũ do dự lại do dự, Bán Diệt lội tới, ăn mau, ngươi không ăn, ta ăn ngươi. Phan Ngũ duỗi ra cánh tay. Ăn đi. Bán Diệc ngây người, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, dĩ nhiên không tiếp tục nói nữa. Sơ thần khuyên bảo, không có thời gian, ngươi ăn nội đan, không biết muốn bao lâu mới có thể đột phá thăng cấp, nếu như ở trên thân thể ngươi làm lỡ thời gian mấy năm. Vạn Hướng đứng ở Phan Ngũ trước mặt, ngươi làm lỡ không chỉ là thời gian của ngươi, cũng không chỉ là chúng ta, nhiều nhất đều là sơ thần thời gian. Phan Ngũ thở dài một tiếng, đem hồng hạt gạo ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống, hiện tại ta phải làm gì? Ở đây đả tọa, dùng ngưng thần thuật. Phan Ngũ vừa định ngồi xuống, chợt nhớ tới mình thân thể quái lạ, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, tùy tiện chọn cái sơn động tiến nhập. Sơ thần đuổi theo ra đến, nhưng là cửa động đã đóng, nàng chính là nhìn một lúc lâu, trở lại nói cho mấy vị lao sư. Phía sau thời gian 10 ngày, Phan Ngũ đều ở luyện hóa tiểu bạch xà nội đan. Không nghĩ tới nho nhỏ một viên chỉ là hạt gạo, càng là đặc biệt cứng rắn. Hắn đã hút hết trong sơn động linh khí, có thể hạt gạo nhỏ biến hóa thật đang thong thả. Hắn luyện hóa nội đan chậm chậm, sơ thần bọn họ chính là chờ đợi chậm chậm. Vấn đề là không chỉ chậm chậm, Phan Ngũ là muốn ăn cơm uống nước. Này là lần đầu tiên dài đến thời gian 10 ngày không ăn không uống. Phan Ngũ sớm đói bụng, mà là nghĩ đến bán diệt cống hiến ra nội đan, hắn thật ngại lãng phí thời gian ăn đồ ăn. Lòng tràn đầy cho rằng kiên trì kiên trì kiên trì nữa, chỉ cần nhiều kiên trì một điểm, cố gắng liền có thể thành công luyện hóa. Rốt cuộc là không thể, 10 ngày phía sau là 11 ngày, lại sống quá lượng thiên phía sau, Phan Ngũ không kiên trì nổi, nghĩ muốn đi ra ngoài ăn đồ ăn. Có thể một mực chính là cái này thời điểm, nội đan bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ, từ bên trong nhảy ra một cái tóc như thế to tiểu tiểu bạch xà. Những tình hình này trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, nói đúng là nội đan cũng không phải thật mở ra, mà là trong nội đan mặt ẩn sâu tiểu bạch xà bản tính bị tỉnh lại. Phan Ngũ hoàn toàn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, bất quá nếu xuất hiện tình huống như thế, vậy thì nhiều kiên trì kiên trì. Liền, hắn tiếp tục kiên trì. Tiểu tiểu bạch xà xuất hiện sau đó, đối với Phan Ngũ thần thức hết sức tò mò, ở trong đầu khắp nơi đi khắp, tình cờ há mồm cắn tới mấy khẩu. Phan Ngũ rất đau, mỗi một khẩu đều đau. Chính là không thể động a. May là đầu góc bên trong còn có hai nguyên thần của hắn xuất hiện ở tiểu tiểu bạch xà trước mặt, giương tay vồ một cái, tiểu tiểu bạch xà dĩ nhiên lượn quanh ở tiểu nguyên thần trên cánh tay của. Rõ ràng là cọng tóc như thế đồ vật, vẫn cứ vững vàng quấn ở tiểu nguyên thần trên tay. Tiểu nguyên thần mất hứng, dùng khác một tay đi kéo. Tiểu tiểu bạch xà vèo lại chạy. Ngạc thần nguyên thần cũng đi ra, ba cái nguyên thần ở Phan Ngũ đầu góc bên trong tùy tiện giày vò. Loại này dằn vặt 10 phần đáng sợ, phiền toái là Phan Ngũ đã mười mấy ngày không ăn không uống, chính là cắn răng kiên trì đây. Ba cái nguyên thần đại náo thần thức của hắn, tiểu tiểu bạch xà đặc biệt tiểu, ở truy đuổi bên trong dĩ nhiên ở Phan Ngũ trong thần thức mặt xuyên loạn. Đau đớn cùng khó chịu là không tránh khỏi, nhưng là không có cách nào à, Phan Ngũ không thể lại đang ngồi, ngưng thần phép thuật cũng không có tác dụng. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, hắn nghĩ muốn đi ra ngoài. Liền vào lúc này, ngạc thần nguyên thần bỗng nhiên cắn một cái ở thần thức của hắn bên trên, kéo ra miệng lớn bắt đầu nuốt chửng. Nổ một cái, Phan Ngũ hôn mê ngã xuống đất. Đây là vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi sự tình, dù cho là đánh chết hắn, cũng không nghĩ ra ngạc thần nguyên thần sẽ ở vào thời điểm này công kích hắn. Phan Ngũ hôn mê, tiểu nguyên thần cũng không đuổi tiểu tiểu bạch xà, xoay người xông về ngạc thần nguyên thần, xoay vòng nắm đấm nện xuống đến. Ngạc thần nguyên thần căn bản không để ý tới, ngươi đánh ngươi, ta cắn ta, nó không bắt được tiểu nguyên thần, thế nhưng nuốt cắn Phan Ngũ thần thức vẫn có thể lôi kéo hạ xuống một chút. Lúc này Phan Ngũ là hôn mê, nói đúng là thần thức của hắn đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Có thể ngạc thần nguyên thần vẫn ở chỗ cũ nuốt cắn, ở tình huống như vậy, thân thể bên trong tiểu thế giới nổ một cái nổ, sức mạnh khổng lồ ở Phan Ngũ trong cơ thể tàn phá hoành hành. Sức mạnh khổng lồ không bị khống chế, chẳng những là dội rửa các vị trí cơ thể, càng nhiều sức mạnh xông về đầu óc. Gần đây nhiều ở tu luyện ngưng thần phép thuật, lúc này bị sức mạnh khổng lồ một kích, ngưng thần thuật dĩ nhiên tự động tu luyện, không có bao nhiêu thời gian, nguồn sức mạnh này ở trong đầu an sinh ra được. Sức mạnh chất đống càng ngày càng nhiều, để ép hướng về ba cái nguyên thần. Trước hết cảm giác được nguy hiểm là tiểu tiểu bạch xà, vèo một hồi xuyên về nội đan. Bình một cái, nội đan nổ. Nguyên bản chính là không nhìn thấy không sờ tới đồ vật, dĩ nhiên ở Phan Ngũ đầu góc bên trong nổ tung, càng là nổ ra đến một cỗ khác sức mạnh khổng lồ. Cùng Phan Ngũ sức mạnh vọt một cái, hai đạo sức mạnh chạm vào nhau, dĩ nhiên đánh bay ngạc thần nguyên thần. Một cái đụng này, hình như là trời long đất lở như thế, chẳng những là va hôn mê ngạc thần nguyên thần, Phan Ngũ là hôn mê càng thêm triệt để. Người ở hôn mê, hai đạo sức mạnh khổng lồ ở trong người tàn phá, đem thân thể cường hãn dễ dàng xé rách. Bây giờ Phan Ngũ toàn thân đều là miệng vết thương, máu tươi giàn giụa. Nhưng là rất kỳ quái, hai nguồn sức mạnh dây dưa dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ thành tiểu thế giới, không khỏi, Phan Ngũ lại đột phá, ở trong hôn mê lên tới 9 cấp. Tuy rằng tu vi tăng lên, nhưng là người vẫn còn đang hôn mê. Nho nhỏ nguyên thần nỗ lực hô hoán Phan Ngũ, đều là không có phản ứng. Chưa qua bao nhiêu thời gian, tiểu nguyên thần dĩ nhiên ở hai đạo lực lượng dòng lũ bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, học tập Phan Ngũ như vậy tu luyện ngưng thần thuật. Thời gian một điểm điểm trôi qua, sơ thần cùng bốn vị lao sư không biết trong hang núi chuyện đã xảy ra, nhưng là đợi thời gian thật dài cũng không có chờ đi ra Phan Ngũ, sơ thần hoài nghi có phải là xảy ra vấn đề gì. Tu luyện nguyên thần thời gian không thể quấy nhiễu được, vì lẽ đó vách núi mới có thể xuất hiện nhiều như vậy bế quan nơi. Sơ thần suy nghĩ luôn mãi, quyết định nhiều chờ mấy ngày. Nay chờ đợi dòng dã 10 ngày, 10 ngày sau, dâu mép kéo mảnh vụn Phan Ngũ đẩy ra cửa động. Sau đó hô thông té xuống, đập trên mặt đất, đập ra một cái hố. Sơ thần cũng ở tu luyện, bất quá thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Nghe được tiếng vang, vội vàng đi ra. Nhìn thấy ngã chổng vó bất động Phan Ngũ, Sơ Thần giật mình, bay đến nâng dậy, làm sao vậy? Đói bụng. Phan Ngũ trầm một hồi lâu mới nói ra cái này chứ. Sơ Thần ngẩn ra, lập tức thả xuống Phan Ngũ trở lại tìm ăn. Sau một canh giờ, thoáng uống chút nước, cũng là thoáng ăn chút thức ăn, Phan Ngũ nói với Sơ Thần quá cảm tạ, sau đó bắt đầu ngủ. Sơ Thần rất muốn biết hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là cái tên này dĩ nhiên đi ngủ. Hết cách rồi, chờ xem. Liên lại nhiều chờ lưỡng thiên, mới đem Phan Ngũ trở tỉnh. Tỉnh lại lần nữa sau này Phan Ngũ tinh thần chấn hưng, chỉ là có chút lôi thôi. Sơ Thần thoáng nhắc nhở một hồi, Phan Ngũ vội vàng đi dọn dẹp một chút, sau đó trở về. Đến lúc này, Sơ Thần mới bắt đầu hỏi dò xảy ra chuyện gì. Phan Ngũ cũng mơ hồ đây, ngửa đầu muốn lên một lúc, ta bây giờ là 9 cấp tu vi. Sơ Thần có hơi thất vọng, 9 cấp. Chờ hạ. Phan Ngũ bắt đầu hô hoán nguyên thần, không muốn này hơi triệu hoán, dĩ nhiên là triệu hoán đi ra 3 cái nguyên thần. Đây là không muốn kinh hãi cũng không được. Cẩn thận hồi tưởng chuyện phát sinh qua, đồng nhiên phẫn nộ, ngạc thần nguyên thần dĩ nhiên nhân lúc loạn công kích ta. Chẳng lẽ nói thú luyện bản ý là mạnh mẽ hung thú dựa vào thân thể của con người một lần nữa sống một lần. Cũng là đoạt xác một loại. Phan Ngũ một trận loạn tưởng, Sơ Thần liền hỏi hai tiếng, hắn mới phản ứng được. Sơ Thần hỏi làm sao vậy? Lại hỏi thế nào? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta không sao, ta bây giờ làm gì? Sơ Thần hỏi nhiều một lần, nhìn Phan Ngũ tựa hồ tất cả mạnh khỏe. Chỉ là cái kia nội đan đây. Dùng sau đó. Thoáng muốn lên một lúc, nói với Phan Ngũ. Hiện tại muốn bố trí trận pháp. Lại bố trí trận pháp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút mới hiểu được, là trợ giúp Thịnh Niên tụ thần tĩnh tâm trận. Vội vàng nói tốt. Bay trận địa phương là Sơ Thần bế quan sơn động, nhẹ nhàng mở ra cửa động, khinh thân tiến nhập, bên trong động linh khí nồng nặc kỳ cục, đặc biệt là tụ linh pháp trận bên trong linh khí đã nồng cùng xương lớn như thế, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng. Sơ Thần nhìn biết tụ linh trận, một lúc ta nói ra bắt đầu, ngươi nhìn cho kỹ, ta lấy đi khối thứ nhất thiết bài. Ngươi lập tức theo trình tự lấy đi mặt khác 7 khối, đồng thời lập tức ly khai. Phan Ngũ gật đầu nói là. Sơ Thần lại suy nghĩ một chút, chớ lộn xộn, ta đi một hồi. Nhẹ nhàng ly khai, quá trên nửa canh giờ trở về. Lúc trở lại lần nữa, trên tay là một cái tiểu đầu gỗ. Đầu gỗ trên người dùng dây hồng vẽ ra quanh thân huyết mạch, nhẹ nhàng đặt tại trên đất lập ở lại thả xuống 2 viên ngọc bài, một viên đặt ở cửa động phương hướng, một viên đặt ở vách tường phương hướng, cùng tiểu đầu gỗ hình thành cái hình tam giác. Sơ Thần nhẹ xả giận, ta muốn bắt đầu. Đi qua mở ra cửa động. Chương 686, đầu gỗ. Phan Ngũ vội vàng làm chuẩn bị. Sơ Thần đem 2 hộp đan dược giao cho Phan Ngũ trong tay, một lúc ngươi nhìn cho kỹ, chỉ cần ta mở miệng, liền đút ta đan dược, là màu xanh lục cái kia loại, ta nói hắc hoàn, ngươi lại cho ăn hắc hoàn đan. Phan Ngũ nói là. Sơ Thần còn nói, lại một chuyện, ngươi nếu coi trọng ngọc bài cùng đầu gỗ, xuất hiện lay động không cần lo, nhưng nếu là ngã, nhất định phải lập tức nâng dậy đến, trận pháp uy lực to lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phan Ngũ lần thứ 2 nói là, Sơ Thần trở lại tụ linh pháp trận một bên, tay phải treo ở khối thứ nhất thiết bài phía trên, thoáng định thần một chút, bắt đầu. Nói ra 2 chữ, khối thứ nhất thiết bài vèo nhắc tới giữa không trung. Đây là một hoàn chỉnh trận pháp, một chỗ phạm sai lầm, trong trận pháp bên trong nồng bạch linh khí nổ một cái kịch liệt quay cuồng lên, dường như muốn nổ tung như thế. Phan Ngũ vội vàng đổi tới, hai tay vồ liên tục. Nháy mắt thu hồi khác 7 khối thiết bài, đồng thời xông về cửa động. Vèo một hồi lao ra, chặt chẽ đi theo hắn đi ra chính là Sơ Thần trong tay khối này thiết bài. Phan Ngũ vội vàng tiếp được, đồng thời đóng lại cửa động. Một lát sau, cửa động lần thứ 2 mở lớn, Sơ Thần khinh thân đi ra, tiện tay đóng lại cửa động, bóng người dường như thiểm điện như thế bay về phía 4 vị lao sư sơn động, mở ra cửa động vọt vào, trong chớp mắt lại đi ra. Phan Ngũ lập tức mở ra bố trí trận pháp sơn động cửa động, Sơ Thần nhanh chóng tiến nhập. Phan Ngũ theo vào, nhanh chóng đóng cửa. Này một liên xuyến động tác tận trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, lúc này bên trong động đã là xương trắng lăn lộn, 2 viên ngọc bài chính giữa linh khí nồng hậu nhất, linh khí lăn lộn cũng là càng thêm kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào có thể phá tan sơn động, xông về phía chân trời. Thịnh Niên ngồi ngay ngắn ở 2 viên trong ngọc bài, đối mặt tiểu đầu gỗ vận công. Sơ Thần ở một bên nhắm mắt đả tọa, đỉnh đầu hiện ra nguyên thần. Giống như Thịnh Niên, nguyên thần của nàng cũng đang ngồi. Phan Ngũ suy nghĩ, ta có muốn hay không cũng gọi nguyên thần đi ra a, nhưng là chúng nó không nghe lời. Chính nghĩ như thế, 2 cái ngọc bài trong đó liên tục lăn lộn linh khí phiên trào càng thêm kịch liệt, mơ hồ có tiếng sấm gió. Phan Ngũ rất bận, một mặt chuẩn bị nắm lấy đan dược, một mặt chuẩn bị chăm sóc trận pháp, còn phải chú ý Thịnh Niên cùng Sơ Thần. Ầm một tiếng vang trầm, dây đặc linh khí dĩ nhiên nổ lên, kỳ quái là linh khí cũng không có hướng về tứ phương tản ra, mà là trong chiều co rút lại. quét đất một hồi, lúc nãy còn mạnh hơn liệt lăn lộn linh khí nhanh chóng hướng Thịnh Niên tụ lại, chẳng những là trong ngọc bài giữa linh khí nhanh chóng tụ lại đây, sơn động bên trong vừa rồi bay tản ra linh khí cũng là bị hút lại đây. Trong chớp mắt, sơn động bên trong một mảnh rõ ràng, nguyên bản linh khí nồng nặc nhanh chóng tụ lại thành cầu, càng tụ càng nhỏ, dĩ nhiên tản ra ra ánh sáng màu trắng. Đã không nhìn thấy Thịnh Niên, lấy nguyên thần của hắn làm trung tâm, bị một tầng óng ánh lóe sáng linh khí chăm chú bao lấy. Dùng không được bao nhiêu thời điểm, dây đặc xương trắng không thấy, tủ khép lại linh khí cũng không thấy, vốn là hư ẩn nguyên thần thân thể, lúc này tỏa sáng lấp lánh. Cả trong sơn động diện tích xúc nhiều ngày linh khí toàn bộ bám vào trên người Thịnh Niên, hình như là mặc vào một tầng áo giáp như thế. Không biết lúc nào, Thịnh Niên từ đả tọa trạng thái biến thành nổi đồng bền giữa không trung, giang hai tay ra hai chân, tỏa sáng lấp lánh tưởng tượng vô căn cứ ở sơ thần trước mặt. Như vậy thì tốt. Phan Ngũ trợn to hai mắt nhìn kỹ. Thịnh Niên nhắm hai mắt, ở không trung trôi nổi thời gian thật dài, cũng không gặp làm sao động tác, vèo một tiếng, Phan Ngũ bên thai dĩ nhiên vang lên tiếng gió. Lấy Thịnh Niên làm trung tâm, một luồng to lớn sức hút, hút cả trong sơn động tất cả mọi thứ là hướng hắn bay đi. Sơn động bên trong chỉ có người, còn có cho bụi, liền một lát sau, cái kia tỏa sáng lấp lánh tiểu nhân không thấy, biến thành mở mịt một mảnh. Nhưng là sức hút vẫn còn, đồng thời càng ngày càng mạnh, Phan Ngũ vội vàng đứng vững thân thể, đây nếu là bị hút đi qua liền mất mặt. Theo sức hút càng lúc càng lớn, ca một tiếng vang nhỏ, tiểu đầu gỗ hướng Thịnh Niên thoáng nghiêng về một điểm. Đây là muốn nát ta. Phan Ngũ vội vàng đỡ lấy. Cánh tay vừa đưa qua đi, một đạo đại lực rút ra ở trên tay, phát sinh bột một tiếng nổ vang. Phan Ngũ ngẩn ra, vội vàng vận lực đến trên tay phải, mới chầm rãi, cũng là vững vàng đỡ lấy đầu gỗ. Theo hai khối mảnh ngọc cũng co lay động, Phan Ngũ cẩn thận quan sát, lắc lắc được, tuyệt đối đừng cung a. Vận khí không tệ, mảnh ngọc cuối cùng là an toàn không việc gì. Lại qua trong chốc lát, Thịnh Niên di chuyển, nguyên bản chính là hư trương mở hai tay hai chân chấn động mạnh một cái, răng rác một thanh âm vang lên, chăm chú cuốn ở nguyên thần phía ngoài cho bụi sắc vỡ vụn. Thịnh Niên mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã tan vỡ cho bụi sắc kèn kẹt rơi xuống đất. Vào lúc này, sơ thần nguyên thần cũng là mở hai mắt ra, Thịnh Niên nguyên thần liếc nhìn nàng một cái, cũng là nhìn Phan Ngũ một chút, nhẹ giọng đưa ra câu hỏi, chuẩn bị xong. Phan Ngũ giật mình, hắn làm sao có thể nói chuyện? Nguyên thần không phải là không thể nói chuyện sao? Sơ thần nguyên thần nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Thịnh Niên nguyên thần chính là nhẹ nhàng bay đến sơ thần nguyên thần đối diện cách đó không xa, lăng không khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau một khắc, hai cái nguyên thần lần thứ hai nhắm mắt lại. Phan Ngũ buông ra đầu gỗ, nhìn một hồi trên đất cho bụi mảnh vỡ, có cần hay không khuyết đại như vậy, đầy trời cho bụi dĩ nhiên biến thành cứng rắn giáp, đây nếu là học xong, chỉ cần có bùn đất địa phương thì có dùng mãi không hết áo giáp. Vừa nghĩ như vậy một hồi, lúc này cái kia đạo sức hút lần thứ hai xuất hiện, lực đạo giảm yếu rất nhiều, thậm chí mang không nổi trên mặt đất cho bụi mảnh vỡ. Lúc này Thịnh Niên vẫn là linh khí vì là giáp, bóng ánh lóe sáng màu trắng sắc ngoài chăm chú bao lấy hắn. Sau đó, màu trắng sắc ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi trở thành nhạt trở tối, khoảng chừng một canh giờ, ánh sáng không còn, lại một canh giờ, màu trắng y phục giáp bắt đầu lay động, tiêu tan, chậm rãi biến trở lại ban đầu sương mù dày, chỉ là như cũ chăm chú bao cùng nhau dính sát nguyên thần. Lại qua mấy giờ, này chút dày đặc bền chắc xương mù dày từ từ trở thành nhạt, cho đến biến thành một tầng nhàn nhạt khối không khí bao lấy Thịnh Niên nguyên thần. Sơ thần vẫn đang làm chuẩn bị, vào lúc này thôi thúc tiểu thế giới, cơ hồ là cùng thời khắc đó, ngồi ngay ngắn ở đỉnh đầu tiểu nguyên thần nhẹ nhàng há mồm ra, một đạo như có như không như ẩn như hiện bạch khí chậm rãi bay ra. Bạch khí thẳng tắp hướng phía trước đưa đi, không bao lâu đưa đến Thịnh Niên nguyên thần phía ngoài đạm bạc khối không khí đằng trước, hai người đụng vào tiếp xúc, Thịnh Niên nguyên thần phía ngoài khối không khí lập tức xuất hiện chỗ hổng. Chỗ hổng sau là Thịnh Niên nguyên thần miệng. Phan Ngũ cẩn thận nhìn, Thịnh Niên nghĩ muốn tụ thần, đơn dựa vào bản thân tu luyện mấy chục năm còn thiếu rất nhiều, muốn mượn cách dùng trận hấp thụ ngoại lực, còn muốn có đồng dạng nguyên thần cao thủ hỗ trợ. Mà mặc dù như vậy, cũng chưa chắc có thể thành công. Sơ thần rất lợi hại, không hổ là cấp 10 cao thủ, từ nguyên thần của nàng kéo ra miệng nhỏ ra bên ngoài độ khí thời gian bắt đầu, dòng dã một ngày một đêm không động tới không nói, linh khí cũng là dùng mãi không hết dáng vẻ. Một điểm điểm truyền vào đến Thịnh Niên nguyên thần trong miệng. Phan Ngũ liên tục nhìn chằm chằm vào trận pháp cùng sơ thần bản thể miệng, ở trong cái sơn động này mặt, hắn cảm giác mình mới là mệt nhất chính là cái kia, nhất định phải mười phần cẩn thận, không cho phép một tia sơ sẩy. Một ngày phía sau, sơ thần bản thể rốt cục há mồm ra, Phan Ngũ vội vàng thôi thúc hấp thu linh khí lúc công pháp, sức mạnh ly thể, đống dưng nâng lên một viên thuốc, nhẹ nhàng đưa vào sơ thần trong miệng. Sơ thần nói là rất lợi hại đan dược, rất mạnh mẽ. Nhưng là ăn vào chưa tới một canh giờ, sơ thần càng là lần thứ hai hé miệng. Phan Ngũ lại đưa qua một viên. Như vậy, ở đây sau 2 ngày thời gian bên trong, sơ thần tổng cộng ăn 30 viên thuốc. Sơ thần còn muốn tiếp tục ăn, nhưng là thịnh niên không nhường. Đông nhiên mở mắt ra, hút mạnh một khẩu, hai cái nguyên thần trong đó hết thể khối không khí nháy mắt bị hút vào nguyên thần bên trong. Thịnh niên nguyên thần nhẹ giọng nói, đủ rồi. Sơ thần mở mắt ra, không đủ. Thịnh niên nhưng là không để ý tới nàng, nhắm hai mắt lại thôi thúc công pháp, cũng là thôi thúc trong cơ thể linh khí. Sau một khắc, đông nhiên hô to một tiếng, tỉnh lại. Phan Ngũ có chút mơ hồ, người kêu ai đây? Chính kinh ngạc đây, thịnh niên kéo ra phun ra một đạo kim quang, đùng đánh vào đầu gỗ đầu trên. Vô thanh vô tức, kim quang nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có thể Phan Ngũ thấy rõ đầu gỗ trong óc mặt có từng đạo kim quang nhanh chóng lấp lóe. Phan Ngũ còn muốn nhìn kỹ, không muốn đầu gỗ dĩ nhiên mở hai mắt ra, xoát một hồi, càng là kim quang ở ngoài hiện. Không phải tiên pháp chứ? Phan Ngũ hoàn toàn không thể tin được tuyến đầu xuất hiện tình cảnh này. Đầu gỗ trong mắt kim quang nhanh hai lánh chính là biến mất, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Là một đôi con mắt màu xanh lục, nhẹ nhàng nháy một cái, sau đó trợn tròn mắt bất động. Nếu như không phải nhắm hai mắt đã kéo ra, Phan Ngũ sẽ hoài nghi lúc nãy gặp quỷ. Vừa lúc đó, thịnh niên nguyên thần lần thứ hai tuôn ra ánh sáng, hình như là đầy trời ánh sao tản ra như thế, từ thân thể của hắn các nơi lan ra rất nhiều tỉ mỉ điểm sáng nhỏ. Sơn động bên trong sáng sủa cực kỳ, ở một mảnh trong ánh sáng, thịnh niên nguyên thần biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ nhìn chằm chằm, có thể thịnh niên xác thực không thấy. Phan Ngũ mở to hai mắt, rốt cục nhìn thấy không trung tựa hồ có vật gì lung lay một hồi. Đánh so sánh, thật giống dòng nước bị gió thổi quá, thoáng lắc lư như vậy một hồi. Phan Ngũ minh bạch, nguyên thần vốn là trong suốt không thể nhận ra, cùng hồn phách như thế, cùng ý nghĩ như thế, đều là hư vô. Không khí thoáng lay động mấy lần, tuy rằng không nhìn thấy, có thể Phan Ngũ phần do cảm giác được thịnh niên đã tiến nhập đầu gỗ thân thể bên trong. Chẳng lẽ là mượn một hoàn hồn? Được rồi, cố sự này thật thần kỳ. Phan Ngũ căn bản cũng không tin, dù cho là tận mắt nhìn thấy. Nhưng là sau một khắc, đầu gỗ rốt cuộc lại nháy mắt. Phan Ngũ hết trô nói rồi, liếc nhìn sơ thần, các ngươi này chút người liền thần thông đều biết, làm sao có khả năng đoạt xác thất bại. Làm sao có khả năng hôn thành như bây giờ. Đầu gỗ vẫn là đứng trạng thái, làm con mắt nháy một cái phía sau, cánh tay cũng tựa hồ động một hồi. Theo lay động chân trái. Bột một tiếng, đầu gỗ mặt hướng xuống dưới ngã chồng vó. Phan Ngũ vội vàng đi đỡ lên, đầu gỗ lại là nhẹ nhàng động một hồi, rốt cuộc là sức mạnh không đủ, lần thứ hai ngã chồng vó. Phan Ngũ lần thứ hai nâng dậy. Sơ thần nói chuyện, đưa trở về mới vừa địa phương. Phan Ngũ chính là nhẹ nhàng nâng một đầu phóng tới hai mảnh trong ngọc bài. Đầu gỗ đứng vững vàng, sau đó liền không nhúc nhích. Phan Ngũ lui về phía sau một bước, nghi vấn ánh mắt nhìn về phía sơ thần, ý là có cần giúp một tay hay không. Sơ thần không lên tiếng, nhìn chằm chằm đầu gỗ nhìn. Đông nhiên trong đó, không biết thịnh niên nguyên thần làm cái gì, lúc nãy tung bay rời đi vô số quang điểm đường cũ, soạt một hồi toàn bộ kề sát tới đầu gỗ trên người. Trong chớp mắt, vô số quang điểm tiến vào đầu gỗ thân thể bên trong, lập tức biến mất không còn tăm hơi, đầu gỗ vẫn là trước kia dáng vẻ. Cùng lúc đó, sơ thần nhưng là há mồm ra. Phan Ngũ vội vàng đưa qua đi một viên thuốc, lần này là trực tiếp lấy tay nhét. Sơ thần nuốt xuống sau nhắm mắt vận công. Nhưng vào lúc này, đầu gỗ quanh thân nhấp nhoáng ngân quang. Lúc này cái kia chút tiến vào thân thể bên trong quang điểm một lần nữa trồi lên bên ngoài cơ thể. Chương 687, Ố thủ. Đầu gỗ quanh thân vẽ ra dây hồng, là huyết mạch của nó. Hiện tại, những điểm sáng này liền xuất hiện ở quanh thân huyết mạch trên. Trong chớp mắt, quang điểm vừa tối. Một lúc lại sáng. Như vậy chính là một sáng một tối đến lóe sáng lại động, hình như là hô hấp như vậy khi nắm khi bông. Sơ thần đứng dậy đến gần một bước, đưa ngón trỏ ra treo ở đầu gỗ đỉnh đầu. Rất nhanh. Móng tay đỏ sẫm như máu, theo chính là một giọt máu tươi nhỏ xuống. Một giọt sau đó mới là một giọt, không bao lâu chính là thêm đầy đầu gỗ thân thể. Quang điểm vẫn ở chỗ cũ một sáng một tối luân phiên loại sáng, mỗi một lần loại sáng, quanh thân phương diện huyết mạch máu tươi liền chính là trở thành nhạt một ít. Quá trên một lúc, đầu gỗ dĩ nhiên là thật sự đang hô hấp, hơn nữa đặc biệt dùng sức. Mỗi lần hấp khí thời gian, quang điểm trở tối, huyết dịch trở thành nhạt, đều là bị hút vào trong cơ thể. Sơ thần chảy rất nhiều huyết. Nhưng là không có từng giọt đến trên đất, toàn bộ bị đầu gỗ hút vào trong cơ thể. Thời gian này có tới một canh giờ lâu dài. Một canh giờ a. Phan Ngũ hoài nghi sơ thần có thể không là chạy hết máu mà chết. Cũng là hiếu kỳ tiểu đầu gỗ dĩ nhiên có thể hấp thu vào nhiều máu như vậy dịch. Rốt cục, một canh giờ phía sau, tiểu đầu gỗ nói tiếng ngừng. Làm huyết dịch toàn thân bị hút vào trong cơ thể phía sau, hết thể quang điểm cũng là cùng hút vào trong cơ thể. Tiểu đầu gỗ khoanh chân ngồi xuống. Lúc này nó chính là tốt giống như chân nhân hành động, cũng là tốt giống như chân nhân bắt đầu tu luyện. Sơ Thần sắc mặt trắng bệnh, xông Phan Ngũ nói chuyện, dìu ta đi ra ngoài. Phan Ngũ một cái tay cưới lên Sơ Thần, mau ra ly khai sơn động. Vẫn là đóng cửa động, cởi quần áo ra trải trên mặt đất, đỡ Sơ Thần ngồi xuống, vậy thì tốt rồi. Sơ Thần lắc đầu, chuyện còn lại, chỉ có thể tứ sư phụ tự mình tiến tới. Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, ngươi thế nào? Ta không sao. Phan Ngũ sẽ hỏi tiếp, tiểu đầu gỗ không phải có thể động sao? Đó không phải là một đầu. Sơ Thần đáp lời, là ô thủ. Ô thủ là cái gì? Ô thủ là... Sơ Thần mắt nhìn sơn động, đợi lát nữa nói. Nay chờ đợi dòng dã một canh giờ phía sau, Sơ Thần khôi phục như cũ một ít, cầm quần áo còn cho Phan Ngũ. Vào lúc này, vạn hướng ba vị lao sư cũng là ly khai mình hang động, đi tới bên này ngửa đầu nhìn. Ba cái thú đều là sắc mặt căng thẳng không nói một lời. Tất cả mọi người đang trầm mặc, cũng là đều đang chờ chờ kỳ tích phát sinh. Lại qua một phút, sơn động bên trong vang lên một tiếng vang ầm ầm, cửa động bị nổ bay, cùng theo một lúc nổ ra tới còn có đầu gỗ. Phan Ngũ nhún người nhẹ nhàng tiếp được, nhưng là nhìn thấy tiểu đầu gỗ quanh thân là huyết. Chờ rơi xuống, Phan Ngũ thậm chí không dám đem đầu gỗ bỏ trên đất, chỉ dùng hai tay nhẹ nhàng nâng. Tiểu đầu gỗ thất khiếu đều đang chảy máu, sền sệt huyết dính trên tay Phan Ngũ, để hắn hết sức không thoải mái. Vạn hướng bọn họ quan tâm thịnh niên, nhún người nhảy lên. Phan Ngũ vội vàng ngồi xổm xuống, hạ thấp hai tay. Đầu gỗ đang cười, nhìn ba vị huynh trưởng, ta đi trước, khó chịu chính là bọn ngươi. Ba cái thú vây quanh ở Phan Ngũ hai tay hai bên, đều là nhìn chằm chằm đầu gỗ nhìn. Bọn họ thân thiết không ở trên mặt, ở trong lòng. Nghe thấy thịnh niên câu nói này, vạn hướng nở nụ cười, ngươi là giải thoát rồi. Đúng đấy. Thịnh niên trầm mặc một hồi, nếu có vạn năm linh dược, có thể là được. Không cần nói vạn năm, ngàn năm cũng tốt ta. Vạn hướng ngơ ngác nhìn đầu gỗ, không ngừng được sao. Hắn hỏi là huyết, đầu gỗ nhẹ nhàng lắc đầu. Bán diệt vây quanh Phan Ngũ đi vòng một vòng, hắn rất gấp, đồng nhiên nhảy đến Phan Ngũ trước mắt, có biện pháp nào hay không? Phan Ngũ lắc đầu. Sơ Thần đứng sau lưng bọn họ, ánh mắt cũng là có chút dại ra, do dự một hồi lâu nhỏ giọng câu hỏi, tứ sư phụ, ta cho ngươi huyết. Nói chuyện đưa tay phải ra. Đầu gỗ lắc đầu, không có dùng, ta ăn nhiều hơn nữa cũng không giữ được. Chuyện của tôi lốt n. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hai tay nhẹ nhàng động một hồi, dùng tay phải nâng đỡ thịnh niên, để chống tay trái, ta huyết hữu dụng. Ngón trỏ nhét vào trong miệng, mạnh mẽ cắn xuống, vội vàng đem máu tươi nhỏ đến đầu gỗ trong miệng cùng trên người. Dòng máu của hắn có chứa khí tức cường đại, đáng tiếc chỉ có Sơ Thần cảm giác được. Vạn hướng ba cái đoạt linh thú thân thể người không có pháp quyết không giống nhau, chỉ mơ hồ có chút cảm giác kỳ quái. Chớ đừng nói chi là thịnh niên, cười nói tiếng cảm ơn. Lúc nói chuyện, máu tươi giọt vào trong miệng, trong huyết dịch sức mạnh hóa mở. Thịnh niên vừa rồi có hơi có chút cảm giác, nhưng là biến sắc, nhẹ nói ra hai chữ, gặp lại. Veo một cái, Phan Ngũ cảm giác được một đạo sức mạnh từ trên người mình sẽ qua, mơ hồ có một mảnh quang điểm tán tiến vào không trung. Lại nhìn đầu gỗ, không chảy máu, cũng là đã không có sức sống, nguyên thần tiêu tan, cũng tử vong. Phan Ngũ tay trái ngón tay còn đang nhỏ máu, có thể một giọt giọt rơi xuống, thật giống đánh vào trên gỗ như thế phát sinh vang trầm, theo tiên tản ra. Vạn hướng ba cái người hết sức yên tĩnh. Có lẽ là thường thấy những chuyện này, nhìn một lúc lâu, bán dược nói, chôn đi. Xoay người đi khắp. Vạn hướng nhẹ xả giận, nhìn về phía Sơ Thần, tựa hồ có lời gì muốn nói, đến cùng không có mở miệng, xoay người nhảy hướng về chỗ ở của bọn họ. Nô Trường Phong đứng thẳng người, đồng nhiên cười ha ha một tiếng, cái gì tu hành? Chính là một chuyện cười. Vừa xoay người trở lại. Sơ Thần ngồi chôn hôm xuống, nhìn chằm chằm đầu gỗ nhìn, ô thủ là một loại linh thú, là chân chính linh thú. Thân thể của nó có thể đủ đến gửi hồn. Đáng tiếc, cái này chết đi thời gian quá dài. Phan Ngũ hỏi, còn nước không? Còn có ố thủ sao? Sơ Thần lắc đầu. Lại qua trên một lúc, Sơ Thần đứng dậy, chôn đi. Xoay người đi lên sườn núi. Phan Ngũ đứng dậy đổi tới. Kỳ thực táng không táng không đáng kể, thịnh niên bản thể chôn ở lưu ý nơi trong quan tài băng, nguyên thần tung bay biến mất, hiện tại này người gô bất quá là tạm thời ký gửi một hồi nguyên thần mà thôi. Hai người yên lặng đi tới. Không bao lâu đi tới cái kia mảnh thôn xóm. Sơ Thần vẫn đi vào trong, ở cuối cùng cái viện kia đằng trước dừng lại, đây là tứ sư phụ trước kia nơi ở. Cùng những cái khác sân như thế, thịnh niên đã từng ra cũng là lưu lại rất nhiều thứ, thư tịch, ghi chép, quần áo. Đương nhiên cũng có vũ khí cùng hộ tống giáp. Chỉ là sớm mất tác dụng, thế gian nhiều hơn nữa bảo bối, cuối cùng đều là bỏ qua rơi, không có có một thứ ngoại lệ, không có một người ngoại lệ. Cũng không đi vào trong, ở trong viện bên trái đào hố. Bỏ vào ô thủ, che đi thổ. Thậm chí không cần làm đánh dấu, đem nhiều hơn thổ tán tiến vào hoa cỏ trong đó, chính là đưa một cái người ly khai. Lúc trở về, Sơ Thần đống nhiên nói chuyện, đi ta ra ngồi một chút. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, được. Hai người chậm rãi đi tới, rất nhanh đi tới Sơ Thần ra. Ở trong biển hoa bước chậm, Sơ Thần đi rất chậm, ngươi nói, ta có phải hay không cũng giống vậy. Nàng là đang nói, ta có phải hay không cũng sẽ chết đi như thế. Phan Ngũ không tiếp lời. Trong chốc lát đi tới trước cửa, nhìn thấy trong phòng cái dương, Sơ Thần sửng sốt một chút. Phan Ngũ giải thích, là ngươi bế quan trong sơn động đồ vật. Sơ Thần nở nụ cười, còn nói sao, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải là ném. Tiến nhập bày bày đặt cầm kỳ thư họa căn nhà kia, Sơ Thần cầm lấy quyển sách nhìn, lại rút trường kiếm ra nhìn, đống nhiên nở nụ cười, trước đây ta ngày ngày cầm nó, còn mang đi ra ngoài quá, đáng tiếc vẫn không có phát huy được tác dụng sau đó tu vi cao, liền không dùng được. Thả xuống trường kiếm, thuận lợi phất hạ đàn, sư phụ nói, là ta trước kia sư phụ nói, âm thanh rất nhẹ, nói phân nửa chính là ngừng khẩu không nói. Phan Ngũ cũng không hỏi nhiều. Sơ Thần kích thích dây đàn, lại đi điều dây. Ngay ở Phan Ngũ cho là nàng muốn đánh đàn thời điểm, Sơ Thần nhưng là đem đàn phóng về nguyên lai vị trí, xoay người đi đến phòng ngủ. Phan Ngũ do dự một chút theo tới. Sơ Thần ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, lại không phải tu vi cao tuyệt, mỹ lệ dị thường tiên nữ. Phan Ngũ đứng ở cửa không nói lời nào. Sơ Thần nằm một hồi lâu, thật thoải mái, vẫn là nhà giường thoải mái. Phan Ngũ còn không nói chuyện. Sơ Thần chờ mình, nghiêng thân thể nhìn Phan Ngũ, ngươi đã nói, thế giới bên ngoài rất xinh đẹp. Phan Ngũ cảm thấy không đúng, cái gì đều không đúng, thằng hắn một cái nghiêm nghị nói ra, tu hành một đạo ở chỗ tâm, không hỏi thế gian nhấp đồ, không hỏi tiền đồ làm sao, dù cho tất cả đều là khó khăn hiểm trở, chúng ta cũng có thể mỉm cười đối mặt. Sơ Thần ha ha nở nụ cười một tiếng, rất êm tai, cười qua sau đó lại xoay người, hai tay khỉu tay trụ ở trên giường, ta tu hành 270 năm, chính là như vậy nghĩ đến 270 năm. Phan Ngũ trầm giọng nói ra, kiên trì. Có thể kiên trì một chút nữa thành công. Không có mấy năm sống khỏe, ngươi vẫn còn ở lửa ta. Sơ Thần dừng lại câu hỏi, ngươi nói, tu hành có phải là cái lời nói dối? Ngươi có nguyên thần, lời nói dối tu luyện không ra đến nguyên thần. Sơ Thần vừa cười, ngươi không phải hỏi ta, sớm một chút nhất những ngưỡng người kia tu luyện như thế nào đi ra nguyên thần sao? Phan Ngũ cúi đầu. Trước kia nhất, thế giới này không có người, chỉ có dã thú, có các loại các dạng dã thú. Còn nhớ vừa nãy trôn xuống ô thủ sao? Sơ Thần vừa cười, lão sư nói, chính là mới bắt đầu giáo viên của ta, nàng nói, sớm nhất thế giới không có người, chỉ có dã thú, sau đó dã thú bên trong có đặc biệt thông minh, cũng là đặc biệt cường đại, trải qua mấy trăm ngàn năm, có lẽ là vài chục vạn năm. Dù sao cũng rất dài thời gian rất lâu, có chút đặc biệt dã thú cường đại đã biến thành ô thủ dáng vẻ, sau đó ô thủ càng ngày càng nhiều. Nói tới chỗ này dừng lại, Sơ Thần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, những thứ này là lão sư nói cho ta. Lão sư nói là giáo viên của nàng nói cho nàng biết, bất quá đều là suy đoán, đều là nói bậy, không có ai biết thật giả. Nói câu hỏi, ngươi biết mấy trăm ngàn năm dài bao nhiêu sao? Phan Ngũ lắc đầu. Ta cũng không biết. Sơ Thần vừa cười, ta quá hơn 270 năm như thế tháng ngày, mỗi một ngày đều đại khái giống nhau không có thay đổi, hơn 200 năm đã đủ, nếu như là quá trên mấy trăm ngàn năm cuộc sống như thế. Ngươi nói, sẽ là hình dáng gì? Sẽ có cảm thụ gì? Phan Ngũ không biết làm sao nói tiếp, nhỏ giọng về câu không biết. Ta cũng không biết. Sơ Thần vừa cười, ta kỳ thực rất thích kỷ. Phan Ngũ không hiểu nhìn sang. Sơ Thần nói, ta một người quá 200 năm, giáo viên của ta rất sớm rồi rời đi, bốn vị lao sư tuy rằng ở, có thể cả ngày bế quan, một năm cũng không nhìn thấy người, sau đó, bọn họ từng cái ở trước mắt ta. Âm thanh nhỏ đi, ngừng trong chốc lát còn nói, về sau nữa, trong này chỉ còn dư lại chính ta. Ta liền thường thường thả ra nguyên thần tìm đồng loại, nhưng là tổng cũng không tìm được, làm sao cũng không tìm tới. Không có cách nào, ta cũng chỉ có thể tu hành, nỗ lực tu hành. Sơ Thần bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó tìm tới ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng, thật sự, lưu ý nơi rốt cục lại có người, rốt cục. Chỉ là, tìm tới ngươi, ta nhưng không có thời gian, vì lẽ đó ta muốn phá quan, ta muốn sống thêm một ít ngày. Nói, Sơ Thần dĩ nhiên nước mắt chảy xuống, ngươi biết không? Một người đối mặt với vách đá nói chuyện với mình thời điểm, có cỡ nào? Lời còn chưa dứt, nhưng là không nói, Sơ Thần kinh ngạc ngồi ở trên giường, một giọt nước mắt lướt qua gò má. Chương 688, trong quan tài băng người. Phan Ngũ không lên tiếng, tưởng tượng thấy một người quá hơn trăm năm năm tháng, bên người không có người có thể nói chuyện, thậm chí không có mèo mèo chó chó, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện. Sơ Thần cũng không nói chuyện, ngơ ngác ngồi thời gian thật dài. Lưu ý nơi từ trước đến giờ yên tĩnh. dường như lúc này trong phòng dáng vẻ, an tĩnh để gian phòng đều có vẻ hơi trống trải. Lại qua trên một lúc, sơ thần đứng ở trên đất, ta phải đi về. Cất bước đi ra ngoài. Đi đâu? Phan Ngũ đổi tới. Tu luyện. Nói xong, sơ thần đã không thấy tăm hơi. Trợ giúp thịnh niên tụ thần, sơ thần tiêu hao hơn nửa tu vi, muốn bù đắp lại mới có thể phá quan. Phan Ngũ hưu tâm nói hơn hai câu phí lời, có thể sơ thần đi quá kiên quyết. Chậm rãi đi tới cửa, về liếc mắt nhìn trên đất cái dương, vừa nhìn về phía trong sân biển hoa, cười khổ một tiếng bước chân. Bạch Ngạc Ngư còn đang ngẩn người, Phan Ngũ ngồi xuống nhìn chằm chằm nó nhìn. Hắn có chút ngạc nhiên, hung thú đối với cô đơn năm tháng tựa hồ không có cảm giác, cũng có lẽ là bởi vì chúng nó không có linh trí. Nhưng là không có linh trí lời, thì lại làm sao sẽ có nguyên thần. Ở Thanh Tuyền ở đây ngồi vào trời tối, loan nguyệt treo cao, ánh chói lọi đầy sao, Phan Ngũ ngơ ngác nhìn, dĩ nhiên nhìn thấy sao trời đảo qua. Một mảnh ánh sáng ở trong bóng tối kéo sinh nhật ngang dọc mà qua, có truyền thuyết trong chuyện xưa nói mặt trên nhất định đứng cạnh một vị tiên nhân đại năng, chân đạp sao trời ngang dọc tinh không. Hẳn là giả chứ? Phan Ngũ xẹp lép miệng, vỗ Bạch Ngạc Ngư như thế, hỏi một việc, là ai đã thương cha ngươi? Bạch Ngạc Ngư căn bản không để ý tới hắn. Phan Ngũ lại vỗ một cái, Bạch Ngạc Ngư miễn cưỡng quay đầu, chậm rãi tiến đến Phan Ngũ tay một bên, răng rắc cắn tới một khẩu. Được rồi, so với ta còn hung hăng, coi như ngươi lợi hại. Đêm đó, Phan Ngũ ngủ ở nước suối bên cạnh. Gặp thịnh niên tụ thần dáng vẻ, cũng là gặp sơ thần cái kia giọt nước mắt, còn có trong sơn động ba đầu thú nhỏ, Phan Ngũ đã không muốn tu hành. Sau đó thì sao, lại là sống quá một đêm phía sau, càng là có chút phản cảm tu hành. Vì vậy tiếp tục ngây người. Lại qua mấy ngày, Phan Ngũ đã triệt để không muốn tu hành, cũng thì không muốn luyện khí hoặc là luyện đan. Tuy rằng thân thể bên trong có ba cái nguyên thần, tuy rằng thân thể cường hãn quá người khác, nhưng là không mấy năm trôi qua, nhiều như vậy nguyên thần tu sĩ, cũng không tin cũng không sánh bằng chính mình. Làm sao có khả năng a? Thiên tài có khi là, một mực mình không phải là thiên tài. Cho nên, nếu vô số thiên tài cũng không thể tu đến cảnh giới đại viên mãn, ta lại dựa vào cái gì cho là mình có thể viên mãn? Sơ thần ở bên trong sơn động tiêu hao mỹ lệ niên hoa, chẳng lẽ nói chính mình cũng là lựa chọn đồng dạng con đường? Căn bản là người điên mới sẽ làm như vậy có được hay không? Nếu không muốn tu hành, có thể việc làm là thêm, ôm Bạch Ngạc Ngư đi rừng trung chuyển chuyển, chọn một cây trạc cây khá nhiều đại thụ, tìm chút cảnh tại thượng mặt như ổ, biên đến biên đi, đỉnh đầu có thể giả ấm, hắn cùng Bạch Ngạc Ngư có thể rất thoải mái nằm đi vào. Phòng trưng không ai có thể nghĩ đến, một cái nguyên thần cao thủ dĩ nhiên như vậy thẻ nhạt, là một ít tiểu hài tử mới có thể việc làm, đặc biệt là cái kia cây ổ cũng không dễ nhìn. Ngược lại cũng là không ai nhìn thấy, Phan Ngũ nằm ở bên trong, hai chân treo ở phía trước trên nhánh cây, nghèo đầu điểm số đỉnh đầu lá cây. Trong biên chế tạo cây ổ thời điểm, Phan Ngũ nghĩ có thể ở thêm hai ngày, không muốn liền một canh giờ cũng chưa tới liền không tiếp tục chờ được nữa, cũng là ngủ không được, chỉ có thể ôm Bạch Ngạc Ngư ly khai. Đi đến cái kia chôn giấu lưu ý nơi bảo tàng địa phương nhìn nửa ngày, thật lớn một cái tảng đá a. Tu luyện tới hắn mức độ này, không cần nói tiền, liền quyền cũng không đáng kể, đặc biệt là biết rồi căn bản không thể có vĩnh sinh phía sau, đối với đại tảng đá vật phía dưới căn bản không có hứng thú. Đi tới nơi này, chỉ là bởi vì tẻ nhạt, bởi vì không có việc để làm. Ngồi xổm ở tảng đá đằng trước nhìn nửa ngày, không tên ước ao lên kẻ ngu si, đầu góc ngu si người nhất định qua vui sướng. Đúng rồi, hung thú là so với kẻ ngu si còn ngốc hơn tồn tại, khó trách chúng nó có thể cô đơn vui sướng như vậy. Ôm Bạch Ngạc Ngư nhảy đến trên tảng đá nằm xuống, chỉ là rất nhanh cảm thấy tảng đá cấn được hoảng sợ, chỉ có thể lần thứ hai ly khai. Đi đến phòng sách, nghiêm túc thu thập một phen, một cái dương trồng lên, sau đó lại không có chuyện có thể làm. Lại lần lượt từng cái phòng đi dạo, vũ khí gì a, hộ tống giáp a, chân bảo a. Bất quá là liếc mắt nhìn, liền sờ một chút hứng thú đều không có. Cuối cùng lại đến lưu ý nơi, khởi động cơ quan, chậm rãi đi vào lòng đất băng thất. Bị lạnh giá bao lấy, Phan Ngũ nhưng là cảm giác được một loại nhiệt tình. Lòng nói không phải tẩu hỏa nhập ma chứ. Túi đầu chậm rãi đi qua từng cái hòm quan tài bằng băng, nhìn bên trong từng cái trông rất sống động đã từng cao nhân, nhớ kỹ mỗi gương mặt, trong đầu mặt đống nhiên có một ý tưởng, bọn họ rời đi, còn có ta đến xem đến nhớ kỹ, ta đi rồi sau đó, lại có ai có thể nhớ kỹ ta, hoặc là đến xem ta. Càng đi về phía trước là không quan tài, đẩy ra nắp quan tài, nhẹ nhàng nhảy vào đi nằm xuống. Khẳng định không thoải mái, nhưng cũng không có bao nhiêu khó khăn bị, Phan Ngũ cảm nhận được là một loại lạnh như băng cô độc, nhẹ nhàng mò xuống vách quan tài, rất lạnh, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng để lại, rất nhanh, hòm quan tài bằng băng trên chính là xuất hiện một điểm mơ hồ không rõ dấu tay. Này chút căn bản cũng không phải là phổ thông băng, Phan Ngũ thu tay về, lại là nhiều nằm một lúc, cảm giác mình có bệnh, chính là nhảy ra, ly khai cái này chân chính lưu ý nơi. Dù sao cũng kẻ nhạt, đi ra sau đó thoáng đứng lên một lúc, đi gõ ba vị lao sư cửa phòng. Vạn Hướng tới mở cửa, có việc. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, muốn nhìn một chút ba vị lao sư. Vạn Hướng chính là tránh ra vị trí. Trong phòng vẫn là sền sệt nồng đậm linh khí, cũng như cũ có ba cái xem ra cao thâm khó lường, kỳ thực nhưng là có chút ngơ ngác thú nhỏ, chỉ là không có thịnh niên. Phan Ngũ đi tới khối ngọc đằng trước đứng lại, lúc này khối ngọc phân thành hai nửa, mặt trên một nửa nghiêng để dưới đất, bên trong linh khí đã sớm phiêu giật tứ tán. Nhìn một lúc lâu, Bán Diệp đống nhiên xuất hiện ở bên người, ngươi tới từ Thiên Cơ Các. Phan Ngũ nói là, Thiên Cơ Các, so với cái này được chứ? Nhiều người, náo nhiệt. Thiên Cơ Các Bán Diệp lầm bầm một tiếng, xoay người đi khắp. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, ngươi muốn đi sao? Ta, một con rắn. Bán Diệp hừ cười một tiếng. Phan Ngũ nhớ tới Bán Diệp đưa cho mình nội đan, vội vàng nói chuyện, trong nội đan, có bạch xà nguyên thần. Cái gì? Bán Diệp hỏi. Trong nội đan có con rắn nhỏ nguyên thần. Nguyên thần? Ở đâu? Phan Ngũ chỉ xuống đầu của chính mình, ở đây. Nó không chết. Phan Ngũ nói là, còn nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bán Diệp nhảy đến Phan Ngũ vai đầu, thăm dò cái đầu nhìn chằm chằm Phan Ngũ mắt nhìn. Phan Ngũ câu hỏi, trong nội đan mặt tại sao có thể có nguyên thần? Bán Diệp nghĩ đến một hồi lâu, ta muốn tiến vào ngươi thức hải nhìn một chút. Thức hải, chính là thần niệm. Sẽ là của ngươi đầu óc, là ngươi nghĩ chuyện địa phương, là hư vô. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, làm sao đi vào. Bán Diệp vừa muốn nói chuyện, nhưng là ngừng khẩu không nói, từ trên bả vai hắn nhảy dựng. Vạn Hướng ở cách đó không xa nói chuyện, chúng ta đã không làm được, sơ thần có thể làm được. Phát hiện ba vị lão sư cô đơn dáng vẻ, Phan Ngũ không có tiếp câu nói này, đổi đề tài câu hỏi, hung thú tại sao sẽ có nguyên thần? Chúng nó vốn là có, lúc ban đầu nguyên thần tu sĩ, từng cái đều là bị hung thú sửa đổi qua thân thể, cũng chính là thú luyện. Nói tới chỗ này, Vạn Hướng nhìn Phan Ngũ một chút, ngươi cũng là thú luyện chứ? Phan Ngũ nói có thể là. Vạn Hướng mấy người tựa hồ có hơi nhận mệnh, mấy trăm năm đều không thể thay đổi sự tình, mạnh mẽ nhất lợi hại nhất thời điểm đều không làm được sự tình, bọn họ không cho là bây giờ có thể làm được. Vì lẽ đó, dù cho Phan Ngũ nói chính mình có thể là trải qua thú luyện, ba người bọn hắn cũng không có kinh ngạc vẻ mặt. Đúng là Ngô Trường Phong nói nhiều một câu, thú luyện sau đó, chúng ta nghĩ muốn chiếm thân xác đều làm không được đến. Câu nói này coi như là giải thích bọn họ tại sao không có ý. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát câu hỏi, không biết ba vị lao sư có tính toán gì không? Dự định. Bán Diệp nói chuyện, ta muốn ngủ. Bơi đi tưởng một bên một tấm thảm trên. Phan Ngũ phát hiện cùng ba vị lao sư nói, cũng không thể đứng hàng giải tẻ nhạt, chính là ôm quyền nói, ta đi ra. Ở ba vị lao sư trong phòng, Phan Ngũ cảm giác được ngột ngạt. Nhưng là đi ra sau đó, lại là cảm giác không có có ý tứ. Đi đến sơ thần trước kia ở bên dưới hang núi mặt đứng lại, ngẩng đầu nhìn phá vỡ cửa động, lòng nói không biết hiện tại ở cái nào căn phòng. Lại có 8 khối thiết bài, cũng là bị sơ thần lấy đi. Phan Ngũ nghĩ ly khai, nhưng là không đành lòng, không cần nói sơ thần, mặc dù là bởi vì ba vị lao sư, hắn đều không đành lòng rời khỏi như thế. Như vậy lại qua một tháng, nhàm chán Phan Ngũ thực sự không có chuyện có thể làm, chỉ có thể tu hành, chỉ có thể liều mạng dằn vặt chính mình. Đi theo trong biển rộng tu luyện như thế, chơi đùa kiệt sức mới dừng lại. Trong lòng không hề có một chút tạp niệm, cũng không có bất kỳ dục vọng, chính là nghĩ dằn vặt chính mình, chính là đơn giản tu hành. Một ngày đi qua rất nhanh, rốt cuộc đợi đến sơ thần xuất quan. Sơ thần như cũ đẹp đẽ cực kỳ, xinh đẹp như vậy một người, dùng rất đẹp phương thức xuất hiện ở Phan Ngũ trước mắt. Phan Ngũ trên người trần truồng đi chân đất nằm trên đất, bên người là từng bãi vệt nước. Sơ thần cúi đầu nhìn hắn, ta muốn phá quan. Phan Ngũ nằm đi lên nhìn, nghĩ rõ. Sơ thần không lên tiếng, xoay người đi trở về. Phan Ngũ chậm rãi ngồi xuống, lúc nào? Ngày mai đi, hoặc là hậu thiên, ta tới tìm ngươi. Một câu nói phía sau, sơ thần đã đi xa. Cái này nha đầu điên rồi. Phan Ngũ đứng lên tiếp tục dằn vặt chính mình, mồ hôi nước điên cuồng chảy ra, trên đất vệt nước lại biến nhiều hơn chút. Trời tối sau, sơ thần lại tới nữa rồi, đan dược đây. Phan Ngũ chỉ trên sườn núi đỉnh, trên bàn. Chỗ này chỉ có hai người bọn họ, cũng thật là không cần lo lắng thất lạc. Sơ thần nói chuyện, ngươi phải mặc tốt hộ tống giáp, nếu như ta phá quan thất bại, có thể sẽ thương tổn được ngươi. Phan Ngũ gật đầu. Sơ thần còn nói, nếu như phá quan thất bại, bốn vị, ba vị lao sư liền làm phiền ngươi. Phan Ngũ gật đầu. Ta phải nghe ngươi chính miệng ta. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi xảy ra bất chắc, ta sẽ chiếu cố ba vị lão sư mãi đến tận bọn họ ly khai thế giới này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có thể dẫn bọn họ ra ngoài chơi sao? Không được. Có thể được thôi, ngươi muốn hỏi quá lão sư. Sơ thần nói không được, bởi vì ba vị lão sư chỉ có ở linh khí nồng nặc địa mới có thể tẩm bổ nguyên thần, mới có thể thoáng kéo dài tuổi thọ. Nhưng là lại kéo dài cũng vô dụng, bất quá là nhiều trên thời gian mấy năm mà thôi. Cũng hứa lão sư nhóm đã sớm quá đủ rồi kiểu sinh hoạt này đây. Phan Ngũ lại là gật đầu biểu thị biết rồi. Chương 689, Bạch Xà Nguyên Thần. Sơ thần trầm mặc một lúc, còn một chuyện. Phan Ngũ nhìn nàng không nói lời nào. Sơ thần nhiều trầm mặc chốc lát, nếu như ta xảy ra bất chắc, ngươi nhất định không nên nghĩ cứu ta, trước phải cứu mình, phải bảo vệ tốt chính mình. Phan Ngũ còn không nói chuyện. Sơ thần nói, không nên quên, ngươi đáp ứng rồi, phải chiếu cố ba vị lão sư. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đã như vậy, không phá quan có được hay không? Sơ thần nhẹ nhàng lắc đầu, không phá quan, ta sẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, liền sẽ vẫn muốn chuyện này, cũng là sẽ vẫn không vui. Đây là chấp nghiệm, đáng sợ chấp nghiệm. Phan Ngũ lại không nói. Sơ thần mắt nhìn Bạch Ngạc Ngư, làm phiền ngươi, ta đi về nghỉ, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong hướng đi cái kia mảnh thôn xóm, xem ra một buổi tối này, nàng phải về nhà ngủ. Nhìn theo nàng đi xa, Phan Ngũ nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, theo tu vi càng cao, dường như vui sướng thì càng ít. Ở tu hành đến cấp 6 phía sau, biết cấp 7 đăng thiên đài, biết có siêu cấp cao thủ tìm chính mình phiền phức. Sau đó tiến nhập thiên cơ các, mỗi ngày loạn mơ hồ quá. Hiện nay lại đi tới hoạt tử nhân mộ lưu ý nơi. Bất quá, khi còn bé cũng rất giống không có vui sướng đến mức nào. Tuổi nhỏ người yếu, thường thường bị người bắt nạt, sau đó giải lớn một chút. Phiên muộn cái ngày, tu viễn đại hòa thượng cùng mình nói qua rất nhiều lần, tiếng người sinh ra là lấy hoa hoa khóc nỉ non bắt đầu. Đại hòa thượng nói rồi rất nhiều. Đại ý chính là lấy gào khóc bắt đầu nhân sinh sẽ rất thống khổ, nói rõ nhân sinh là khổ, cho nên phải tu hành yêu cầu vĩnh sinh. Đúng rồi, Đại Hòa Thượng cũng nói muốn vĩnh sinh a, nhưng là Phật tu có thể vĩnh sinh sao? Càng cân nhắc càng loạn, Phan Ngũ thật muốn hô to một tiếng, nếu như ở đây không phải lưu ý nơi. Sơ thần ngủ đủ một ngày một đêm, làm nàng lần thứ hai xuất hiện ở Phan Ngũ trước mắt thời điểm, chính là muốn phá quan. Phan Ngũ rất muốn hỏi nhiều một lần nghĩ rõ sao? Hắn không có hỏi. Không có hỏi nguyên nhân là không muốn để sơ thần cảm thấy quấy nhiễu. Sơ thần hướng Phan Ngũ nhẹ nhàng không người chào, cũng không nói chuyện, xoay người hướng đi sườn núi. Phan Ngũ đập xuống Bạch Ngạc Ngư, sống yên ổn chút. Cất bước đuổi theo, đi trong đình nắm lấy đan dược, lại là mặc hộ tống giáp, theo sơ thần đi tới trước một hang núi mặt dừng lại. Hai cái người đứng song vai, nhìn chằm chằm cửa động nhìn. Đông nhiên, xa xa xuất hiện ba vị lão sư, cũng không đến, chỉ là ở phía xa nhìn. Sơ thần hướng ba vị lão sư xa xa cúi đầu, sau đó mở ra cửa động, tiến nhập. Phan Ngũ theo tiến nhập. Trước mặt lần nhìn thấy tình huống như thế, tám khối thiết bài lập trên mặt đất, trong đó là nồng nặc lăn lộn linh khí. Sơ thần tu hành hơn một tháng, cái này tụ linh trận hẳn là tu hành trước liền trang trí được rồi. Sơ thần xoay người đối mặt Phan Ngũ, làm công tử phí tâm. Phan Ngũ giật mình, này là nói cái gì lời. Sau một khắc, sơ thần bay lơ lửng lên trời, nhẹ nhàng bay vào trận bên trong. Ngay ở tám mặt thiết bài bầu trời phương lăng không đả tọa. Từ Phan Ngũ nhìn bên này đến, sơ thần hình như là ngồi đang lăn lộn không ngừng xương trắng trên như thế, vậy liền coi là cưới mây đạp gió đi. Sơ thần phá quan cùng thịnh niên tụ thần bất đồng. Thịnh niên tụ thần là muốn để nguyên thần lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, do đó có thể gửi hồn ở ô thủ trong cơ thể, sau đó sẽ chậm chậm tìm kiếm đột phá. Sơ thần là không thể không vật lộn, thọ giới hạn sắp tới, không có linh thú cũng không có hài đồng có thể đoạt xác. Nàng hiện tại không liều mạng, sau đó liền liều cơ hội cũng không có. Sơ thần dự tính muốn bế quan 3 năm, chỉ là cụ thể ai có thể biết đây. Kỳ thực hai người bọn họ đều hiểu, ở đan dược chống đỡ dưới, bế quan 1 năm còn có thể, nếu thật là bế quan 3 năm, bất luận Phan Ngũ vẫn là sơ thần, chung kết quả nhất định đây là chết đói. Bất quá sao, cái kia chút đều là nói sau. Ở đột phá tu vi sau đó, Phan Ngũ lượng cơm ăn cũng là cực lớn giảm thiểu, lần này đi vào. Chỉ là tùy tiện dẫn theo một ít hoa quả khô cùng thanh thủy. Hiện tại, sơ thần bắt đầu chính thức phá quan, Phan Ngũ cũng ở trận vừa đánh ngồi, cùng chăm sóc thịnh niên tụ thần thời gian như thế, Phan Ngũ muốn hết sức chăm chú tập trung sơ thần. Vì không phạm sai lầm, Phan Ngũ muốn gọi ra nguyên thần đi ra, muốn hai người hợp nhất. Chỉ là đáy lòng còn có chút lo lắng, không biết ngạc thần nguyên thần có thể hay không lần thứ hai quấy rối. Bên trong hang núi vô cùng yên tĩnh, sơ thần ngồi đàng hoàng ở linh khí bên trên, không cần nói thân thể. Liên y giác liên phát kia đều là không núp đích, toàn bộ người biến thành điều khác. Phan Ngũ cũng chỉ có thể lựa chọn bất động. Như vậy, chẳng khác gì là hai cái người đang bế quan, hai người bọn họ đồng thời tu luyện. Lần ngồi xuống này chính là 7 ngày, Phan Ngũ rốt cục hô hoán ra nguyên thần, cũng là rốt cục cùng mình thần niệm hợp đến một chỗ. Vào lúc này, hắn có mới phát hiện. Đầu tiên, hắn đột phá đến 9 cấp tu vi. Thứ yếu, nguyên thần cũng có cường tráng lớn rất nhiều. Là nguyên thần cùng mình thần niệm một lần nữa hợp đến một chỗ phía sau, hắn dĩ nhiên thấy rõ Ngạc Thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Xà nguyên thần. Ngạc Thần nguyên thần muốn lớn một chút, giấu ở xương tủy mặt lén lút hướng ra ngoài ló đầu. Đây là ở đề phòng chính mình, đang chuẩn bị làm chuyện xấu. Tiểu Bạch Xà nguyên thần nằm ngang ở ngực trên tiểu thế giới mặt, miễn cưỡng nằm, hình như là biết chính mình yếu nhất, chính là tất cả cũng không sao cả. Phan Ngũ lập tức không lo lắng, chỉ cần ở trong thân thể ta mặt, ngươi chính là nghĩ ra điểm yêu con thiêu thân cũng khó khăn. Thời gian sau này vẫn là như vậy yên tĩnh, sơ thần vẫn bất động. Phan Ngũ cũng là chuyên tâm tu luyện. Chính là lại có mới phát hiện, ở nguyên thần cùng mình thần niệm dung hợp phía sau, tu luyện càng nhanh hơn. Được rồi, đây là cổ vũ ta phát rồ. Phan Ngũ rất nghiêm túc tu luyện, mãi đến tận phát hiện 8 khối thiết bài ở giữa linh khí có hướng về hắn phiêu giật dấu hiệu mới dừng lại. Phan Ngũ có chút bất ngờ, làm sao có khả năng. Ta tu vi không có sơ thần cao, lại là ngồi ở trận pháp bên ngoài, làm sao có khả năng hấp dẫn trong trận linh khí hướng ra ngoài phiêu giật. Ngưng một hồi lâu, cũng là nhìn sơ thần một hồi lâu, sau đó liền xem đi xem lại, nhìn chăm chú vào cái kia trường mặt xinh đẹp. Sơ thần rất ưa nhìn, có thể Phan Ngũ nhưng là lần đầu tiên giống như bây giờ trừng trừng nhìn chằm chằm. Đây là một tấm không có có tì vết mặt, thật giống tin nó như vậy, nguyên lai mỹ lệ thật sự có thể vẫn thưởng thức xuống. Đại khái nhìn một phút mới thu tầm mắt lại, đổi thành nhìn về phía trong trận linh khí. Ta hiện tại không thể tu luyện, bằng không có thể ảnh hưởng đến sơ thần phá quan. Nhưng là không tu luyện đi. Dĩ nhiên có chút đói. Cầm một hoa quả khô nhẹ nhàng cắn xuống, không phát ra âm thanh, từng điểm ăn, sau đó liền no rồi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, xem một chút đi, tu hành tác dụng lớn nhất nơi dĩ nhiên là kháng đói bụng. Như vậy lại qua một ít ngày, trong trận linh khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là nồng trắng lăn lộn xương trắng, ở trong đó xuất hiện mấy cái đường thẳng. Thật giống có đại đao liên tục cắt mấy đao, đem xương trắng phân thành 8 khối, mỗi khối sắt bài đằng trước các là ngưng tụ một đại đoàn khối dạng xương trắng. Trạng thái như thế này giữ vững 2 ngày thời gian, từ thứ 3 ngày bắt đầu, trong trận pháp linh khí lại có biến hóa, từ bên trái hướng về bên phải chậm chậm bắt đầu di động. Đây là ảo thuật đây. Phan Ngũ rốt cục đánh giá cao trận pháp một chút, có chút ý nghĩa. Linh khí chuyển động rất chậm, một ngày sau vẫn như cũ rất chậm, thật giống không có thay đổi như thế. Có thể Phan Ngũ phần rõ nhìn thấy sơ thần đầu trán dĩ nhiên xuất hiện một giọt mồ hôi nước. Đi vào nơi này hơn 20 ngày, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sơ thần thân thể xuất hiện biến hóa. Một ngày sau, linh khí chuyển động tốc độ nhanh thêm một chút, thứ 3 ngày thời điểm lại nhanh một chút, ở đây ngày, sơ thần rốt cục há mồm ra. Đây là cần đan dược bổ sung thể lực, Phan Ngũ vội vàng cho ăn hạ một viên thuốc. Bắt đầu từ hôm nay, sơ thần mỗi thiên đô muốn ăn hạ 2 viên thuốc. Như vậy lại qua 10 ngày, linh khí chuyển động tốc độ biến nhanh rất nhiều, giống như là một sẽ chuyển động trắng âm, tại thượng mặt ngồi thẳng sơ thần. Đến lúc này, Phan Ngũ rốt cuộc tìm được sơ thần phải làm gì? Phá quan, phá chính là mình. Như vậy lại qua 1 tháng, linh khí chuyển động càng lúc càng nhanh. Hơn nữa không chỉ có là nhanh, càng là tăng lên linh khí nhanh chóng tụ lại. Tụ linh trận mới bắt đầu thiết lập thời gian 1 tháng bên trong trấn linh khí đã dày đặc cực kỳ. Lúc trước thần ngồi vào linh khí mặt trên thôi thúc trận pháp, lần nữa đè ép linh khí, đồng thời tụ linh trận lại không đình chỉ hấp thu linh khí, làm cho linh khí trở nên càng dày càng nhiều. Làm linh khí tích lũy tới trình độ nhất định, thôi thúc trận pháp để linh khí chuyển động, lần thứ 2 tăng nhanh hấp thu linh khí tốc độ. Như vậy liên tục một đoạn tháng ngày hạ xuống, tụ linh trận bên trong linh khí đem nhiều đến đáng sợ. Sơ thần vừa bắt đầu dự tính bế quan 3 năm, phỏng chừng chính là muốn điên cuồng tụ tập linh khí, để linh khí nhiều đến không thể tưởng tượng, sau đó mượn những linh khí này, cũng là mượn tụ linh pháp trận, để những linh khí này cùng trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng đồng thời vượt cửa ải. Thời gian chính là như vậy trôi qua rơi. Một cái trước mắt, Phan Ngũ ở trong sơn động càng là ngồi hơn 4 tháng, mà sơ thần dưới người linh khí càng chuyển càng nhanh, đã không nhìn thấy đoạn nứt ra giới hạn, biến thành hoàn chỉnh mâm lớn. Có thể sơ thần còn không chịu ngừng, ở đây ngày, rốt cục nhẹ giọng nói chuyện, hát hoàn. Phan Ngũ ngẩn ra, rốt cục phải liều mạng sao. Hơi do dự một chút, rốt cục là đưa qua hát hoàn đan, mắt thấy sơ thần ăn vào. Nổ một cái, hát hoàn đan thả ra sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên để sơ thần quần áo và tóc thai bay động. Mạnh như vậy. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng sơ thần. Sơ thần không nhúc nhích, toàn lực dẫn đưa đan dược sức mạnh tiến nhập trong nguyên thần. Như vậy lại qua 1 tháng, linh khí chuyển động càng lúc càng nhanh. Hơn nữa không chỉ có là nhanh, càng là tăng lên linh khí nhanh chóng tụ lại. Tụ linh trận mới bắt đầu thiết lập thời gian một tháng bên trong, trong trấn linh khí đã dày đặc cực kỳ. Lúc trước thần ngồi vào linh khí mặt trên thôi thúc trận pháp, lần nữa đè ép linh khí, đồng thời tụ linh trận lại không đình chỉ hấp thu linh khí, làm cho linh khí trở nên càng dày càng nhiều. Làm linh khí tích lũy tới trình độ nhất định, thôi thúc trận pháp để linh khí chuyển động, lần thứ hai tăng nhanh hấp thu linh khí tốc độ. Như vậy liên tục một đoạn tháng ngày hạ xuống, tụ linh trận bên trong linh khí đem nhiều đến đáng sợ. Sơ thần vừa bắt đầu dự tính bế quan 3 năm, phỏng chừng chính là muốn điên điên cuồng tụ tập linh khí, để linh khí nhiều đến không thể tưởng tượng, sau đó mượn những linh khí này, cũng là mượn tụ linh pháp trận, để những linh khí này cùng trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng đồng thời vượt cửa ải. Thời gian chính là như vậy trôi qua rơi, một cái chớp mắt, Phan Ngũ ở trong sơn động càng là ngồi hơn 4 tháng, mà sơ thần dưới người linh khí càng chuyển càng nhanh, đã không nhìn thấy đoạn nứt ra giới hạn, biến thành hoàn chỉnh mâm lớn. Có thể sơ thần còn không chịu ngừng, ở đây ngày, rốt cục nhẹ giọng nói chuyện, hát hoàn. Phan Ngũ ngẩn ra, rốt cục phải liều mạng sao. Hơi do dự một chút, rốt cuộc là đưa qua hát hoàn đan, mắt thấy sơ thần ăn vào. Nổ một cái, hát hoàn đan thả ra sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên để sơ thần quần áo và tóc thai bay động. Mạnh như vậy, Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng sơ thần. Sơ thần không nhúc nhích, toàn lực dẫn đưa đan dược sức mạnh tiến nhập trong nguyên thần. Chương 690, sơ thần nguyên thần. Dùng một câu rất thẳng trắng lại nói, sơ thần đang đùa với lửa. Đi qua 7 cái nhiều tháng thời gian, ban đầu mấy cái tháng cũng còn tốt, phía sau mỗi một ngày, nàng kỳ thực cũng rất khó ngao. Đan dược có thể ăn, điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chứa đựng sức mạnh khổng lồ. Sơ thần một mực điên cuồng tu luyện, ở tận lực hấp thu đan dược sức mạnh, vấn đề là nàng một mực ăn. Điên cuồng như thế kết quả chính là, nàng vẹn vẹn thu nhận rất ít một bộ phần dược lực, càng nhiều sức thuốc hơn toàn bộ tích trữ ở trong người, bị nàng dụng công pháp cầm cố lại. Theo dùng đan dược tăng nhanh, trong cơ thể nàng dược lực cũng cùng dưới thân thể mặt điên cuồng đảo quanh linh khí đoàn như thế càng để lâu càng nhiều. Bây giờ sơ thần tựa như là châm đốt kiếp nổ đại pháo, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hơn nữa, kết quả cuối cùng nhất định là nổ tung, bất quá là nhìn nàng năng lực quản lý làm sao, nổ tung sẽ sớm mấy ngày hoặc là muộn mấy ngày đến. Sơ thần khỏe miệng chảy máu, thân thể không ngừng rung động, Phan Ngũ có chút không biết như thế nào cho phải. Thấy nàng dáng vẻ hiện tại, nghĩ đến thịnh niên tụ thần thời gian cũng là như vậy trạng thái. Sơ thần đã không để ý tới Phan Ngũ, hoặc có lẽ là, ở bây giờ lúc này, nàng ngay cả mình đều không để ý tới. Tu hành hơn 200 năm, thêm vào những ngày qua điên cuồng hành vi, của nàng tiểu thế giới đã cường đại không thể tưởng tượng, ít nhất mạnh mẽ hơn Phan Ngũ quá nhiều quá nhiều. Lại có bị cứng rắn khốn ở trong người vô hạn dược lực. Nhất định sẽ nổ tung thân thể của nàng, nhất định sẽ nổ tung, nhiều như vậy mạnh mẽ như vậy dược lực, sơ thần căn bản không có thời gian sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Lại có thân thể phía dưới linh khí đoàn, tính cả ban đầu hơn một tháng thời gian, tụ linh pháp trận từ lưu ý nơi linh mạch trên điên cuồng hấp thụ 8 cái nhiều tháng linh khí càng nhiều, dĩ nhiên sền sệch dường như hòn đá như thế. Như vậy chính là 3 cỗ sức mạnh to lớn trợ giúp sơ thần phá quan. Cho Phan Ngũ xem ra, mặc dù là chính mình, tốt nhất cũng bất quá là làm thành sơ thần như vậy, chỉ hy vọng nàng có thể thành công. Sơ thần một mực kiên trì, ở ăn vào viên thứ 10 hát hoàn đan thời điểm. Nàng liền biết đến lúc rồi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Bị giam cầm đè ép ở trong người dược lực bắt đầu dâng lên, sức mạnh to lớn lần lượt xung kích sơ thần thân thể, nhưng là nàng nhất định phải kiên trì. Phá quan, nhất định là sức mạnh của chính mình trước hết phát động, sau đó nhớ kỹ trong cơ thể dược lực cùng dưới thân thể mặt linh khí. Bây giờ sơ thần không có bất kỳ tâm tình, không sẽ sợ sẽ không kích động, cũng không có buồn vui, đầu óc bên trong chỉ có một ý nghĩ, ta muốn phá quan. Theo thân thể đong đưa càng ngày tháng khoảng cách, đông nhiên một hồi, của nàng nho nhỏ nguyên thần xuất hiện ở đỉnh đầu, cùng với nàng là một cái răng rấp, nhắm mắt đả tọa. Tiểu nguyên thần xuất hiện sau đó, từ sơ thần đỉnh đầu bắn ra một đạo sương mù màu trắng, xoạt đánh vào nguyên thần trên người. Này là toàn bộ lực lượng của nàng, nhiều năm tu vi ở đây khắc toàn bộ phóng ra. Cái gì là phá quan? Cái gọi là phá quan chính là phá mở thân thể đối với nguyên thần ràng buộc, để nguyên thần không cần lo lắng nữa không có linh khí, để nguyên thần thành là chân chính vĩnh sinh thân thể. Đương nhiên, cái này vĩnh sinh chỉ là giả thiết, dù sao không người nào có thể sống được 3, 5 ngàn năm. Sơ thần chuyện làm bây giờ là để hư vô nguyên thần biến thành thực thể, rất giống như người chân thực tồn tại, lại có thể tu luyện chính mình. Phủ đầu đỉnh xuất hiện xương trắng phía sau, trước người soạt sáng lên một vòng thái dương, đây là tiểu thế giới đang điên cuồng chuyển động, thôi thúc cẩn chứa tất cả sức mạnh, dọi sáng ra nhất kia sáng chói mắt. Đỉnh đầu xương trắng đem sơ thần cùng nguyên thần liền đến đồng thời, tiểu thế giới đang điên cuồng chuyển động, ngay vào lúc này. Tích trữ nhiều ngày dược lực quanh phá tan ràng buộc, đột nhiên hướng về tứ phương tản ra. Chỉ cần những sức mạnh này lao ra sơ thần thân thể, kết quả cuối cùng nhất định là đột tử tại chỗ. Hơi khá một chút kết quả là trọng thương chờ vong. Mắt thấy vô hạn dược lực liền muốn xông ra đến, nhưng vào lúc này, sơ thần đỉnh đầu thật giống mở ra lỗ hổng như thế, nổ một cái, mới vừa xương mù màu trắng trở nên khỏe mạnh một ít, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Từ Phan Ngũ góc độ nhìn sang, sơ thần trước người tiểu thế giới đang điên cuồng chuyển động đồng thời, đem sức mạnh toàn bộ đưa đến đỉnh đầu, thậm chí còn có thể dẫn mang theo dược lực đồng thời xông lên phía trên. Vào lúc này, sơ thần đỉnh đầu chính là trong cơ thể sức thuốc phát tiết chỗ, lại có tiểu thế giới dẫn dắt dược lực hướng ra phía ngoài đưa ra, chính là nghe được quanh quanh hai tiếng vang, to lớn dược lực dội rửa sơ thần thân thể thất bại, bị sơ thần một thân tu vi cùng rắn chắc thân thể ngăn trở. Một mục địa, đỉnh đầu xuất hiện một cái rất lớn chỗ hổng, liền, những dược lực này hướng đỉnh đầu nhanh chóng tuôn ra. Ở có xương trắng liên tiếp thời điểm, tiểu nguyên thần còn có thể ngồi ngay ngắn bất động, bình yên tu luyện. Nhưng là làm dâng trào dược lực xông lúc đi ra, nổ một cái, nguyên thần biến mất rồi, bị to lớn dược lực và nát. Phan Ngũ không nhìn thấy nguyên thần, thế nhưng nhìn thấy sơ thần toàn thân các nơi bạo nổ mở thêm ra miệng vết thương, từng đạo huyết tiễn tứ tán bắn ra. Đây là muốn nát. Phan Ngũ nghĩ bảo vệ sơ thần, nhưng là bó tay toàn tập, mắt thấy tiểu nguyên thần bị to lớn dược lực xông biến mất không còn tăm hơi, sơ thần lại là toàn thân phun máu. Vừa lúc đó, tám mặt thiết bài dĩ nhiên tránh ra một mảnh ánh sáng, hình như là bảy màu hồng quang như thế thay đổi thất thường, quét đất chiếu sáng sơn động. Ở một mảnh hào quang lưu ly hồng quang bên trong, từ sơ thần đỉnh đầu xông ra to lớn dược lực lại bị che ở ánh sáng bên trong, thậm chí không có phá hoại đến sơn động vách tường. Bây giờ sơ thần hình như là cái phếu như thế, đỉnh đầu phát tiết ra bạch quang, quanh thân máu tươi chảy ra. Mới vừa sức mạnh khổng lồ để huyết dịch biến thành mũi tên sắc bén, dễ dàng phá tan y phục của nàng, làm sức mạnh tiêu hao hết, máu tươi trở nên vô lực, từ trên người miệng vết thương nhanh chóng tràn ra. Làm sao đây? Phan Ngũ chỉ có thể làm một cái bất đắc dĩ nhất người đứng xem. Chẳng những là bất đắc dĩ bằng quan, còn muốn chống đối huyết tiễn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phan Ngũ hộ tống giáp lại bị đánh ra mười nhiều cái lỗ hổng. Phan Ngũ không kịp để ý tới những chuyện này, trợn to hai mắt nhìn về phía sơ thần. Đằng trước vẫn là bảy màu lưu quang bên trong cầm cố điên cuồng dũng động dược lực màu trắng. Mà sơ thần đỉnh đầu vẫn là điên cuồng sức thuốc phát tiết xuất khẩu. Phan Ngũ thầm than một tiếng, nguyên thần không còn, nàng cũng là nếu không có. Nhưng là đáy lòng lại kỳ vọng kỳ tích phát sinh. Đương nhiên muốn phát sinh kỳ tích, sơ thần nguyên thần nếu là như vậy dễ dàng là có thể phá hủy, nàng còn phá quan làm cái gì? Đông dưng, ở bảy màu lưu quang bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ, ở trắng xóa hoàn toàn trong sương mù dày đặc nhẹ nhàng đảo quanh. Phan Ngũ tập trung tiểu vòng xoáy nhìn, không sẽ là nguyên thần sống lại chứ? Sơ thần nguyên thần từ đến liền không có chết đi, dĩ nhiên không phải sống lại. Lúc nãy bị cường hãn dược lực mãnh liệt xung kích, bỏ đi nguyên thần ở ngoài thân thể ràng buộc, cũng chính là sắc ngoài. Thịnh niên tụ thần thời gian, từng có một quãng thời gian, nguyên thần của hắn là trong suốt không thể nhận ra. Nói đến căn bản, đây mới là nguyên thần ban đầu trạng thái. Nguyên thần vốn là hư vô, không nhìn thấy. Vào lúc này, sơ thần nguyên thần khôi phục lại ban đầu trạng thái, nó muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lúc đầu, tiểu vòng xoáy xoay tròn chậm rãi hấp thu dược lực. Nhưng là dùng không tới thời gian một phút, tiểu vòng xoáy tuy rằng còn là lớn như vậy, thế nhưng xoay tròn đặc biệt nhanh. Lại qua một phút thời gian, ở tiểu vòng xoáy phía trên xuất hiện một cái màu trắng bóng người, sơ thần nguyên thần lần thứ hai xuất hiện. Từ vào lúc này bắt đầu chính là nguyên thần ở tu luyện, để nguyên thần trong thời gian ngắn nhất từ không đến có biến thành thực thể. Đã từng 270 năm tu hành, mấy tháng nuốt dùng vô số dược lực, còn có dưới thân vẫn ở chỗ cũ xoay tròn rồi rào linh khí, những thứ đồ này đều muốn biến thành nguyên thần một bộ phận. Mặc dù không biết những sức mạnh này có hay không đầy đủ, có thể chúng nó nhưng là sơ thần có thể làm được mức độ lớn nhất. Bất luận tu hành vẫn là dược lực, còn có từng hấp thu tới linh khí. Lại nhiều một chút thời gian tu hành, cố gắng sơ thần liền muốn chết già. Lại nhiều một chút cường hãn dược lực, sơ thần liền sẽ phá thể bỏ mình. Lại nhiều hơn chút linh khí, trận pháp thì có thể phá tan. Mắt thấy cường hãn dược lực bị nguyên thần một điểm điểm hút rơi, mắt thấy sơ thần đỉnh đầu hướng ra phía ngoài phun trào dược lực từ từ giảm thiểu. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, nếu như là chính mình phá quan, có phải là sẽ có nàng số may như vậy? Phan Ngũ cho rằng sơ thần vận khí là tốt đẹp. Ngữ khí nói là cho rằng, không bằng nói là hy vọng. Phan Ngũ nỗ lực cho rằng sơ thần nhất định nắm giữ số may. Nguyên nhân, lưu ý nơi nhất định có cao thủ dùng qua loại thủ đoạn này phá quan, kết cục không cần nói cũng biết. Đã như vậy, sơ thần thành công phá quan độ khả thi xác thực không cao. Nguyên thần lại tu luyện từ đầu cần một ít thời gian, riêng là hấp thu bảy màu lưu quang bên trong vô hạn dược lực liền dùng đi thời gian một tháng. Một tháng sau, sơ thần nguyên thần đã so với trước kia còn phải cường đại hơn một chút. Chỉ là không vững chắc, sơ thần nguyên thần vội vàng đem tất cả sức mạnh thu vào trong nguyên thần, làm nàng chân chính ngưng tụ thành thực thể sau, còn cần một quãng thời gian rất dài luyện hóa những lực lượng kia, khiến chúng nó biến thành chính mình nguyên thần một bộ phận. Rất nhanh lại qua 10 ngày, đón lấy chính là dưới thân thể mặt vô hạn linh khí. Sơ thần thân thể biến thành đường nối như thế, tiểu thế giới vẫn như cũ đang nhanh chóng chuyển động, đem thân thể phía dưới linh khí hút vào trong cơ thể, lại từ đỉnh đầu đưa ra, cuối cùng bị nguyên thần hấp thụ. Đây là một cái càng thêm quá trình dài dằng dặc. Lúc bắt đầu hậu, Phan Ngũ còn bất cứ thời khắc nào chăm chú nhìn, sau đó phát hiện sơ thần không có chuyện gì, trên người miệng vết thương không chảy máu, khỏe miệng cũng không chảy máu, thân thể không lại rung động, vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đơn giản ngồi xuống theo tu luyện một chút. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là biến mất mấy cái tháng. Thời gian bị như vậy tiêu xài, Phan Ngũ từ lâu không biết ban ngày ban đêm nay chiều tối năm nào. Nay một ngày rốt cục đến, tụ linh trận bên trong tám đại đoàn linh khí khối biến thành hư vô. Phan Ngũ cực kỳ tò mò nhìn về phía sơ thần nguyên thần, nhỏ như vậy một cái tiểu tử là như thế nào giấu lại nhiều như vậy linh khí. Bây giờ sơ thần nguyên thần là sứ trắng như thế đứa bé dáng dấp, thấy rất rõ ràng, nghĩ đến sờ lên cũng là rắn chắc có vật. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, như vậy có phải là đã phá quan? Dĩ nhiên không phải, nguyên thần nghĩ muốn biến thành độc lập một cái tiểu nhân, sơ thần phải dâng ra toàn thân tu vi không nói, còn phải dâng ra sinh mệnh. Búp bê sứ như thế tiểu nguyên thần vẫn ở chỗ cũ đả tọa, sơ thần trước người tiểu thế giới vẫn ở chỗ cũ chuyển động, chỉ là không có vô hạn dược lực, đã không có cường thịnh linh khí, đón lấy đưa đi nguyên thần đem là của mình nhiều năm tu vi cùng một thân huyết đủ. Tiểu thế giới nhanh chóng chuyển động, sức lực toàn thân đều bị hút lại đây, rất nhanh cũng là đưa đi trong nguyên thần. Lại qua một lúc thời gian, sơ thần thân thể khỏe mạnh như biến nhỏ đi một chút. Phan Ngũ đang tò mò, tiểu thế giới dĩ nhiên không quay rồi, vèo một cái phá thể mà ra. Ở sơ thần thân thể bên trong thời điểm, nhìn giống như là một mặt trời nhỏ như thế mâm tròn. Có thể bay khỏi đi ra bất quá là một tiểu điểm sáng nhỏ. Cái này quang điểm bay đến nguyên thần lồng ngực, không hề có một tiếng động chui vào. Tiểu nguyên thần quét đất mở hai mắt ra. Chương 691, búp bê sứ. Ánh mắt như thực chất giống như vậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn dưới người sơ thần bản thể, lại quét Phan Ngũ một chút, lần thứ hai nhắm mắt lại. Không biết tại sao, Phan Ngũ chính là có cái cảm giác xấu. Tuy rằng cho tới bây giờ, tất cả mạnh khỏe. Tiểu nguyên thần nhắm mắt lại, sơ thần bản thể xác thực phịch một tiếng nhẹ vang lên, từ không trung rơi trên mặt đất, ngã tại tụ linh trận bên trong. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, nghĩ muốn đưa tay nâng, nhưng là lại lo lắng làm chuyện bậy, chính là nhìn về phía tiểu nguyên thần. Tiểu nguyên thần đã nhắm mắt lại, tốt như cái gì cũng không biết như thế, dĩ nhiên giơ tay liên kết hai cái pháp quyết, quét đất một hồi, tụ linh trận bầu trời bảy màu lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Trong trận thưa thất dường như bụi mù như thế yếu ớt linh khí bắt đầu chuyển động, đây là còn phải tiếp tục. Vội vàng ôm ra sơ thần. Nhận thức đã lâu, ở chung đã lâu, nhưng là lần đầu tiên đụng vào thân thể của nàng. Cảm giác thật là mềm, thật giống mì sợi như thế. Thử hạ hơi thở, không có tức giận. Bắt cổ tay lại, không có mạch đập. Phan Ngũ do dự, một lòng bàn tay đặt tại sơ thần trên ngực trái. Không có tim có đập. Đây chính là lại chết một người sao. Bất luận nguyên thần có hay không có thể ngưng luyện thành thực thể, sơ thần kỳ thực đã chết, hơn nữa còn là chết ở trong ngực của ta. Một trận đau lòng, ngơ ngác nhìn búp bê sứ như thế tiểu nguyên thần, ngươi coi như là phá quan thành công thì lại làm sao? Vĩnh bất tái là xinh đẹp nhất cái kia một cái sơ thần. Mới bắt đầu ban đầu, thần quang chi thần. Nhớ tới sơ thần đã nói, Phan Ngũ lần thứ nhất hướng về này mà nghĩ, nàng là mới bắt đầu thần quang. Tiểu búp bê sứ hoàn toàn mới phá quan, không biết chuyện ngoài thân. Phá quan cùng đoạt xác bất đồng, đoạt xác là cướp đoạt thân thể người khác. Phá quan là thành tựu nguyên thần của chính mình. Thịnh niên nghĩ muốn tụ thần, kỳ thực cùng phá quan là không sai biệt làm ý tứ. Sơn động bên trong một mảnh tĩnh lặng, lại không có bất kỳ tiếng vang, Phan Ngũ ôm trong ngực mềm nhũn sơ thần, ngơ ngác nhìn không trung búp bê sứ. Có thể thành công sao? Vào lúc này, Phan Ngũ thật giống cùng cái kia tiểu nguyên thần đã không có quan hệ, có thành công hay không, chính mình cũng sẽ không có cỡ nào vui vẻ. Bây giờ nguyên thần thân thể phi thường yếu đuối, nó là ở hết sức trong thời gian ngắn đem bản thể mấy trăm năm tu vi lại có thật nhiều ngoại lực vội vàng hấp thu đi vào, nhất định phải có một chỗ yên tĩnh cung cấp nó tu luyện. Ở vào thời điểm này, nó đầu tiên cần phải làm là ổn định lại trong cơ thể ba loại sức mạnh. Tu vi của chính mình không có vấn đề, nhưng là mặt khác hai loại sức mạnh đây. Mà một mục địa, nghĩ muốn phá quan, nhất định phải dựa vào lực lượng cường đại như vậy. Tiểu nguyên thần ngồi ngay ngắn bất động, dưới thân thể mặt mỏng manh linh khí vẫn là chuyển động. Thân thể bên trong điểm sáng nhỏ, cũng chính là tiểu thế giới ở từ từ lớn lên. Hết thảy đều phải làm lại lần nữa một lần. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, mới nhớ tới trong ngực sơ thần, vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy. Nhìn hai bên một chút, đưa nàng hoành ở trên đầu gối của mình, lại bỏ đi trên người hộ tống giáp, triển khai sau trải trên mặt đất, đem sơ thần nhẹ khẽ đặt ở hộ tống giáp mặt trên. Chuyện về sau sẽ như gì? Phan Ngũ không biết, tựa hồ cũng không muốn biết. Nhưng là, còn là hy vọng nàng có thể thành công. Ý nghĩ là tốt đẹp. Không biết lại qua bao nhiêu ngày, tụ linh trận bên trong linh khí dày rất nhiều. Những ngày gần đây, Phan Ngũ vẫn ngồi ngay ngắn bất động, yên tĩnh nhìn bút bê sứ phá quan. Liên tục rất nhiều thiên đô không có phát sinh biến hóa dị thường, nghĩ đến là liền muốn thành công đi. Có thể một mực địa, ở yên tĩnh bên trong hang núi, ca vang lên một tiếng vang dọn, hình như là đồ sứ dập đầu đến trên đất phát ra tiếng vỡ nát. Phan Ngũ vội vàng nhấc đầu. Bút bê sứ mở hai mắt ra, túi đầu nhìn trước người một vết nước. Rất nhỏ, đang xuất hiện ở lồng ngực trong đó. Bút bê sứ vẻ mặt trở nên có chút dại ra, cũng là có chút không dám tin tưởng, không thể nào, vào lúc này xảy ra vấn đề. Nhấc tiểu tay đè chặt cái kia đạo vết rạn nước, nhẹ nhàng đè lại, nhưng là nàng đã hoảng rồi, ánh mắt nhìn về phía Phan Ngũ, hình như là tìm xin giúp đỡ. Nhưng là nàng không biết làm sao để người trợ giúp, Phan Ngũ càng là không biết làm sao hỗ trợ. Hơi do dự một chút, tiếp tục thôi thúc công pháp, ta nhất định muốn thành công. Nhưng là không thôi thúc công pháp cũng còn tốt, đang ngồi yên lặng, có thể vết rạn nước, có thể liền không thay đổi. Lúc này thôi thúc công pháp, nhưng là lại nghe được một tiếng vang dọn, giang giác. Phan Ngũ đều tim đập rộn lên, nhìn tiểu nguyên thần trước người cái kia một cái hết sức nhỏ vết nước nhỏ thành dài biến lớn. Cái gì là vĩnh sinh? Vĩnh sinh chính là vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Chỉ có không tồn tại sự tình mới có thể vẫn tồn tại. Sơ thần nghĩ muốn vĩnh sinh, nhưng là thiên địa quy tắc, làm sao sẽ cho phép một cái vĩnh viễn bất tử nguyên thần xuất hiện? Mênh mông tinh hà đều cũng có tuổi thọ, huống hồ nho nhỏ người. Tiếp theo lại là răng rắc vài tiếng vang, búp bê sứ thân thể tràn đầy vết rạn nước. Rất nhanh, có mảnh sứ vỡ rơi xuống. Mảnh thứ nhất rơi xuống, tiếp theo là mảnh thứ hai, rất nhanh, búp bê sứ thân thể trở nên không trọn vẹn. Cái kia chút mảnh sứ vỡ như thế đồ vật rơi xuống phía dưới, còn chưa xuống đến mặt đất, vừa ly khai búp bê sứ thân thể liền phát sinh biến hóa. Từ bên chắc thực vật biến thành không bắt được dày đặc xương trắng. Rất đậm, quét đất một hồi, chính là che ở búp bê sứ, cũng là che ở cả cái sơn động. Phan Ngũ chính là ngồi ở dày đặc linh khí bên trong. Phan Ngũ không biết nên làm sao bây giờ, nghi ngờ xem đi xem lại, rốt cuộc là thất bại. Ngay vào lúc này, một cái bóng người nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt, kề sát con mắt của hắn nhẹ nhàng nói chuyện, gặp lại. Thanh âm yếu ớt, cơ hồ là không nghe thấy. Phan Ngũ một trận hoảng thần, muốn nói không muốn. Nhưng là bóng người nhỏ bé lại nói một câu, ngồi đi trong trận mặt, tu luyện. Phan Ngũ choáng váng, nghĩ muốn tìm bóng người nhỏ bé, căn bản đều là không nhìn thấy. Phan Ngũ cũng lên, cũng là nổi giận, đáy lòng hô to một tiếng, đi ra. Vào lúc này, nguyên thần của hắn cùng chính mình hợp làm một thể, hiện tại kêu một tiếng này, nhưng là không quản để nguyên thần đi ra, hắn không tìm được sơ thần nguyên thần của chính mình nhất định có thể. Quét đất một hồi, Phan Ngũ lại là một trận hoàn thần, cảm giác nhìn thấy hai cái thế giới như thế. Không đúng, hẳn là xuất hiện hai cái chính mình, từng cái đều có mắt, từng cái đều có thể nhìn đến bên ngoài thời gian. Phan Ngũ ở đáy lòng hô to, cứu nàng. Trước mắt lại là một trận lay động, xoát quét đất sông rối loạn xương trắng. Một lát sau, Phan Ngũ cảm giác mình ôm trong ngực sơ thần. Vội vàng quay đầu lại nhìn. Phía sau hắn là sơ thần bản thể, không biết nằm bao nhiêu ngày, có thể dù sao vẫn là thân thể. Nhớ tới thịnh niên tụ thần thời gian tìm đến ô thủ thân thể, đương nhiên vẫn là sơ thần thân thể của chính mình càng tốt hơn một chút. Nguyên thần của hắn kéo sơ thần nguyên thần bay về phía sơ thần thân thể, nhưng là thân thể đã chết, sơ thần nguyên thần bị thương, làm sao có thể làm cho nàng một lần nữa sống lên. Nghĩ đi nghĩ lại, liều mạng. Để nguyên thần của chính mình lôi sơ thần nguyên thần tiến nhập sơ thần bản thể, hồi tưởng thịnh niên tụ thần lúc dáng vẻ, lại có sơ thần phá quan lúc dáng vẻ, lập tức thôi thúc tụ thần phép thuật. Ở một mảnh dày đặc linh khí bên trong, Phan Ngũ bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn nghĩ tới so sánh đơn giản, trước tiên giúp sơ thần nguyên thần dưỡng thương, lại để bản thân nàng trở lại thân thể bên trong. Đang điên cuồng trong tu luyện, bên trong động linh khí hoanh hoanh hướng hắn tụ đến. Thật giống mới bắt đầu tu luyện đoạn thời gian đó, chưa dùng tới nửa canh giờ cứu có thể hút quang cả cái sơn động linh khí như thế, hắn bây giờ càng thêm điên cuồng. Ở tu luyện bắt đầu sau, nguyên thần của hắn lôi sơ thần nguyên thần tiến nhập mình thức hải, nguyên thần nhất định phải có thân thể gửi nuôi, cũng phải có đầy đủ linh khí mới có thể chân chính tồn sống tiếp. Phan Ngũ đem mình biến thành dược nhân, phải có thể trị liệu sơ thần nguyên thần dược nhân. Nguyên thần của hắn trở về thân thể, cùng lúc đó, Ngạc Thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Xà nguyên thần đã cắt tìm chỗ tốt, đi trước một bước hấp thụ linh khí. Liên liên tu luyện đi. Ở không biết làm sao cứu trị bị thương nguyên thần dưới tình huống, Phan Ngũ chỉ có thể lung tung đến. Như vậy dễ dàng sống quá 2 tháng. Nghiêm chỉnh mà nói, hấp thu đầy sơn động xương trắng kỳ thực chỉ dùng chừng 10 ngày, phía sau hơn 50 thiên đô là đang cố gắng luyện hóa hấp thu những sức mạnh này. Sức mạnh hỗn tạp, có sơ thần hơn 200 năm tu vi, có vô hạn dược lực, còn có linh khí, ba loại sức mạnh cũng không khác gì là toàn bộ bị Phan Ngũ hút vào thân thể. Không nói mặt khác hai loại sức mạnh, chỉ nói riêng sơ thần chính là cấp 10 tu vi, nàng một thân sức mạnh cực kỳ cường hãn, lúc này toàn bộ đi vào Phan Ngũ trong cơ thể, Phan Ngũ khó chịu có thể tưởng tượng được. Lại có một chút, hắn không tu luyện cũng không được, phải dùng sức mạnh to lớn ôn dưỡng sơ thần nguyên thần. Nói đến cũng là kỳ quái, Phan Ngũ thức hải dĩ nhiên có thể đồng thời chứa đựng 4 cái nguyên thần. Sơ thần nguyên thần là có tổn thương, Phan Ngũ nguyên thần nỗ lực giúp nàng dưỡng thương, như vậy đi qua mười mấy ngày, thương thế tốt hơn phân nửa. Dưỡng thương đơn giản, khó khăn là lúc sau làm sao bây giờ. Ở phía sau năm trong hơn 10 ngày mặt, Phan Ngũ một mặt có chút xoắn xuýt ở cuộc sống sau này, một mặt phải cố gắng luyện hóa những lực lượng kia. Rốt cục, làm luyện hóa những sức mạnh này phía sau, Phan Ngũ không hề có một chút điểm cao hứng, bởi vì, hắn dựa vào là ngạc thần nguyên thần thú luyện sau thân thể. Ngạc thần nguyên thần chỉ là cải biến thân thể của ta, là có thể cường hãn như vậy. Như vậy nó bản thể đến cùng có nhiều mạnh mẽ. 2 tháng phía sau, tụ linh trận đúng là vẫn còn, bên trong động linh khí bị hấp thụ hết sạch. Mà ở Phan Ngũ đầu góc bên trong, có 2 cái nguyên thần đứng đối diện nhau. Sơ thần nguyên thần chữa khỏi vết thương, đáng tiếc tổn thương nghiêm trọng. Phan Ngũ nguyên thần có chút mờ mịt, hắn là hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Phan Ngũ ở đấy lòng hỏi do sơ thần nguyên thần, đáng tiếc sơ thần không nghe được hắn nói chuyện. Như vậy, chỉ có thể 2 cái nguyên thần lẫn nhau câu thông. Sơ thần thân thể vẫn như cũ ở, sơ thần nguyên thần cùng Phan Ngũ nguyên thần dùng tay ra hiệu, rất nhanh, Phan Ngũ liền hiểu, nàng phải đi về. Bởi vì thực lực bị hao tổn, sơ thần nguyên thần không rời khỏi Phan Ngũ thân thể, nhất định phải để Phan Ngũ nguyên thần hỗ trợ mới được. Trở lại cũng tốt, trước tiên thử một chút, không được lại trở về chính là. Rốt cục, làm luyện hóa những sức mạnh này phía sau, Phan Ngũ không hề có một chút điểm cao hứng, bởi vì hắn dựa vào là ngạc thần nguyên thần thú luyện sau thân thể. Ngạc thần nguyên thần chỉ là cải biến thân thể của ta, là có thể cường hãn như vậy. Như vậy nó bản thể đến cùng có nhiều mạnh mẽ. 2 tháng phía sau, tụ linh trận đúng là vẫn còn, bên trong động linh khí bị hấp thụ hết sạch. Mà ở Phan Ngũ đầu góc bên trong, có 2 cái nguyên thần đứng đối diện nhau. Sơ thần nguyên thần chữa khỏi vết thương, đáng tiếc tổn thương nghiêm trọng. Phan Ngũ nguyên thần có chút mờ mịt, hắn là hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Phan Ngũ ở đấy lòng hỏi do sơ thần nguyên thần, đáng tiếc sơ thần không nghe được hắn nói chuyện. Như vậy, chỉ có thể 2 cái nguyên thần lẫn nhau câu thông. Sơ thần thân thể vẫn như cũ ở, sơ thần nguyên thần cùng Phan Ngũ nguyên thần dùng tay ra hiệu, rất nhanh, Phan Ngũ liền hiểu, nàng phải đi về. Bởi vì thực lực bị hao tổn, sơ thần nguyên thần không rời khỏi Phan Ngũ thân thể, nhất định phải để Phan Ngũ nguyên thần hỗ trợ mới được. Trở lại cũng tốt, trước tiên thử một chút, không được lại trở về chính là. Chương 692, Tiểu Nguyên Thần. Không biết đợi thời gian bao lâu, cảm giác thời gian đều là dừng lại như thế, Phan Ngũ ngơ ngác nhìn không nhúc nhích sơ thần. Hắn bây giờ đem ý nghĩ đều đặt ở sơ thần trên người, liền nguyên thần của chính mình cũng là treo ở sơ thần phía trên thân thể. Nhưng là bỗng nhiên địa, đầu góc bên trong một trận đâm nhói. Phan Ngũ nguyên thần lập tức cảm giác đến, lập tức trở lại thân thể bên trong. Ngạc thần nguyên thần lại đảo loạn, phát hiện Phan Ngũ nguyên thần không ở, nó nghĩ chiếm lấy thân thể này. Phan Ngũ rất là bất đắc dĩ, xem ra à, cá sấu lớn thú luyện mục đích của chính mình, căn bản vẫn là vì chính nó. Hắn bây giờ rất mạnh mẽ, trong quá khứ hơn 2 tháng thời gian trong, hắn đã trải qua vượt quá tưởng tượng thay đổi, so với lúc trước sơ thần còn lợi hại hơn rất nhiều. Dù sao cũng là 3 đạo sức mạnh to lớn đều là thuộc về chính hắn. Ý nghĩ sẽ qua, Phan Ngũ nguyên thần xuất hiện ngạc thần nguyên thần trước người, theo chính là một quyền đập đi. Ở trước đây, Phan Ngũ nguyên thần căn bản không đả thương được ngạc thần nguyên thần. Bây giờ có thể thương tổn tới, một quyền phía sau, ngạc thần nguyên thần mới chia ăn sợ, cũng là có ý khiếp đảm, quét đất một hồi tản ra, như vậy tán ở Phan Ngũ thân thể bên trong. Phan Ngũ nguyên thần lạnh rên một tiếng, đúng là không có tiếp tục làm khó dễ nó, dù sao càng quan tâm sơ thần một ít. Nhưng là sơ thần trước sau không động, Phan Ngũ do dự, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa chỉ là lãng phí thời gian. Lại là một cái ý nghĩ sẽ qua, Phan Ngũ nguyên thần vèo tiến vào sơ thần thân thể. Sơ thần là thi thể, tuy rằng thân thể không có vấn đề, nhưng là không có thần nghiệm, không biết suy tính cùng nghị sự tình. Đây chính là vì cái gì đoạt sắc nhất định muốn tuyển dụng sống thú hoặc là người sống nguyên nhân. Sơ thần nguyên thần ở trong thân thể một trận giàn vặn, hoàn toàn không có tác dụng. Phan Ngũ nguyên thần lần thứ hai tiến nhập sơ thần thân thể, nhìn nho nhỏ nguyên thần thúc thủ vô sách dáng vẻ, đột nhiên buộc phát ra sức mạnh. Dường như là tách ra hai nửa như thế, Phan Ngũ nguyên thần lung lay loáng một cái, quét đất một hồi, sơ thần thân thể bên trong đầy là linh khí. Phan Ngũ nguyên thần đi tới sơ thần nơi ngực trái dừng lại. Nghĩ muốn để một người có thể sống sót, trái tim nhất định phải có thể nhảy lên mới được. Phan Ngũ nguyên thần tiến vào trong trái tim mặt, rất nhanh, trái tim kia chính là nhảy lên. Đầu tiên là nhẹ nhàng, từ từ từng điểm tăng nhanh. Vào lúc này Phan Ngũ vội vàng hành động, nguyên thần của hắn trợ giúp sơ thần tim đập lên, nhưng là máu tươi đây. Chỉ trong đó, sơ thần hai cái thủ đoạn đều phá, mạnh mẽ chảy ra ngoài huyết. Liên vào lúc này, sơ thần nguyên thần rốt cục tiến nhập thân thể nàng trong thức hải mặt, quét đất một hồi sụp đổ. Là thật tiêu tan rơi, đem chính mình cùng sơ thần thân thể trọng tân dung hợp một chỗ. Phan Ngũ ở cho mình lấy máu, cũng khống chế máu tươi chảy ra tốc độ cùng phương hướng, chuẩn xác không có sai sót bắn vào sơ thần mạch máu bên trong. Phan Ngũ nguyên thần từ sơ thần thân thể bên trong đi ra, lần này không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng về Phan Ngũ thân thể bên trong. Nó rõ ràng biết, sơ thần nguyên thần chết rồi, thả ra có sức sống kích hoạt thân thể. Thoáng đi qua một lúc, sơ thần rốt cục di chuyển, mở mắt ra nhìn Phan Ngũ, nhìn một đoạn thời gian thật lâu, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện gì xảy ra. Làm hết thể đều nhớ lại phía sau, nhẹ nhàng nói chuyện, cảm ơn ngươi. Cũng không phải là nhất định muốn phóng quang sơ thần huyết dịch trong cơ thể, chỉ phải cái này người sống, thân thể có thể chậm rãi nuôi. Không nhiều một lúc, Phan Ngũ hỗ trợ niêm phong lại sơ thần thủ đoạn miệng vết thương, lại chờ trong chốc lát, về nhà nghỉ ngơi. Sơ thần không có trả lời, đầu tiên là nhắm mắt lại cảm giác một hồi lâu, mới nhẹ nhàng túi đầu. Mới là hết sức thói quen thôi thúc nguyên thần kiểm tra thân thể, cũng là muốn biết tu vi làm sao. Nhưng là nguyên thần không còn, thân thể cũng là sao có sức lực, nếu như vậy, hay là trở về ra bên trong nghỉ ngơi đi. Phan Ngũ mắt nhìn sơn động, rút lui hết tụ linh trận, ôm lấy sơ thần ly khai sơn động. Vẫn là cái kia không có có người ở sân, tuy rằng phồn hoa như gấm, tuy rằng thơm ngát vẫn như cũ. Ở cửa viện khẩu thoáng đứng một hồi, nhanh chân tiến nhập. Phía sau một ít ngày, sơ thần ở dưỡng thương. Nguyên thần đã không có, thân thể có tổn thương, nàng bây giờ có thể làm đúng là tận lực khôi phục thể lực, ít nhất như người bình thường. Có Phan Ngũ hỗ trợ, sơ thần dùng thời gian nửa tháng liền khôi phục như cũ. Bất quá, cái này khôi phục thời gian khôi phục thành người bình thường như vậy, tu vi của nàng toàn bộ lưu giữ ở Phan Ngũ thân thể bên trong. Phan Ngũ làm cho nàng trước tiên dưỡng thương, chờ thân thể khỏe mạnh một ít phía sau, lại đem tu vi trả lại. Sơ thần liền cười, ngươi cho rằng là cái gì? Nói còn liền trả lại. Theo còn nói, là ngươi sẽ là của ngươi, ta đã như vậy, mặc dù là tu vi cao đến đâu, cũng bất quá sống thêm mấy ngày mà thôi. Không cần. Phan Ngũ nói có thể nhiều một ngày cũng tốt. Sơ thần lắc đầu, để yên, ta như bây giờ còn có thể sống khỏe mạnh, vạn nhất ngươi trả lại cho ta tu vi thời điểm, không cẩn thận đem ta giết chết làm sao bây giờ. Nói đưa tay ra cánh tay, ta hiện tại rất yếu đuối. Không chỉ có là yếu đuối, từ khi dưỡng thương thời gian bắt đầu, trong phòng của nàng chính là đóng chặt cửa phòng, trong phòng mặt đốt lò lửa. Chờ sơ thần có thể hành động sau đó, càng là mặc tiểu như gấu vậy mập mạp. Nàng hết sức ít đi ra ngoài. Phần nhiều là ở hai cái gian nhà loanh quanh. Nhìn đã từng sử dụng qua bảo kiếm cùng đàn, bây giờ sơ thần trên mặt đều là mang theo một loại khó tả cô đơn vẻ mặt. Ở đây một ngày, sơ thần đi nói gặp lão sư. Phan Ngũ lập tức ngồi xổm xuống, tới. Sơ thần hơi do dự một chút, túi xuống ở Phan Ngũ trên lưng. Đoạn đường này không xa, người bình thường cũng dùng không được bao nhiêu thời gian là có thể đi tới. Có thể sơ thần quá suy yếu, mỗi ngày ăn lại chỉ là một ít trái cây gì đó. Vì giúp nàng mau chóng khôi phục thể lực, Phan Ngũ mỗi thiên đô cho mình lấy máu, dù cho chỉ có một chút, đối với sơ thần đều là vô cùng mới có lợi. Sơ thần không có như vậy lập dị, Phan Ngũ cho, nàng liền uống, Phan Ngũ muốn có nàng liền leo tới Phan Ngũ trên lưng. Hai người rất nhanh đến lao sư căn phòng trước mặt, nhẹ nhàng vang lên cửa động, vẫn là Vạn Hướng tới mở cửa. Nhìn thấy mập mạp sơ thần nằm úp sấp ở Phan Ngũ trên lưng, Vạn Hướng câu hỏi, bị thương. Mau mau vào cửa, đóng cửa. Nhẹ nhàng thả xuống sơ thần. Sơ thần đứng vững sau đó, lưu luyến hướng về ba tên lão sư làm lễ, đệ tử phá quan thất bại. Vạn Hướng ba cái mọi người là một nghiêm mặt bảng, vốn là thú nhỏ, vốn là dài dã thú mặt. Được rồi, nhưng thật ra là rất sớm dự liệu được. Bán Diệc đi tới sơ thần trước người, nhìn chằm chằm xem đi xem lại, nguyên thần đây. Phan Ngũ giúp đỡ giải thích một câu, về quy bản thể. Tu vi đây. Bán Diệc tiếp tục hỏi Phan Ngũ. Không có tu vi. Bây giờ thân thể so với người bình thường còn không bằng. Bán Diệc trầm mặc chốc lát, rời đi nơi này đi. Cái gì? Phan Ngũ có chút giật mình, càng có chút không cao hứng, không không có tu vi, không có nguyên thần liền không thể ở lại chỗ này. Bán Diệc nhẹ giọng nói, ở đây không thích hợp người bình thường ở lại. Phan Ngũ lập tức phản ứng lại, hỏi Sơ Thần, đi ra ngoài sao? Sơ Thần nhìn hắn, ngươi một mực cũng nghĩ đi ra ngoài. Theo lắc đầu, ta không đi, ta muốn chôn ở Lưu Ý nơi. Nàng còn cất giữ câu nói tiếp theo chưa nói, ngươi đã đáp ứng ta, phải chiếu cố ba vị lão sư. Bán Diệc lắc đầu, không được, ngươi như bây giờ. Sơ Thần còn không chịu đi, nàng lại đây chính là muốn nhìn một chút lão sư, có thể lần sau liền không nhìn thấy đây. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài đi dạo. Chờ ngươi thật sự có cái kia một ngày, cho ngươi thêm trở về. Sơ Thần vẫn là lắc đầu, không cần. Bán Diệc quay đầu lại nhìn, như vậy đi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Cái gì? Sơ Thần lại là lắc đầu, không được, các ngươi không thể rời đi nơi này. Không phải là linh khí sao? Nhiều chuẩn bị một ít linh khí đan. Cũng có thể chứ? Bán Diệc hỏi Vạn Hướng. Vạn Hướng gật đầu, đi ra ngoài đi, lão tứ lúc đi, ta chỉ muốn đi ra, ngươi đây. Hắn đang hỏi Ngô Trường Phong. Ngô Trường Phong đi tới, các ngươi ra ngoài chơi, chính ta ở lại chỗ này. Điên rồi sao? Đây chính là đều đồng ý. Có thể Sơ Thần vẫn còn ở lắc đầu, không tốt các ngươi không thể rời đi nơi này. Vạn Hướng trầm mặc chốc lát, hỏi ngươi câu nói, thành thật trả lời. Sơ Thần gật đầu. Nếu như không có ba người chúng ta người, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Vạn Hướng bổ sung một câu, chính là ngươi bộ dáng bây giờ. Sơ Thần trầm mặc đã lâu. Vạn Hướng lại hỏi một lần, đi ra ngoài sao? Sơ Thần nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi bất quá là hơn 270 năm. Vạn Hướng quay đầu lại nhìn về phía phân thành hai nửa khối ngọc lớn, thịnh niên là chúng ta bốn người người trong mặt tuổi tác ít nhất, hắn đều không nguyện ý quá loại cuộc sống này, lẽ nào chúng ta còn không có quá đủ. Nô Trường Phong đi tới Sơ Thần trước người, ngửa đầu nói chuyện, đi ra xem một chút đi, lại tu hành cũng chính là như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể tu thành chân chính viên mãn. Sơ Thần không biết nên làm sao đáp lời, nàng không nguyện ý ba vị lão sư ra đi mạo hiểm, rời đi nơi này, đầu tiên chịu ảnh hưởng đúng là tuổi thọ. Vạn Hướng nở nụ cười, lộ ra thật rất lớn hai viên răng thỏ, quay đầu hỏi Phan Ngũ, nếu như nói, ba người chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, ngươi sẽ đồng ý mang theo chúng ta sao? Phan Ngũ cung kính đáp lời, đồng ý. Theo còn nói, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Vạn Hướng nở nụ cười, chúng ta không có yếu ớt như vậy, ngươi chân chính phải bảo vệ chính là cái này nha đầu. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát nói ra, kỳ thực, trọng yếu không phải chúng ta có thể sống bao lâu, quan trọng là, từng làm qua cái gì? Vạn Hướng nở nụ cười. Không cần nói với chúng ta cái này, ngươi có thể hiểu đạo lý, chúng ta đều hiểu. Lại nói chuyện với Sơ Thần, dọn dẹp một chút, qua mấy ngày nữa phát. Sơ Thần không có nói tiếp, Vạn Hướng đi qua mở ra cửa động, chúng ta cũng muốn thu dọn đồ đạc, mau mau. Sơ Thần bất đắc dĩ xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Làm động cửa đóng sau, Sơ Thần đối mặt Phan Ngũ, ngươi một mực hy vọng. Âm thanh rất nhạt, ngầm lấy một loại hoán khí. Phan Ngũ đáp lời. Ba vị lao sư nghĩ để cho ngươi vui sướng, ngươi nghĩ để ba vị lao sư trưởng thọ, các ngươi đều là đang vì đối phương cân nhắc, sao không chết chung một hồi, nếu như sau khi đi ra ngoài hết sức không có coi ý tứ, có thể lại trở về sao? Sơ Thần trầm mặc chốc lát, được rồi. Phan Ngũ xoay người ngồi xổm xuống, đi. Sơ Thần nhẹ xả giận, chồm người qua, để Phan Ngũ cóng trở về phòng. Về đến nhà, Phan Ngũ lại khuyên, nếu đi ra ngoài, liền nhiều tìm vài món quần áo đẹp, có cái gì muốn mang đồ vật đều giao cho ta. Sơ Thần trầm mặc chốc lát, trước tiên không đổi, ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chuyện gì? Lưu Ý nơi, bây giờ là của ngươi. Sơ Thần ngồi về trên giường, ngươi tới, phải nhớ kỹ lời của ta nói. Phan Ngũ không muốn nghe, căn bản là di ngôn vậy có được hay không? Nhưng là Sơ Thần hết sức kiên trì. Chương 693, dâu dịa rậm rạp tặc. Phía sau 3 ngày, Phan Ngũ đều ở nói chuyện với Sơ Thần. Sơ Thần không giữ lại chút nào đem Lưu Ý nơi hết thảy bí mật toàn bộ nói cho Phan Ngũ. Không chỉ có là Sơ Thần ở nói, ba vị lao sư cũng nói còn nói. Phan Ngũ hết sức không nguyện ý nghe, mỗi lần nghe bọn họ nói chuyện, đều là cảm giác đang nghe di ngôn. Cái kia chút mọi người là đồng dạng ngữ khí, thân thể bên trong đã có nhìn thấu sinh tử ý nghĩ. 3 ngày sau, Sơ Thần mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cho tới ba vị lao sư, đó là chân chính nghĩ tới mở, cái gì đều không mang theo. Sau đó vẫn là Sơ Thần nghĩ kế, dùng một cái lớn đặc biệt dương gỗ đem trong phòng khối ngọc lớn bỏ vào, ở trong khối ngọc bày xuống tụ linh trận. Khối này ngọc vốn là hút tồn linh khí sử dụng, thêm vào một cái tụ linh trận, ít nhiều gì có thể lên một chút tác dụng. Đây là ba vị lão sư hành lý. Sơ Thần tìm ra mấy cái váy, đều là màu trắng, cũng là cùng một cái hình thức. Phan Ngũ khuyên nàng đi ra ngoài mua, bên ngoài có càng nhiều càng quần áo đẹp. Sơ thần suy nghĩ một chút, chờ ta thời điểm chết, ngươi muốn đem y phục của ta đều bỏ vào. Phan Ngũ không có nói tiếp. Sơ thần lại hỏi một lần, hắn mới gật đầu. Như vậy, chính là lên đường đi. Loại trừ trong lòng xếp vào mấy bình đan dược, Phan Ngũ cái gì đều không mang, trên lưng lớn dương gỗ lớn, trong dương là ba vị lão sư. Trên thùng mặt nằm út sấp bạch ngạc ngư. Ôm trong ngực mặc trắng như gấu vậy sơ thần, chậm rãi hướng đi màu trắng bệ đá. Đứng vững vàng, lấm lét nhìn trái phải một lần, kỳ quái, dĩ nhiên có chút không bỏ được. Sơ thần cũng là lấm lét nhìn trái phải, đây là ta ra, gặp lại sau. Phan Ngũ mũi chân hơi điểm nhẹ, sau một khắc liền là ra bên ngoài bây giờ trong túp lều. Đi ra nhà tranh, y theo sơ thần nói qua như vậy, trước sau đi vào tả hữu hai bên nhà tranh, điểm khởi động máy quan trở ra. Sơ thần chỉ đường, Phan Ngũ nhún người nhảy lên. Hắn vẫn sẽ không bay, không có thời gian học. Thế nhưng bắt đầu chạy đã là mau đến dò người. Sau đó phát hiện sơ thần sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chậm lại tốc độ. Lúc đến nơi này, là bị sơ thần nhấc theo, thật giống thay hình đổi vị như thế ở mỗi địa phương nhanh chóng lóe lên một hồi. Căn bản không biết nơi này là cái nào. Hiện tại đi ra, một đường chạy trốn, đương nhiên phải nhớ kỹ con đường. Trên núi cao, không nghĩ tới lại rất cao, càng là không nghĩ tới thật cao lưu ý nơi mặt trên dĩ nhiên tràn đầy hoa tươi. Nhất không nghĩ tới là, địa hỏa dĩ nhiên có thể xuất hiện ở đây sao cao địa phương. Thật là thượng đế vĩ đại. Ly khai bách hoa chi địa sau đó chính là băng tuyết thế giới. Cao cao tuyết sơn, liền tảng đá cũng không nhìn thấy một chỗ. Phan Ngũ thật giống bóng cao su như thế từ trên núi cao nhảy rơi xuống. Cũng may chỉ là cao, rời đi nơi này sau đó, phía dưới là thật lớn một cái cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết ở vào cao nguyên bên trên, dọc theo sườn dốc hướng phía dưới, không tới thời gian một phút chính là đi tới trên thảo nguyên. Có cỏ xanh, chính là có dấu chân. Phan Ngũ nhanh chân lao nhanh, sơ thần nhưng là nhẹ nhàng chọc vào hắn một hồi. Sơ thần ngón tay chọc vào Phan Ngũ cằm, Phan Ngũ vội vàng dừng lại đến, làm sao vậy? Sơ thần nghĩ muốn hạ xuống đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trước tiên từ bỏ. Trước tiên tìm nơi ở có được hay không? Sơ thần do dự một chút, đồng ý. Phan Ngũ còn nói, ở đây cũng là không có người, ta dẫn ngươi đi nhiều người địa phương. Sơ thần gật đầu, vì vậy tiếp tục chạy trốn. Rất nhanh liền thấy người, thân hình cao lớn, râu mép tươi tốt, không giống như là người Hán. Phan Ngũ liền không ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Làm ly khai cao nguyên cùng cánh đồng tuyết phía sau, nhiệt độ biến đoán. Sơ thần lại là nhẹ nhàng chọc vào hắn cằm một hồi. Phan Ngũ lần thứ hai dừng lại, có phải là nóng? Sơ thần để hắn nghỉ ngơi một lúc. Sau đó còn nói hơi nóng. Phan Ngũ vội vàng buông nàng xuống, cũng là thả xuống cái dương, từ bạch ngạc ngư dưới thân thể mặt lôi ra bao quần áo, tự ngươi có thể sao? Không thể cũng phải có thể, chẳng lẽ muốn ngươi hỗ trợ thay quần áo? Sơ thần tiếp nhận bao quần áo, Phan Ngũ vội vàng ngồi vào cái dương một bên khác. Chờ trên một lúc, sơ thần đổi bạch đi, chính là nhất lúc mới gặp mặt cái kia một thân. Tuy rằng tu vi không còn, tuy rằng nguyên thần không còn, có thể dung mạo vẫn như cũ, vẫn là trích đời tiên tử như thế. Chỉ là y phục ít, sơ thần thật không tiện lại để Phan Ngũ ôm, thấp giọng nói chuyện, ta ngồi vào trên thùng mặt, có thể không? Không thể cũng phải có thể, thu hồi đổi lại quần áo, đệm ở trên thùng mặt, trước tiên làm cho nàng ngồi xong, mới chậm rãi vác lên cái dương. Có nguyên thần nhìn nàng, không đến nỗi té xuống cũng không biết. Sơ thần ôm bạch ngạc ngư ngồi yên lặng, càng là cao hơn Phan Ngũ quá nhiều. Ở chỗ không có không ai không đáng kể, nhưng là chỉ cũng bị người nhìn thấy, liền nhất định gây nên quan tâm. Biện pháp cũ, mua xe ngựa. Châu báu tiền tài gì gì đó đều là không đáng kể, vấn đề là trên người không có. Nói không được làm lần đầu trộm đuôi cướp, tìm cái đặc biệt người có tiền ra trộm khối vàng. Nếu là lúc trước, mua một xe ngựa mà thôi, trả thù lao thì có. Không muốn bây giờ nhưng là nhiều một chút phiền phức, nguyên nhân, sơ thần thực sự quá xinh đẹp. Đi vào trong chân phía sau. Sơ thần không nguyện ý tiếp tục ngồi ở trên thùng mặt. Phan Ngũ chính là nâng chậm rãi đi. Đi lần này, chính là đưa tới rất nhiều người vây xem. Đặc biệt là có mấy cái như vậy không được pha lưu manh, chẳng những là đuổi theo nhìn, còn huýt sáo nói bừa bộn phí lời. Cũng còn tốt Phan Ngũ vác lấy lớn dương lớn, vừa nhìn liền biết hết sức có sức lực, đúng là không có người gây phiền phức. Nếu đi vào thôn trấn, nhất định trước phải ở lại, sau đó mới có thể làm chuyện khác. Tiến nhập khách sạn sau, đương nhiên vào ở nhất căn phòng tốt. Phan Ngũ mới có thời gian đi ra làm đầu trộm đuôi cướp. Có tiền, để đồng nghiệp hỗ trợ mua chiếc xe ngựa, hắn nhưng là mua trên rất nhiều đồ ăn ngon mang trở về phòng. Trong phòng là cá sấu, hầu tử, thỏ đen, bạch xà, bồi tiếp một cái mỹ nhân. Sơ thần đứng ở cửa sổ một bên, trộm đạo ra bên ngoài mặt nhìn, nhìn trên đường người đi đường, cũng là nhìn các loại náo nhiệt. Chờ Phan Ngũ trở về, sơ thần câu hỏi, bọn họ không tu hành sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tu hành là một kiện đặc biệt chuyện xa xỉ, đối với ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người tới nói, sống sót mới là chuyện cần làm đầu tiên. Sống sót? Sơ thần cúi đầu. Phan Ngũ còn nói, có rất nhiều người, sống sót cũng đã hết sức khổ cực hết sức gian nan, làm sao còn sẽ có lòng thanh thản tu hành. Sơ thần nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không đồng ý Phan Ngũ nói, nhưng là lại không muốn vặn lại. Vạn Hướng nhảy đến trên bệ cửa sổ mặt, kỳ thực, như những tục nhân này như thế sống một lần, cần phải rất thú vị. Phan Ngũ cười nói, ăn cơm đi. Theo còn nói, ta giống như bọn họ, đều là tục nhân. Hắn không phải trào phúng cùng trêu chọc, Vạn Hướng cũng không phải cay nghiệt, đối với bọn hắn tới nói là sự thực. Sinh mệnh ngắn ngủi, không phải tới tu hành, nhưng là bẻ lũ xu nịnh, không phải tục nhân lại là cái gì. Sơ thần vẫn là lần đầu tiên ăn bên ngoài đồ ăn, mỗi một dạng đều thoáng nếm trải một khẩu, so với trái cây tốt ăn nhiều. Ngươi phải nhiều ăn, muốn thử ăn nhiều thịt mới có thể dưỡng cho tốt thân thể. Bán Diệc ba vị lão sư hơi buồn bực, nhìn trên bàn rất nhiều cơm nước, hỏi Phan Ngũ, trong mắt ngươi chỉ có sơ thần có phải hay không? Ba cái thú ăn rất ít, càng không phải là đồng ý ăn thức ăn như vậy. Phan Ngũ vội vàng chạy loại trừ mua hoa quả, mang tới một đống lớn trở về, ba vị lão sư mới xem như là thỏa mãn. Sơ thần mỹ lệ là tuyệt thế, Phan Ngũ như thế có thể dằn vặt, bất quá là xem qua hai cái mỹ nữ như vậy. Một cái là ti, tiêu tốn 10 năm thời gian mới để chính mình trở nên mỹ lệ. Ở một cái tự nhiên là sơ thần, nàng vốn là tiên tử như thế, không chỉ đẹp đẽ, vẫn là xuất trần đẹp đẽ. Khi tiến vào trấn thời điểm, bị rất nhiều người nhìn thấy, tự nhiên biết nàng đi vào khách sạn này. Phan Ngũ vừa rồi đi mua trái cây trở về, không nhiều một lúc, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Sơ thần có chút ngạc nhiên, đứng trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thật là nhiều người. Phan Ngũ đã đứng đi nhìn một chút, chính là nở nụ cười. Chẳng những là thật là nhiều người, còn có thật nhiều ngựa. Khách sạn cửa bỗng nhiên chạy tới một đống người, đại khái 40, 50 người dáng vẻ, dẫn đầu mười mấy người cưỡi chiến mã. Có người chạy vào khách sạn câu hỏi, mới vừa nương tử ở phòng nào. Âm thanh rất lớn, Phan Ngũ đứng ở trước cửa sổ đều có thể nghe. Vạn Hướng có nguyên thần tại người, tự nhiên cũng có thể nghe được, lập tức rất không vừa ý nói chuyện. Giết. Phan Ngũ nở nụ cười, có người thời điểm, ba vị lao sư nhất định không cần nói chuyện, không cần thiết gây phiền toái không phải. Không nói lời nào. Đi ra còn không thể nói chuyện. Phan Ngũ mỉm cười khuyên lời, cùng chút tục nhân, có cái gì có thể nói. Ba vị lao sư nhìn nhau một chút, nếu như nói như vậy, được rồi, đáp ứng ngươi. Liên vào lúc này, hành lang vang lên gấp gáp tiếng bước chân, rất nhanh đi tới trước cửa, tận lực bồi tiếp phịch một tiếng, cửa phòng bị mạnh mẽ va mở. Chạy vào hai cái đại hán. Liếc nhìn sơ thần, lập tức có một người quay đầu lại bắt chuyện. Đại ca, ở đây. Hô long một trận vang rền, xông tới mười mấy người, dẫn đầu là cái ăn mặc và tào áo giáp râu ria rậm rạp, nhìn thấy sơ thần sau đó, con mắt lập tức liền trực, kha kha cười ẩm, nương tử thật là đẹp mắt. Rất không có ý nghĩa sự tình, thôn trấn phụ cận có bọn cường đạo, có tặc nhân nhìn thấy sơ thần, vội vàng trở lại bẩm báo lao đại. Nghe nói là đặc biệt xinh đẹp mỹ nhân. Lão đại liền là chuẩn bị cướp đi. Khi tiến vào trấn thời điểm, bị rất nhiều người nhìn thấy, tự nhiên biết nàng đi vào khách sạn này. Phan Ngũ vừa rồi đi mua trái cây trở về, không nhiều một lúc, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Sơ thần có chút ngạc nhiên, đứng trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thật là nhiều người. Phan Ngũ đã đứng đi nhìn một chút, chính là nở nụ cười. Chẳng những là thật là nhiều người, còn có thật nhiều ngựa. Khách sạn cửa bỗng nhiên chạy tới một đống người, đại khái 40, 50 người dáng vẻ. Dẫn đầu mười mấy người cưỡi chiến mã. Có người chạy vào khách sạn câu hỏi, mới vừa nương tử ở phòng nào. Âm thanh rất lớn, Phan Ngũ đứng ở trước cửa sổ đều có thể nghe. Vạn Hướng có nguyên thần tại người, tự nhiên cũng có thể nghe được, lập tức rất không vừa ý nói chuyện, giết. Phan Ngũ nở nụ cười, có người thời điểm, ba vị lao sư nhất định không cần nói chuyện, không cần thiết gây phiền toái không phải. Không nói lời nào. Đi ra còn không thể nói chuyện. Phan Ngũ mỉm cười khuyên lời, cùng chút tục nhân. Có cái gì có thể nói? Ba vị lao sư nhìn nhau một chút, nếu như nói như vậy, được rồi, đáp ứng ngươi. Liên vào lúc này, hành lang vang lên gấp gáp tiếng bước chân, rất nhanh đi tới trước cửa, tận lực bồi tiếp phịch một tiếng, cửa phòng bị mạnh mẽ va mở, chạy vào hai cái đại hán. Liếc nhìn sơ thần, lập tức có một người quay đầu lại bắt chuyện, đại ca, ở đây. Chương 694, đầu chọc tặc nhân. Một trận hỗn loạn, có đầu chọc tặc nhân chạy tới, xem qua mấy cái ngã xuống đất đồng bạn. Đều là không có hô hấp, biến sắc, xoay người chạy. Phan Ngũ cản được đuổi, hướng ra ngoài mặt nhìn, cưỡi ngựa đi. Sơ thần sửng sốt một chút, Phan Ngũ đã nhảy đến trên đường giành lại mấy con chiến mã. Có mấy cái kẻ trộm ngu ngốc không biết lợi hại, xông lên muốn chết, sau đó liền thật đã chết rồi. Còn lại tặc nhân vừa nhìn, cái này còn không chạy. Nổ một cái bốn phía trốn vọt. Phan Ngũ đoạt 5 con ngựa, tiện tay thắt ở khách sạn cửa, cất bước đi vào trong. Khách sạn đồng nghiệp chạy đi báo quan, trưởng quỹ Câm Như Hến đứng ở một bên. Phan Ngũ quét số lượng mọi người một cái, biết không có thể đợi, ném đến trên quầy một khối bạc, sau đó mới lên lầu. Sơ Thần có chút thất vọng, ở Lưu Ý nơi thời điểm, nàng đều là bình tĩnh không động vẻ mặt, không muốn đầu trở về đến nhân thế gian cất bước, chính là gặp phải chuyện như vậy. Tùy tiện chứa một ít thức ăn, bắt chuyện đại gia xuống lầu. Liền, rất nhiều người chính là nhìn thấy một tên kỳ quái đội ngũ, một cái vóc người đặc biệt đẹp đẽ anh chàng đẹp trai dắt một cái mỹ lệ tuyệt luân mỹ nữ đi ra, phía sau theo hầu tử, thỏ, con rắn nhỏ, còn có một chiếc bạch ngạc ngư. Tuy nói có 5 con ngựa, đến cùng cũng là không tiện, Sơ Thần người yếu vô lực, không thể cưỡi lấy. Hữu Tâm dùng những con ngựa này dám cùng khách sạn lão bản đổi chiếc xe ngựa, đây không phải là hại người ta sao? Vạn nhất tặc tử lại trở về làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là dìu Sơ Thần ngồi trên chiến mã, đem cái dương trói đến khắc một con ngựa trên lưng, nắm 5 con ngựa ly khai thôn trấn. Hầu tử con rắn nhỏ nhảy đến trống không trên lưng ngựa, bạch ngạc ngư cũng là cười ở mặt trên, chỉ có Phan Ngũ dẫn ngựa mà đi, phải chiếu cố Sơ Thần. Không bao lâu ly khai thôn trấn, Sơ Thần để hắn cũng tới ngựa. Phan Ngũ tự nhiên không thể. Liền thì đi đi. Chỉ là không nghĩ tới, vừa rồi đi tới một lúc, Nguyên Thần bỗng nhiên có cảm ứng. Dừng bước lại hướng về nhìn lại, Thiên Cơ Các dĩ nhiên thẳng đến đang tìm ta. Hơi do dự một chút, tiếp tục dẫn ngựa tiến lên. Dùng chưa tới một canh giờ, ti lúc nào tới. Khinh Thân đứng ở đằng trước, mặt không hề cảm xúc câu hỏi, ngươi đã trở về. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi không tu luyện. Ti một cắm thẳng nhìn Sơ Thần, nhưng là Sơ Thần mỹ lệ còn dùng nhìn sao. Ti tập trung Phan Ngũ câu hỏi, ngươi đi đâu. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cảm tạ ngươi tìm đến ta. Sơ Thần có chút ngạc nhiên, nàng là ai? Phan Ngũ nhìn về phía nàng, ngươi không biết. Đến từ Thiên Cơ Các. Sơ Thần suy nghĩ một chút, ngươi muốn cùng với nàng đi sao? Phan Ngũ cảm thấy có chút loạn, cái gì cùng cái gì? Suy nghĩ một chút, chỉ vào một thất trống không chiến mã nói chuyện, chúng ta tìm nơi ở, ngươi nếu là không ghét bỏ, đồng thời đi. Ti nhíu lại đầu lông mày, nhìn Sơ Thần một hồi lâu, có phải là nàng hay không đem ngươi bắt đi? Vâng, bất quá còn xảy ra một ít chuyện khác. Muộn chút thời gian cùng ngươi nói. Phan Ngũ dắt con ngựa kia đi tới Ti trước mặt, cho ngươi. Ti rốt cục nhìn Sơ Thần một chút, Sơ Thần đúng là một mực nhìn nàng. Làm Ti dương mắt nhìn lúc tới, Sơ Thần còn nở nụ cười. Ti trầm mặc chốc lát, xoay người lên ngựa. Như vậy, đội ngũ chính là lại thêm một người người. Sơ Thần vẫn yên tĩnh không nói, ba vị lao sư cũng không chịu nói. Ti trầm mặc thời gian thật dài, rốt cục không nhịn được, trong dương là cái gì? Muộn chút thời gian cùng ngươi nói. Ti liền mất hứng, phóng ngựa chạy đi đằng trước. Phan Ngũ có chút cào đầu, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, lung tung sống cả đời, sống đến bây giờ lúc này, lại gặp phải truyền thuyết loại câu chuyện tình yêu. Vấn đề là, các nàng đều lớn hơn so với ta thật nhiều a. Phan Ngũ có chút mơ hồ, không biết nên làm sao bây giờ. Hai người phụ nữ đều là xinh đẹp nhất cái kia loại đẹp đẽ, nếu như hỏi dò Phan Ngũ, hắn đồng ý cùng bất cứ người nào cùng nhau. Đối đầu mỹ nữ, hảo cảm đều là vô hạn. Nhưng là nếu thật là dính đến ái tình. Được rồi, nhớ tới hai chữ này cũng có chút khó chịu. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn. Hắn là suy nghĩ nhiều hỏi chính mình mấy câu hỏi, có phải là yêu thích các nàng? Không đúng, hẳn là yêu thích một cái nào. Thật giống đều rất yêu thích. Đúng rồi. Sơ Thần không có bao nhiêu tháng ngày sống khỏe, trong nháy mắt này, Phan Ngũ trong lòng có đáp án, nhiều bồi Sơ Thần một ít ngày, không đáng kể tình yêu, làm là bằng hữu một hồi. Làm cho nàng cuối cùng có thể có được đơn giản một chút vui sướng. Đang nghĩ như thế, giữa bầu trời một tiếng thanh lệ, quét đất một hồi, Kim Loan xuất hiện ở trước mắt. Tựa hồ là rất không vừa ý Phan Ngũ dài thời gian mất tích, vỗ cánh vai chính là một hồi. Ba vị lao sư không biết bọn họ nhận thức, cho rằng đến hung thú, tiểu bạch xà bán diệt vèo bắn về phía Kim Loan. Kim Loan hết sức không cao hứng, vốn là vỗ nhẹ nhẹ Phan Ngũ một hồi, dĩ nhiên có con rắn nhỏ muốn chết. Thân thể đột nhiên bay cao, sau đó sẽ lần đập xuống. Kim Loan động tác đặc biệt nhanh, rõ ràng là một trên một dưới nhanh chóng bay động, nhưng là thật giống không nhúc nhích như thế, đông dưng xuất hiện hai cái ngờ ngợ có thể thấy được cái bóng. Phan Ngũ sợ hãi, nhún người nhảy lên che ở tiểu bạch xà đằng trước. Kim Loan lần thứ hai đập xuống, phát hiện phía trước là Phan Ngũ, chính là lại đánh ra một cánh vai. Bây giờ Phan Ngũ siêu cấp lợi hại, chẳng những là không thèm để ý Kim Loan hai cánh vai, cũng là nhẹ ngăn trở bán diệt đằng trước, bằng hưu ta. Bán diệt chính là trở lại trên lưng ngựa. Kim Loan suy nghĩ một chút, đùng một cái rơi xuống Phan Ngũ vai đầu, khiêu khích ánh mắt quét về phía ba con thú nhỏ. Ba vị lão sư liếc mắt nhìn nhau, đều là yên tĩnh bất động. Đối với Phan Ngũ tới nói là chuyện tốt, sắp tới chính là gặp phải bằng hữu. Nói với Kim Loan hơn mấy câu phí lời, dắt ngựa tiếp tục đi. Sơ Thần có chút ngạc nhiên, ngươi cùng nó quan hệ rất tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn tốt chứ. Sơ Thần chính là xông Kim Loan chào hỏi, ngươi tốt. Nghe được thăm hỏi, Kim Loan méo đầu quét nàng một chút, nhún người bay đi không trùng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là ý gì? Phan Ngũ hơi hơi nhìn xung quanh một hồi, tiếp tục đi về phía trước. Vào lúc này, Phan Ngũ là lại một lần không có mục đích khắp nơi cất bước. Từ trong lòng nói, tốt nhất là trở lại Khương Quốc, trở lại Thương Sơn Quận. Nơi đó không chỉ là xào huyệt đơn giản như vậy, nào còn có rất nhiều người quen, có nhiều như vậy người làm bạn, Sơ Thần hẳn là sẽ không cảm thấy cô quạng, cũng mới có thể vui vẻ vượt qua trong cuộc sống sau cùng đoạn cuộc sống kia. Ti có chút không cao hứng, đi thẳng đến trời tối cũng không ngừng. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, nghỉ ngơi. Ti cũng không trả lời, yên tĩnh dừng lại đến. Không có xe ngựa, không có lều vải, miễn cưỡng có chút đồ ăn, vẫn còn lại. Đỡ Sơ Thần xuống ngựa, đem bao vây mở ra, cho Sơ Thần vây lên áo giải phục. Ti chỉ là lạnh lùng nhìn, không chỉ không nói lời nào, vẻ mặt cũng là bất biến một hồi. Phan Ngũ không có cách nào giải thích, bất thời gian hướng Ti khiến cái ánh mắt. Ti nhưng là đi rồi, ta đi trở về. Một câu nói phía sau, bóng người từ trên lưng ngựa nhảy lên thật cao, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sơ Thần rốt cục nở nụ cười, câu hỏi, có phải là ngươi hay không nương tử? Nghĩ gì thế? Phan Ngũ hỏi nàng có đói bụng hay không? Sơ Thần lắc đầu. Lo lắng nàng lạnh, tìm chút cành cây biên ra một đạo vòng bảo hộ ở ngoài là chiến mã. Cái dương để ở một bên chặn gió, vẫn còn ở bên cạnh châm đốt lửa trại. Sơ Thần nhìn hắn bận rộn, chờ Phan Ngũ ngồi trở về, nàng mới nhẹ nói cảm tạ. Vạn Hướng nhảy ở Sơ Thần bên người, có cái gì có thể tạ, hắn là chúng ta sau cùng một người. Câu nói này có chút khó chịu, Phan Ngũ lấy tới thanh thủy đồ ăn, bắt chuyện ba vị lao sư ăn cơm. Sau khi ăn xong, Phan Ngũ bắt đầu kể chuyện xưa, nói trước đây luôn như vậy hạt chuyển du, có chiếc rất tốt xe ngựa, mặt trên cái gì cũng có, nơi nào đều có thể đi, đi tới chỗ nào đều có nơi ở. Sơ Thần ngồi yên lặng, lặng lặng nghe hắn nói. Trễ nữa chút thời gian, ba vị lao sư trở lại trong giường nghỉ ngơi, Sơ Thần tựa ở Phan Ngũ vai đầu ngủ. Phan Ngũ ngồi không nhúc nhích, không biết tại sao, hắn càng là có chút đáng thương cái này nữ nhân xinh đẹp. Cái này đã từng người lợi hại nhất. Nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không quá đáng, hơn nữa còn là cực kỳ mỹ lệ, nữ nhân như vậy hẳn là kiêu ngạo, hẳn là bị người ngưỡng mộ. Đáng tiếc không người biết, đáng tiếc không sống trên đã bao lâu. Méo đầu quét Sơ Thần một chút, vừa muốn nói chuyện, trước mắt xuất hiện một người quen, ta có thể ngồi xuống sao? Là Liêu Yên Sầu, đều là toàn thân áo trắng, là Phan Ngũ đã từng tiếp dẫn sứ người. Đương nhiên là có thể ngồi xuống, Phan Ngũ nhẹ giọng đưa ra câu hỏi, người tại sao lại đến? Liêu Yên Sầu sau khi ngồi xuống nhìn Sơ Thần một chút, hình như là không có tu vi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không nói gì. Liêu Yên Sầu câu hỏi, ngươi đi đâu? Đường sư để ngươi tới. Liêu Yên Sầu nói là, còn nói, đại gia kỳ thực đều thật quan tâm ngươi. Theo lại hỏi một lần, đi đâu? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, sau này hay nói. Liêu Yên Sầu suy nghĩ một chút, được rồi. Hỏi tiếp lời, ngươi bây giờ là đi đâu? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, nói ra hai chữ. Vào đời. Liêu Yên Sầu không biết nên hỏi thế nào, hắn phát hiện Phan Ngũ tựa hồ là cái gì cũng không muốn nói. Xem thêm Sơ Thần một chút, nàng thật xinh đẹp. Phan Ngũ nở nụ cười, giống như ngươi, thích mặc bạch đi đi. Ta còn có, ngươi hoặc là. Phan Ngũ lắc đầu. Liêu Yên Sầu suy nghĩ một hồi lâu, nếu có thời gian, đường sư muốn gặp ngươi. Phan Ngũ nói biết rồi. Liêu Yên Sầu chính là đứng dậy cáo tử, trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Ở thiên cơ các bên trong. Mọi người đều là nói Phan Ngũ bị Lưu Ý Nơi cao thủ mang đi. Còn nói Lưu Ý Nơi toàn bộ là cao thủ, là so với thiên cơ các này chút người còn có cao thủ lợi hại. Đáng tiếc cũng không quá giải, vì lẽ đó, Đường Thiên Xuyên này chút người cực kỳ hiếu kỳ cái kia nữ nhân xinh đẹp là ai, cũng là cực kỳ hiếu kỳ Phan Ngũ đi Lưu Ý Nơi sau đó sẽ như gì. Bây giờ rốt cục đợi đến Phan Ngũ tái hiện thế gian, đương nhiên phải tới rồi hỏi dò. Liêu Yên Sầu vừa rồi ly khai, Sơ Thần chính là mở mắt ra. Cũng là thiên cơ các. Nói chuyện nhẹ nhàng nâng lên đầu. Phan Ngũ ử một tiếng. Sơ Thần câu hỏi, thiên cơ các tốt, vẫn là ở đây tốt. Có chỗ của người ở, có bằng hữu địa phương, có vui sướng địa phương, mới tốt nhất. Sơ Thần lắc đầu, như vậy bất lợi cho tu hành. Phan Ngũ tối thở dài, lòng nói ngươi đúng là chuyên tâm tu hành, bất quá cũng là như bây giờ. Sơ Thần chậm rãi đứng lên, cảm giác thấy hơi khí lực. Nói chuyện đánh ra một quyền. Phan Ngũ cười ngẩng đầu nhìn, ngươi sống. cũng không phải là chỉ có tu hành, cũng không phải nhất định muốn tu hành. Ngươi nói là người khác. Sơ thần xoay người nhìn về phía Phan Ngũ, có hay không có đón dâu? Chúng ta đi đưa thân. Đưa thân không được, tặng lễ ngược lại là có thể. Phan Ngũ trả lời một câu, trong lòng hiếu kỳ nàng nghĩ như thế nào chuyện này. Tặng lễ cũng được, đến xem cô dâu. Phan Ngũ cười nói, cái kia cũng phải chờ hừng đông mới tốt. Ân. Sơ thần lần nữa ngồi xuống. Chương 695, say rượu thanh niên. Đêm đó đi qua rất nhanh, sau khi trời sáng, sơ thần tựa hồ liền đã quên ngày hôm qua ban đêm đã nói, ăn xong điểm tâm, tiếp tục là yên tĩnh chạy đi. Sơ thần quá xinh đẹp, phản là có chút không tiện. Phan Ngũ nhất định muốn mua xe ngựa, còn muốn mua một cái mũ sa. Đi thẳng, đi tới hiện tại cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái huyện thành nhỏ. Thị trấn trung quy phải so với trong trấn nhiều người, một con phố chính trên không thể nói là người đến người đi, nhưng cũng không thiếu được người. Bên đường mở ra thật nhiều cửa hàng, thỉnh thoảng có người đi vào đi ra ngoài. Phan Ngũ dẫn ngựa lại đây, nhìn thấy cửa hàng chính là tiến nhập câu hỏi. Phải cho sơ thần mua quần áo, mua mũ, còn muốn mua xe ngựa, Phan Ngũ cũng không phải lưu ý tiền tài, chỉ muốn mau mau mua thứ tốt. Nhưng là không nghĩ tới, hắn chỉ là đứng ở cửa hỏi hai câu mà thôi, lại có phiền phức đến. Đối với hắn mà nói chỉ là phiền toái nhỏ, thậm chí ngay cả phiền phức cũng không tính, thế nhưng hết sức đáng ghét. Phan Ngũ đứng ở một cửa tiệm cửa hàng cửa hỏi do nơi nào có bán xe ngựa, chủ quán nói muốn đi xa mã hành hỏi. Phan Ngũ hỏi nơi nào có xa mã hành. Chính là hai câu như vậy, đằng trước một quán rượu bên trong đi ra mấy người thanh niên, phần nhiều là đỏ mặt, vừa đi vừa nói mê sảng. Đông nhiên nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa sơ thần, có hai hán tử say trực tiếp không nhúc nhích một dạng, nửa há hốc mồm ngốc ngơ ngác nhìn. Rất nhanh thì có một thanh niên đi tới, nương tử, người thật là đẹp. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, cũng không nguyện ý cùng hán tử say chấp nhận, chính là dẫn ngựa đi về phía trước. Nhưng là mấy cái hán tử say nhưng là ngăn trở đường đi, không thể đi, ngươi đi, nương tử lưu lại. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, sơ thần lại mất hứng, trầm mặt nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, để này chút người cút đi. Không muốn càng là trêu đến hán tử say vung quyền đánh tới. Bất quá là một, cấp 2 tu vi rắc rưởi, Phan Ngũ tiện tay đẩy ra, dẫn ngựa đi tới. Hán tử say không nghe theo, đuổi theo tiếp tục dây dưa. Phan Ngũ chỉ được sau đó đánh bất tỉnh bọn họ, càng đi về phía trước. Mấy cái hán tử say ngã trên mặt đất, lại có người hô to giết người gì gì đó. Phan Ngũ rất là bất đắc dĩ. Về nhìn sơ thần một chút, nhẹ giọng nói chuyện, đắc tội rồi. Nhún người nhảy lên lưng ngựa, một tay nhẹ nhàng nắm ở, phóng ngựa đi vội. Rất nhanh chạy ra thành nhỏ, ném ở phía sau phân tránh náo. Chờ đi tới chỗ không người, sơ thần cau mày nói, bên ngoài người, phần nhiều là như vậy thô tục sao. Phan không cười khổ một tiếng, không trách bọn họ, là ngươi quá đẹp. Sơ thần chính là không tiếp tục nói nữa. Phan Ngũ nhảy xuống ngựa cõng, chờ ta ở đây. Mở cặp tắp ra, mời đi ra ba vị lao sư, lại đem bạch ngạc ngư bắt được trên đất, phiền phức ba vị lao sư thoáng chiếu nhìn một chút, ta đi một chút liền về. Phan Ngũ nói xong cũng đi, trở lại thị trấn mua xe ngựa. Cũng còn tốt, cuối cùng là không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Gần nửa canh giờ trôi qua, sơ thần đã ngồi vào trong xe ngựa mặt. Trong xe ngựa mặt là hoàn toàn mới đệm chăn, dựa vào cửa bày đặt một đầu cái dương. Xếp thành một cái hết sức gấm áp ổ nhỏ. Xe ngựa rất nhỏ, cửa hướng phía trước, lơ lửng cái màu xanh lam mảnh, sơ thần ngồi ở nửa một bên mảnh phía sau. Nàng đằng trước chính là Phan Ngũ. Che kín hết thể mỹ lệ, rốt cục ít một chút không nên có phiền phức. Sơ thần nhưng là còn đang suy nghĩ những chuyện này, câu hỏi, bên ngoài người có phải là đều như vậy? Phan Ngũ ngẩn ra mới phản ứng được, còn muốn cái này đây. Tại sao không nghĩ, bọn họ đều là xấu người, nếu như thế giới bên ngoài đều là người như vậy. Vẫn đúng là không bằng trở lại lưu ý nơi. Phan Ngũ kiên trì giải thích, không phải, đầu tiên đây, ngươi quá đẹp đẽ, lại có thêm đây, ngươi cũng là thấy qua rất nhiều người, quay rối làm chuyện xấu bất quá là thoáng mấy người. Sơ thần lắc đầu, không có nói tiếp. Có lúc, sẽ phát sinh rất nhiều không có cách nào hiểu sự tình. So với như bây giờ, rõ ràng là vừa rồi trốn tránh quá một cái phiền phức sự tình, không muốn lại gặp phải chuyện khác. Phan Ngũ chậm rãi đánh xe ngựa đi về phía trước. Xe ngựa phía sau trói lấy giành được 5 con chiến mã. Đó là chiến mã A, uy vũ hùng tráng. Đang đi tới đây, đường đi phía trước chạy tới một nhánh đội ngũ kỵ binh, đại khái 11-12 người. Nhanh chóng từ bên cạnh xe ngựa chạy tới. Chỉ là rất nhanh lại chạy trở lại, vây nốt xe ngựa sau có cái đại hán nói chuyện, cái kia 5 con chiến mã là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ có chút cào đầu, cái gì xảy ra chuyện gì? Là ngươi sao? Phan Ngũ nói là ngươi. Đó là quân mã. Đại hán hô, hạ xuống, đi theo chúng ta một chuyến. Phan Ngũ bất đắc dĩ, đằng trước hai lần sự tình là bởi vì sơ thần quá đẹp đẽ. Bây giờ nhìn không gặp sơ thần, cũng có phiền phức tới cửa. Suy nghĩ một chút nói chuyện, các ngươi muốn là ưa thích, đưa các ngươi. Cái gì? Cái kia 5 con chiến mã, đưa các ngươi. Đại hán có chút bất ngờ, tốt như vậy nói chuyện. Theo vừa nghĩ, đó là 5 con chiến mã A, nói không cần là không cần. Trong xe ngựa nhất định có thứ tốt. Hoặc có lẽ là khẳng định còn có tiền. Lùi một bước nói, mặc dù không có tiền, nếu như là cái cường đạo, tóm lại cũng có thể lĩnh thưởng không phải. Vừa nghĩ như thế, đại hán nhảy xuống ngựa, rút ra trường đao, tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội. Hắn chưa nói xong lời, bởi vì Phan Ngũ không muốn nghe. Mắt gặp cái tên này nhất định là không tha thứ, cần gì phải chịu thua. Ở đại hán lúc nói chuyện, Phan Ngũ đã khinh thân chạy trốn ra ngoài, bóng người liên tục lấp lóe, trong chớp mắt một lần nữa trở lại trên xe ngựa ngồi xong. Sơ thần vén rèm lên một bên, tại sao lại như vậy? Phan Ngũ thở dài, đuổi trước ngựa được. Rốt cuộc là mềm lòng, lần này không có giết người, thế nhưng đoạn cái cánh tay đoạn chân còn là bình thường, lại là toàn bộ đánh bất tỉnh, ném đến bên đường trên. Không bao lâu rời đi nơi này, sơ thần vén rèm cửa lên, tại sao là như vậy? Ngươi nói thế giới bên ngoài rất tốt, chính là như vậy sao? Phan Ngũ cười khổ nói, có tốt dĩ nhiên là có hư. Nhưng ta đều là nhìn thấy hư, còn không nhìn thấy tốt đẹp. Ta là tốt. Ngươi không tính. Phan Ngũ cười khổ luyện một chút, cái này bừa bộn thế giới à, thật chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho sao. Tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu đi tới một chỗ sườn núi đằng trước. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, lấm lét nhìn trái phải một hồi, muốn tìm địa phương cắm trại. Trên đường không người, trong buồng xe đúng là rất náo nhiệt. Lúc nãy sơ thần nói với hắn tốt mấy câu nói, Phan Ngũ không có cách nào trả lời, ba vị lao sư chính là cùng sơ thần tốt một trận nói. Nói tới nói lui, không phải vẫn là lưu ý nơi tốt nhất, thế giới bên ngoài phần nhiều là tục nhân, phần nhiều là thô tục hạng người. Phan Ngũ vén rèm lên, ba vị lao sư, ở đây cắm trại được không? Vạn Hướng ra bên ngoài mặt liếc mắt nhìn, ngươi làm chủ. Được rồi, ta làm chủ. Đạo một bên có một rừng cây nhỏ, rừng cây phía trước có một khối nhỏ bình địa, khoảng chừng 5-6 mét vuông vắn, đưa xe ngựa đầu ở chỗ này, khởi xuống ngựa buộc tốt. Phan Ngũ dự định săn cái thú hoang ha ha. Ngược lại không phải là thèm, là muốn để sơ thần ăn nhiều chút thịt. Trong rừng không phải là con rắn nhỏ thỏ ga rừng một loại thú nhỏ, nhìn thấy một con thỏ, Phan Ngũ vừa muốn động thủ, nhớ tới trong xe ngựa Vạn Hướng. Nhìn thấy rắn liền nhớ lại bán diệc, tuy rằng không thấy hầu tử, cũng tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy gà rừng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở lại. Nhìn hắn trở về, sơ thần câu hỏi, đi đâu? Phan Ngũ không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía trên sườn núi mặt. Thấy hắn vẻ mặt không đúng, sơ thần vội vàng trở lại trong xe ngựa mặt. Phan Ngũ nhìn sườn núi một hồi lâu, đi ra ngoài hai bước, là đường sư sao. Đường Thiên Xuyên hiện ra bóng người, nhanh chân đi hạ xuống, có một số việc muốn hỏi ngươi, có chút nóng nảy. Quay đầu lại mắt nhìn xe ngựa, Phan Ngũ hướng Đường Thiên Xuyên nói chuyện, hiện tại không thể nói. Lúc nào có thể nói? Có thể một năm. Có thể hai năm. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, có thể vĩnh viễn không nói. Đường Thiên Xuyên đơn giản nghĩ muốn đi tới lưu ý nơi sự tình, cũng là muốn phải đi đến tu luyện như thế nào ra nguyên thần, hắn muốn cầu được trường sinh. Có thể là không có cách nào nói a. Lẽ nào đem Vạn Hướng mấy cái này quái vật nói cho Đường Thiên Xuyên biết? Lẽ nào đem sơ thần trải qua sự tình nói cho hắn biết? Làm sao có khả năng? Bây giờ nói cho Đường Thiên Xuyên biết, chính là ở đánh Vạn Hướng cùng sơ thần mặt của bọn họ. Ở lúc nãy thời điểm, bởi vì cân nhắc đến Vạn Hướng mấy vị lao sư cảm thụ, Phan Ngũ liền thỏ cùng rắn đều không giết, hiện tại lại làm sao có khả năng làm chuyện ngu xuẩn. Thấy hắn không nói lời nào, Đường Thiên Xuyên còn nói, ta rất ít đi ra, lần này là ngoại lệ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hiện tại không tiện. Tại sao không tiện? Đường Thiên Xuyên nhìn về phía xe ngựa, trong xe ngựa mặt là ai? Đường Thiên Xuyên một chiếc là kiêu ngạo, thậm chí là cao ngạo, hắn là thiên cơ các người số 1, liền có thể tính là thế gian người số 1. Nhưng là Phan Ngũ nói không tiện. Hắn sở dĩ giống như bây giờ nói chuyện, bởi vì Phan Ngũ bị trộm tới lưu ý nơi. Mà lưu ý nơi, là tiên thế hệ các sư tổ đi địa phương, chỗ kia tất cả đều là nguyên thần cao thủ. Nguyên do bởi vì cái này lo lắng, Đường Thiên Xuyên mới đợi Lương Thiên lại đây. Thấy hắn vẻ mặt không đúng, sơ thần vội vàng trở lại trong xe ngựa mặt. Phan Ngũ nhìn sườn núi một hồi lâu, đi ra ngoài hai bước, là đường sư sao. Đường Thiên Xuyên hiện ra bóng người, nhanh chân đi hạ xuống, có một số việc muốn hỏi ngươi, có chút nóng nảy. Quay đầu lại mắt nhìn xe ngựa, Phan Ngũ hướng Đường Thiên Xuyên nói chuyện, hiện tại không thể nói. Lúc nào có thể nói? Có thể một năm. Có thể hai năm. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, có thể vĩnh viễn không nói. Đường Thiên Xuyên đơn giản nghĩ muốn đi tới Lưu Ý nơi sự tình, cũng là muốn phải đi đến tu luyện như thế nào ra nguyên thần, hắn muốn cầu được trường sinh. Có thể là không có cách nào nói a. Lẽ nào đem Vạn Hướng mấy cái này quái vật nói cho Đường Thiên Xuyên biết? Lẽ nào đem Sơ Thần trải qua sự tình nói cho hắn biết? Làm sao có khả năng? Bây giờ nói cho Đường Thiên Xuyên biết, chính là ở đánh Vạn Hướng cùng Sơ Thần mặt của bọn họ. Ở lúc này thời điểm, bởi vì cân nhắc đến Vạn Hướng mấy vị lao sư cảm thụ, Phan Ngũ liền thỏ cùng rắn đều không giết, hiện tại lại làm sao có khả năng làm chuyện ngu xuẩn. Thấy hắn không nói lời nào, Đường Thiên Xuyên còn nói, ta rất ít đi ra, lần này là ngoại lệ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hiện tại không tiện. Tại sao không tiện? Đường Thiên Xuyên nhìn về phía xe ngựa, trong xe ngựa mặt là ai? Đường Thiên Xuyên một chiếc là kiêu ngạo, thậm chí là cao ngạo, hắn là thiên cơ các người số một, liền có thể tính là thế gian người số một. Nhưng là Phan Ngũ nói không tiện. Hắn sở dĩ giống như bây giờ nói chuyện, bởi vì Phan Ngũ bị trộm tới Lưu Ý nơi. Mà Lưu Ý nơi, là tiên thế hệ các sư tổ đi địa phương, chỗ kia tất cả đều là nguyên thần cao thủ. Nguyên do bởi vì cái này lo lắng, Đường Thiên Xuyên mới đợi Lượng Thiên lại đây, hắn sở dĩ giống như bây giờ nói chuyện, bởi vì Phan Ngũ bị trộm tới Lưu Ý nơi. Mà Lưu Ý nơi, là tiên thế hệ các sư tổ đi địa phương, chỗ kia tất cả đều là nguyên thần cao thủ. Nguyên do bởi vì cái này lo lắng, Đường Thiên Xuyên mới đợi Lượng Thiên lại đây. Chương 696, Nghiệp Nghiệp. Sơ Thần suy nghĩ một chút, hỏi Phan Ngũ, ta cần hồi đáp sao? Phan Ngũ cũng là suy nghĩ một chút, tiện tay thả xuống mảnh, Đường Sư, có một số việc tạm thời không thể nói, quá chút thời gian, ta sẽ giải thích cho ngươi. Tại sao? Qua bao lâu? Tư Kỷ cùng Đường Thiên Xuyên đồng thời câu hỏi. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngược lại các ngươi tổng có thể tìm tới ta. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ chốc lát, đoạn này thế gian, ngươi muốn làm gì? Phan Ngũ chỉ xuống xe ngựa, nhìn khắp nơi một chút, đại khái nhìn cái một năm hai năm. Sau đó thì sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có rảnh rỗi, nhất định trở lại thiên cơ các. Đường Thiên Xuyên lại là nghĩ một hồi, hỏi Tư Kỳ, ngươi là lưu lại hay là trở về? Tư Kỳ ngẩn ra, đây là ý gì? Đường Thiên Xuyên nghĩ làm cho nàng lưu lại, bất quá đến cùng ngại nói quá quá thẳng thắn, nói chuyện với Phan Ngũ, ta đi đây. Nói xong chính là biến mất không còn tăm hơi. Tư Kỳ nghĩ một hồi, hỏi Phan Ngũ, nhìn khắp nơi một chút. Phan Ngũ do dự một chút, ngươi nếu là không tu luyện, đồng thời. Tư Kỳ hồi tưởng một chút Đường Thiên Xuyên ngữ khí, vừa nhìn về phía xe ngựa, nhẹ nhàng gõ đầu, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn khắp nơi một chút. Nghe được câu này, màu xanh lam mảnh lần thứ hai hất mở, Sơ Thần ló đầu nói ra, có mới đệm chăn. Tư Kỳ cắt ngang Sơ Thần nói chuyện, không cần, ta không có yếu ớt như vậy. Nói chuyện đi đến ngồi xuống một bên. Phan Ngũ gãi gãi đầu, ở cố sự trong sách, dắt hai đẹp đồng du giang hồ, hẳn là xinh đẹp nhất sự tình. Có thể tại sao mình một chút cũng không cao hứng nổi. Đêm đó như vậy vượt qua, cách ngày tiếp tục xuất phát. Trước mặt mấy ngày khi đó như thế, Tư Kỳ cưới một con ngựa đi ở đằng trước, Phan Ngũ đuổi xe ngựa chậm rãi theo. Vừa lúc mới bắt đầu, Sơ Thần không quá đồng ý nói chuyện. Sau đó phát hiện Tư Kỳ hình như là cố ý không để ý tới Phan Ngũ, liền chọn mở mảnh, tựa ở trên ly nhẹ giọng nói chuyện, nàng thật đẹp mắt. Phan Ngũ đáp lời, ngươi cùng nàng là đời ta gặp đẹp mắt nhất nữ nhân. Hai chúng ta ai đẹp đẽ? Cũng đẹp. Đều. Tại sao là cũng đẹp? Là sự thực. Sự thực. Sơ Thần cười hỏi, vậy ngươi yêu thích ai nhiều hơn chút? Phan Ngũ thở dài một tiếng, đừng làm rộn có được hay không? Tư Kỳ tuy rằng chạy ở đằng trước, lỗ tai vẫn nghe phía sau động tĩnh, nghe được Phan Ngũ như vậy đáp lời, phóng ngựa trở về, tại sao không nói? Phan Ngũ bất đắc dĩ, ta ai đều không thích, có được hay không? Trong xe ngựa vang lên nhẹ tiếng cười khẽ, Tư Kỳ trừng mắt Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, lần thứ hai phóng ngựa đi ra ngoài. Phan Ngũ nhỏ giọng còn nói một lần, ta không lộn xộn a. Sơ Thần không có đáp lời, trái lại đại hắc thỏ tử nhảy ra, thật không phải là người đàn ông. Câu nói này phía sau, Tư Kỳ lại đã trở về, ai nói chuyện? Phan Ngũ chỉ vào hắc thỏ tử, hán. Thỏ nói chuyện. Tư Kỳ không tin. Hắc thỏ tử nhưng là xoay người nhảy về trong xe mặt. Tư Kỳ nhảy đến Phan Ngũ ngồi xuống bên người, ngươi đang gạt ta. Phan Ngũ lắc đầu, ngươi không nên gấp, một lúc cùng ngươi nói. Tại sao là một lúc? Bởi vì có món việc gấp. Việc gấp. Phan Ngũ chỉ vào đằng trước nói chuyện, ta đi mua hai cái mũ, hai người các ngươi đều đẹp mắt như vậy, được che khuất mặt mới tốt, nếu không làm sao ăn cơm làm sao mua đồ. Theo còn nói, phiền phức chiếu nhìn một chút. Phan Ngũ nhảy đến Tư Kỳ trên con ngựa kia, hướng phía trước mặt lao nhanh. Tư Kỳ có chút không cao hứng. Dừng lại xe ngựa, xoay người vén rèm lên, ngươi bắt đi hắn, tại sao lại trở về? Sơ Thần méo đầu nhìn nàng, bởi vì ta muốn chết. truy trái tim đen đú ám cập. Choe nụ ạ toại tư kỳ sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ta sắp chết rồi. Sơ thần nói, hắn không muốn ta một người cô đơn đơn chết đi, liền mang ta đi ra, tới xem một chút phồn hoa nhân gian. Tư kỳ trầm mặc chốc lát, đồng nhiên nhìn thấy hát thọ tử, hắn thật có thể nói chuyện. Không có người trả lời vấn đề này. Tư kỳ thả xuống mảnh, xoay người dựa vào thùng xe nhìn về phía trước. Đằng trước xa xa là mấy phòng, đi lên trước nữa có thể thấy có người đứng ở bên đường. Tư kỳ nghĩ đi nghĩ lại, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ. Như thế. Mấy câu nói phía sau, hai cô gái đẹp không tiếp tục nói nữa. Trong buồng xe, ba vị lao sư nhìn nhau một chút, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lại qua một lúc, Phan Ngũ đã trở về, chẳng những là mua về vài mũ mao tử, còn có hai cái đại đấu đồng. Tư kỳ mất hứng, ngươi đây là ý gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, hỏi chuyện khác, chiếc xe ngựa này quá nhỏ, lại quá cũ kỹ, vào thành đổi cái mới. Phan Ngũ muốn mang sơ thần đi khắp nơi, đi thực sự tiếp xúc người bình thường, cảm nhận phổ thông sinh hoạt căng khổ. Đáng tiếc không thể, đầu tiên bước thiếu tiền, thứ yếu rất xinh đẹp, vãng lai đều là ở trọ hạ tiệm ăn, người bình thường có thể không có kiểu sinh hoạt này. Đặc biệt là lại thêm tư kỳ một cái, Phan Ngũ đối với chuyến này nhân gian du lịch yêu cầu rơi xuống thấp nhất, tận lực thiếu chuyện phát sinh. Cứ việc tổng số Phan Ngũ cãi nhau, thế nhưng hết sức nể tình, tư kỳ mang theo màu đen mũ sa, ngồi ở một bên khác nhắm mắt dưỡng thần. Phan Ngũ vung vẩy roi, xe ngựa chậm rãi tiến lên, rất nhanh đi vào trong thành. Trước tiên ở trọ, sau đó ăn cơm, đi dạo nữa đường phố. Thừa dịp trời sáng choang, mang theo sơ thần khắp nơi chuyển. Đây là một nhánh hết sức cổ quái đội ngũ, hai cái mang mũ sa cô gái trẻ tuổi, một cái thanh niên cao lớn đẹp trai, mang theo vài con thú nhỏ đi dạo phố. Đây là nghĩ bước hút để người chú ý cũng khó khăn. Không đủ cũng còn tốt, không nhìn thấy hai nàng khuôn mặt đẹp. Đi ngang qua người đi đường nhiều là tò mò quét số lượng bọn họ vài lần, không có người lại gây phiền phức. Sơ thần rất cao hứng, nhìn thấy trong cửa hàng rất nhiều đồ chơi nhỏ, nhìn cái gì đều thích. Liên liên mua đi. Phan Ngũ rất thông minh, bất luận sơ thần vừa ý cái gì, hắn hết thể mua hai phần. Tư kỷ cũng không nói chuyện, mãi đến tận Phan Ngũ thực sự không cầm được, mới ha ha cười trên một tiếng. Sơ thần đuổi vội vươn tay, cho ta. Phan Ngũ nói không cần. Tư kỷ cũng là đưa tay qua đến, cho ta. Cho là không thể cho, Phan Ngũ vội vàng đi lên mặt hai bước. Vạn Hướng nhảy nhảy nhót nhót theo, nhỏ giọng lầm bầm một câu, đáng đời. Tư kỳ đột nhiên xoay người, tập trung hắc thỏ tử nhìn. Hắc thỏ tử giả bộ không biết, nhiều nhảy hai bước đứng ở Phan Ngũ bên người. Tốt khả ái nha. Bên đường chạy tới cái mập mạp trắng trẻo bé gái, khoảng chừng 4, 5 tuổi, chạy đến thỏ trước mặt trận to hai mắt nhìn. Phía sau cùng cô gái, hướng ba người bọn họ gật đầu ra hiệu, đi túm bé gái, nghiếp nghiếp, đi rồi. Ta muốn thỏ thỏ. Nữ nhân suy nghĩ một chút, hỏi Phan Ngũ, xin hỏi, thỏ bán không? Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, sơ thần đi tới nói chuyện, thật không tiện, bọn họ là gia nhân của ta, không có người bán đấu giá người nhà. Người phụ nữ kia vội vàng nói thật không tiện, lại đi túm bé gái, đi rồi. Bé gái có chút không muốn ly khai, quay đầu lại liên miên. Nhìn trong lồng ngực đồ vật, Phan Ngũ nói về khách sạn. Hắn nghĩ đem sự tình nói rõ với Tư Kỳ Trắng, đương nhiên. Nhất định muốn sơ thần cùng ba vị lao sư ở đây. Đi rồi một đoạn đường rất dài, sơ thần hơi mệt chút, lại cứ không nói. Rất nhanh nhỏ xuống mồ hôi đến. Tư kỳ sửng sốt một chút, ngươi thật muốn chết. Phan Ngũ sợ hãi, ngươi nói cái gì? Tư kỳ lườm hắn một cái, sốt sắng như vậy. Đỡ một cái sơ thần, nhanh chóng trở lại khách sạn. Phan Ngũ vội vàng đổi tới. Trải qua quầy hàng thời gian, cùng trưởng quỹ nói một tiếng, chuẩn bị rượu và thức ăn, đưa vào trong phòng. Ba cái người. Phân ba gian phòng. Hết thảy thú nhỏ đều là cùng sơ thần ở đến đồng thời. Tư kỷ nghĩ muốn mang Bạch Ngạc Ngư đi gian phòng của nàng, Bạch Ngạc Ngư vẫn cứ không nguyện ý. Rất nhanh đưa ra rượu và thức ăn, bàn tròn xung quanh tổng cộng xếp đặt 7 cái ghế. Chờ đồng nghiệp ra ngoài, Phan Ngũ để mọi người ngồi xuống, quay về ti nói chuyện, nàng là sơ thần, là nguyên thần tu sĩ, đến từ lưu ý nơi. Ta biết. Tư kỷ đạm thanh trả lời. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ba vị này là giáo viên của nàng. Cũng có thể toán là sư phụ của ta, đã từng cũng là nguyên thần tu sĩ, hôm nay là ký thân ở thú nhỏ trong cơ thể. Bọn họ có thể nói chuyện. Tư kỳ rất giật mình, đột nhiên nhìn về phía ba cái thú, từng cái xem qua. Mỗi khi nàng xem hướng về một chiếc thú nhỏ thời điểm, Phan Ngũ liền sẽ nói ra tên, đây là Vạn Hướng lão sư. Nghe qua ba vị tên của lão sư, Tư kỳ lập tức đứng dậy ôm quyền, gặp qua ba vị tiên sinh. Hắc thỏ tử Vạn Hướng ha ha nở nụ cười một tiếng, không cần khách khí như thế. Ngồi đi. Tư Kỳ lần thứ hai ngồi xuống, nhìn về phía Phan Ngũ, còn có cái gì? Còn có chính là, sơ thần phá quan thất bại, nguyên thần tiêu tan, tu vi thành không, nàng bây giờ là người bình thường, hơn nữa còn là thọ giới hạn sắp tới người bình thường. Tư Kỳ nhìn về phía sơ thần. Sơ thần cười nói, không có chuyện gì, ta không cần ai đáng thương ta. Theo còn nói, sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa từng thấy. Phan Ngũ nói tiếp nói, ngươi xác thực chưa từng thấy bao nhiêu sự tình. Lại nói chuyện với Tư Kỳ, nguyên thần xác thực tồn tại, có rất nhiều người tu luyện được, nhưng là tu luyện được nguyên thần lại có thể thế nào. Bây giờ Lưu Ý Nơi đã không có người nào, bọn họ cùng ta, là Lưu Ý Nơi cuối cùng còn dư lại 5 người. Đề tài có chút trầm trọng, Tư Kỳ suy nghĩ một chút, rõ ràng là có nhiều vấn đề muốn hỏi, lệch là nhịn xuống. Nàng là lòng tốt, không nguyện ý ngay ở trước mặt sơ thần cùng 3 vị lao sư mặt hỏi dò có liên quan với Lưu Ý Nơi sự tình, cũng không nguyện ý ngay trước mặt bọn họ thảo luận bọn họ tại sao sẽ biến thành như bây giờ. Trong phòng nhất thời nặng nề hạ xuống, Bán Diệc nhảy dựng lên cắn đi một chùm nho, các ngươi ăn đi. Hắn cắn quả nho nhảy đến trong hộp tủ mặt. Nô Trường Phong cùng Vạn Hướng cũng là không ăn được bao nhiêu đồ vật, đều là cầm trái cây ly khai. Trái lại Bạch Ngạc Ngư sống nguội không kỵ, mạnh mẽ ăn một mâm lớn thịt mới đi nghỉ ngơi. Như vậy còn sót lại 3 cái người, Tư Kỳ nói chuyện với sơ thần, xin lỗi, ta không biết ngươi nói là sự thật. Sơ thần suy nghĩ một chút, ta còn giống như chưa từng nói qua lời nói dối. Phan Ngũ đuổi bận bịu chỉ lỗ mũi mình, nói mau ta rất xấu, nói mau. Sơ thần suy nghĩ một chút, theo bật cười, ngươi câu nói này hình như là thật sự ai. Tư Kỳ cũng là nở nụ cười, ngươi cười thật là đẹp mắt. Ngươi mới dễ nhìn. Phan Ngũ vội vàng nói tiếp, hai người các ngươi cũng đẹp. Bữa cơm này ăn xong tính nhanh vui, một bữa cơm phía sau, Phan Ngũ trở lại gian phòng của mình, hai người phụ nữ nhưng là ngồi đi trên giường nói lặng lẽ nói. Từ lúc này bắt đầu, Tư Kỳ cũng giúp đỡ chăm sóc sơ thần. Chỉ là không nguyện ý giấu hai cá nhân mỹ lệ, chính là khổ cực Phan Ngũ thay đổi chiếc lại lớn lại thoải mái xe ngựa, hai người ngồi trong xe, chính là không cần giấu mỹ lệ. Tiện nghi xử lý xong cũ xe ngựa cùng dư thừa chiến mã, lưu lại hai con kéo xe. Đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Chương 697, trả hết. Không có phương hướng đi khắp, từ nam hướng về bắc, nhất định phải đi thành phố lớn, đi nhiều người địa phương nhìn. Hai cô gái đẹp vùi ở trong buồng xe, Phan Ngũ đúng là cho mình làm một nón lá lớn mang theo. Ôm roi ngồi ở đằng trước, rất có xa bà thức phong thái. Hắn nghĩ biết điều, nghĩ sống yên ổn đi đường. Nhưng là chiến mã kéo xe có chút đáng chú ý, xe ngựa cũng là mới, khó tránh khỏi gây nên một số hữu tâm nhân chú ý. Bắt đầu mấy ngày cũng còn tốt, sau đó lần thứ hai gặp phải sơn tặc, bị Phan Ngũ đoàn diệt. Nay bầy kẻ trộm ngu ngốc coi như là đưa tiền đến như thế. Trong buồng xe, sơ thần hỏi Tư Kỳ, có phải là tổng có rất nhiều xấu người? Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu, hỏi Phan Ngũ. Ngươi làm sao cùng nàng nói? Phan Ngũ không chịu trách nhiệm đáp lời, nàng hỏi ngươi. Tư Kỳ chính là cười khổ một tiếng, nhân tính không chịu nổi mê hoặc, xung động một cái liền sẽ làm chuyện xấu. Đây là cái gì trả lời? Không muốn sơ thần nhưng là nói tiếp, ngươi có phải là bị rất nhiều nam nhân mấy chuyện xấu quá? Đó là quấy rầy. Phan Ngũ trả lời. Có người nói, có thể bình an khỏe mạnh sống đến chết chính là hạnh phúc. Đơn giản 4 chữ, bình an là phúc. Đối đầu Phan Ngũ cao thủ như vậy. Không đáng kể bình an hay không, vấn đề là mảnh này đại lục chính là tại dung chuyển bên trong. Phan Ngũ đã từng uy chấn Tần Khương hai nước, ở hắn cường lực quấy rầy hạ, chẳng những là hai nước đình chỉ chiến tranh, liền phương Bắc Man tộc cũng là đàng hoàng chăn dê chăn ngựa. Thiên hạ sẽ không chỉ có như vậy mấy cái quốc gia. Đằng trước mấy ngày đi qua địa phương, tuy nói liên tục gặp được sơn tặc, bất quá vẫn tính ôn hòa nơi, bách tính cũng coi như là sống yên ổn sống qua ngày. Có thể càng đi bắc, chính là cảm giác càng loạn. Dần dần ở trên đường gặp được căn mày, gặp được chạy nạn người. Cũng đã gặp qua tên lính. Lại hướng về bắc đi, không biết đến tới chỗ nào, dĩ nhiên gặp phải một cuộc chiến tranh. Hai nhánh quân đội ở phía trước liều mạng, khoảng cách thật xa đều có thể nghe được tiếng chém giết. Phan Ngũ dừng xe ngựa lại, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tư Kỳ từ trong buồng xe đi ra, đánh trận. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn dừng lại đến sao. Tư Kỳ nhìn qua, tùy tiện. Trở lại thùng xe. Sơ thần câu hỏi, là hai nước giao chiến sao? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, thế giới bên ngoài kỳ thực rất không có ý nghĩa. Luôn nói thế giới bên ngoài gì sự mỹ lệ, có rất nhiều người, có thể gặp được đến các loại sự tình, nhưng là thì lại làm sao? Mỹ lệ không có làm sao thấy được, nhưng là thường thường gặp phải phiền phức. Không chỉ có lưu manh thèm nhỏ dãi sắc đẹp, không chỉ là trên đường đi gặp đạo tặc, còn có càng nhiều chuyện hơn. Ở trọ thời gian gặp phải trộm vặt, đi đường thời gian gặp phải tên lừa đảo, thậm chí còn gặp phải cái chói người sự tình. Mỗi một lần gặp phải những chuyện này, Phan Ngũ đều là mặt tâm trầm. bắt đầu mấy lần, sơ thần còn sẽ hỏi trên hai câu. Nhưng này dạng sự tình gặp hơn nhiều, sơ thần chính là giữ yên lặng, tận lực không để Phan Ngũ lung túng. Từ ly khai Lưu Ý nơi cái kia ngày tính tới hôm nay, tính toán đâu ra đấy bất quá 20 ngày mà thôi. Này 20 ngày ít nhất có một bán thời gian ở trong vùng hoang dã chạy đi, còn dư lại một bán thời gian dùng tới dùng cơm ngủ mua đồ. Lẽ ra hẳn là bình tĩnh một đoạn lộ trình, một mực gặp gỡ sự tình các loại. Lẽ nào thế giới như vậy cũng là xinh đẹp. Bất quá cũng còn tốt, xấu người dù sao cũng là số ít. Nhưng bây giờ thì sao? Phía trước là hai nhánh quân đội đang liều mạng. Nghe sơ thần câu hỏi, Phan Ngũ càng ngày càng cảm giác mặt đỏ, không thể không nói một câu, thế giới bên ngoài không có có ý tứ. Sơ thần trầm mặc chốc lát, có thể, chính là này chút không mỹ hảo, mới để thế giới càng tốt đẹp. Phan Ngũ lắc đầu, như vậy lời nói nhiều hơn nữa cũng không có ý tứ, lừa cùng an ủi mà thôi. Vạn Hướng bỗng nhiên nói chuyện, người chính là như vậy. Hắc Thỏ Tử vừa nói xong, chạy phía trước lại đây mấy tên lính, có trên người hai người mang huyết, một cái sau lưng cắm vào một nhánh mũi tên, chạy tới sau đó nhìn thấy xe ngựa, mấy người lính lập tức chạy tới, trưng dụng, tất cả xuống xe. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, hắn dĩ nhiên có chút không biết nên nói cái gì, cũng không biết có nên hay không giết chết mấy người này. Xuống xe a, muốn chết sao? Một cái thân thể đằng trước tất cả đều là huyết ra hỏa vung xuống binh khí, hạ xuống. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngay cả lời đều không nói, tiện tay đập tới, đánh bất tỉnh mấy người này, đánh xe ngựa hướng đi về phía trước đi. Xe ngựa đi không vui, nhưng là lại không vui cũng là đi về phía trước ga đằng trước là chiến trường, là hai nhánh quân đội ở đấm máu phấn khởi chiến đấu. Đồng nhiên trong đó, chiến trường biên giới xuất hiện một chiếc xe ngựa. Hai phe binh sĩ đều có nhìn thấy chiếc xe ngựa này, một phương tướng lĩnh lập tức truyền lệnh, từ bọn họ đội ngũ phía sau chạy tới một nhánh mười mấy người kỵ binh tiểu đội, đi tới trước xe ngựa mặt hai xa mười mấy mét địa phương dừng lại, có người ra lệnh một tiếng, quét đất một tiếng đều là dương cung dựng mũi tên chăm chú vào bọn họ. Phát khiến người kia thúc mã đi lên hai bước, tới người phương nào. Phan Ngũ từ trên xe ngựa nhảy dựng lên, bóng người lóe lên, trong tay có thêm mười mấy tấm cung. Người kia biến sắc, hô to một tiếng giết, dẫn đầu xông lại. Phan Ngũ hất tay ném ra một cây cung, vang một tiếng bang, người kia bị đánh bay, té xuống đất. Binh lính khác cũng là cử binh khí xông lại, Phan Ngũ lấy cung làm ám khí, liên tục ném ra ngoài, đằng trước chính là nhiều hơn một địa thương binh. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ, đánh xe ngựa hướng về chiến trường ở giữa chạy. Tư Kỳ đi ra thùng xe, ta đi phía sau. Phía trước có Phan Ngũ, chính là có nhiều hơn nữa người cũng xông không tới, nàng về phía sau mặt bảo vệ xe ngựa. Phan Ngũ muốn nói không cần, có thể Tư Kỳ đã nhảy đến trên mui xe đứng vững vàng. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, người kéo xe hai con ngựa cũng coi như có can đảm, vẫn cứ không e ngại, vẫn cứ chậm rãi đi tới. Rất nhanh lại chạy tới một nhánh đội kỵ binh, căn bản không nói lời nào, khoảng cách xa xa chính là dương cung bắn mũi tên, quét đất một hồi, một mảnh mũi tên rơi xuống. Phan Ngũ tiện tay một chiêu, hắn hôm nay sớm có thể lăng không ngự vật, thôi thúc công pháp, sức mạnh ở trong người điền cuồng đảo quanh, cho nữa xuất thể ở ngoài, nhẹ nhàng vung tay lên, những sức mạnh này đem mũi tên bao lấy thu lại rồi. Đối diện binh sĩ giật mình, chuyện gì thế này? Có hai tên cấp 4 tướng lĩnh phóng ngựa xuống lại, mắt thấy đi tới gần, hai người đều là cao cao nhảy lên, cơ binh khí chặt xuống. Phan Ngũ tiện tay ném ra ngoài hai chi trường tiễn, oanh oanh hai tiếng, hai tên cấp 4 tướng lĩnh bị đánh bay, sau khi hạ xuống không núp đích. Này là cao thủ tới. Các binh sĩ tiếp tục xông về phía trước, đồng thời bày xuống trận hình tấn công. Phan Ngũ đem lúc nãy cái kia một đống mũi tên đặt ở bên người, thuận tay cầm lên một căn, một điểm điểm gây đoạn. Các binh sĩ đã vọt tới phụ cận, có mấy người mục tiêu là hai con chiến mã, đại đao chém mạnh xuống. Phan Ngũ ném ra nhánh gỗ, trường tiễn bị chết thành rất nhiều nhánh gỗ, nhưng là mỗi một rễ cây cái đều là thật giống mũi tên sắc bén như thế sắc bén, siêu siêu đánh vào binh sĩ trong thân thể. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, đằng trước binh sĩ bắt đầu lùi lại, không lùi không được, không lùi cũng chỉ có thể cũng ở đây. Phan Ngũ tiện tay ném ra nhánh gỗ, cũng không nói chuyện, trước sau như vậy tùy ý, có thể một mực địa. Trước xe ngựa mặt không có một bộ thi thể, con đường vẫn còn, xe ngựa còn ở trước đó được. Lại qua một lúc thời gian, hai nhánh quân đội dĩ nhiên đình chiến, kim la đang vang lên, các binh sĩ chẳng khác nào thủy triều rơi đi, lưu lại rất nhiều vỏ sò như thế binh khí. Còn rất nhiều thi thể cùng thương binh. Xe ngựa còn ở trước đó được, tốt như cái gì cũng không biết như thế, bọn họ chỉ để ý bước đi, còn nơi này chiến tranh. Rốt cục có đại tướng lại đây. Một thất màu đen chiến thú thổ cái hắc đại hán đi tới trước xe ngựa mặt xa 30 mét địa phương, hắc đại hán nói chuyện lớn tiếng, lan thương quân trả hết gặp tiên sinh, không biết tiên sinh cao tính đại danh, đến từ nơi nào, muốn đi đến nơi nào. Thanh âm hắn rất lớn, đáng tiếc Phan Ngũ hoàn toàn không có phản ứng,

cung tiễn thủ xếp mấy hàng, ra lệnh một tiếng, mũi tên lần thứ hai kéo tới. Có Phan Ngũ ở, mưa tên không tạo được bất cứ thương tổn gì, huống hồ còn có Tư Kỳ một cái, một mảnh kia mưa tên rơi xuống, dường như thật sự giọt nước mưa như thế không tạo được bất cứ thương tổn gì. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Lại qua một lúc, hai phe tướng lĩnh biết giết không chết Phan Ngũ mà chủ tướng lại là bị giết, hai phe tướng lĩnh hơi do dự một chút, trước sau hạ lệnh rút quân. Rút quân đồng thời, tự nhiên có binh sĩ tẩm liệm thi thể, cũng là quét tước chiến trường. Phan Ngũ đứng ở Hồng Câu một bên khác yên tĩnh nhìn, biết hai phe binh sĩ toàn bộ ly khai. Tư Kỳ hỏi, còn đi sao? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, nghỉ ngơi đi. Trên chiến trường nghỉ ngơi, Phan Ngũ thực sự là không kiêng dè gì, ti lấm lét nhìn trái phải nhìn xung quanh, ưng. Đại thể trên bầu trời của chiến trường, nhất định có chiến ưng tồn tại. Phan Ngũ nhìn một chút, nghỉ ngơi. Liền hãy nghỉ ngơi đi. Giải khai hai con chiến mã, từ cho chúng nó tùy ý chạy trốn, từ trong buồng xe lấy ra lều vải, dựng lên đến sau đó, Phan Ngũ nằm đi vào ngây người. Xem qua hôm nay chiến tranh, hắn nhớ tới con kiến. Thỏa mãn đều là bận rộn, con kiến cũng có chiến tranh, ở trước đây xem ra, con kiến chiến không tranh nổi là trò đùa như thế, thậm chí là một loại lạc thú. Nhưng là hôm nay, hắn cảm giác chiến tranh giữa người và người cũng là thật giống trò đùa như thế. Ta có thể đem con kiến chiến tranh xem là du hí, có phải là càng có người đem cuộc sống của con người cũng là xem là du hí. Chính là loạn tưởng, Tư Kỳ đi vào ngồi xuống, nói một chút lưu ý nơi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, so với thiên cơ các tiểu, y đòi một ít phong ốc. Ngăn ngắn một câu nói quá, Tư Kỳ đợi một chút câu hỏi, không còn. Không còn. Không còn. Tư Kỳ nhìn con mắt của hắn, ngươi có phải là yêu thích nàng? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không tồn tại. Tại sao muốn ngẫm lại mới trả lời? Phan Ngũ nhìn con mắt của nàng, bởi vì ngươi giống như nàng. Ti sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nếu không nói, ly khai lều vải. Phan Ngũ vẫn là nằm bất động. Tựa hồ là biết càng nhiều, hắn chính là càng mê hoặc. Vừa lúc đó, Vạn Hướng nhảy vào đến, ngươi biết linh địa ở đâu? Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi biết linh địa? Đương nhiên biết. Vạn Hướng ngừng hạ còn nói, ta là biết linh địa, thế nhưng không biết linh địa ở đâu. Phan Ngũ ngồi xuống, ngươi muốn đi linh địa. Ba người chúng ta đều muốn đi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, còn nghĩ đến đám các ngươi đã triệt để nhìn thấu đây. Nhìn thấu thuộc về nhìn thấu, vạn nhất tìm được trường sinh đây. Phan Ngũ lắc lắc đầu, quá chút thời gian lại nói. Vạn Hướng nhìn hắn một hồi lâu, mới nhảy cả tương ly khai lều vải. Phan Ngũ trọng vừa nằm xuống, chợt nhớ tới đầy trời lưu quang, đứng dậy đi tìm sơ thần, bắc địa có lưu quang. Có muốn hay không nhìn? Cái gì lưu quang? Bầu trời tràn đầy lưu quang, là một mảnh đặc biệt đẹp đẽ màn ánh sáng. Sơ thần ngẫm lại nói ra, ngươi không phải nghĩ để ta nhìn người sao? Phan Ngũ ngẩn ra, đúng vậy. Rời xe ngựa, trở lại trước lều mặt ngồi xuống. Tư Kỳ trọng lại xuất hiện, ngươi nói muốn mang ta đi nhìn. Phan Ngũ ngẩn ra, nhất định sẽ đi. Những lời này là buổi tối hôm nay, mấy người cuối cùng trò chuyện. Chờ sau khi trời sáng, nhìn đằng trước to lớn chiến hào. Sơ thần câu hỏi, có người đi ngang qua lời, vạn nhất rơi vào. Phan Ngũ rất muốn nói một câu, lẽ nào người khác đều là người mù sao? Bất quá dù sao cũng là mình làm ra sự tình, có chút khó có thể đáp lời. Tin nói chuyện, không nếu như vậy, ngày hôm qua liền muốn giết rất nhiều người. Ta biết. Sơ thần nhìn về phía Tư Kỳ, ta là đang suy nghĩ, rốt cuộc là chúng ta làm chuyện xảy ra, cũng không thể xem là chưa từng làm. Người muốn thế nào? Tư Kỳ câu hỏi. Không biết. Sơ thần ung dung đáp lời. Phan Ngũ nói chuyện, sau đó mặc dù có người lầm rơi chiến hào, tổng thi đấu ngày hôm qua đại người chết trận thiếu. Sơ thần suy nghĩ một chút, không nói gì thêm. Phan Ngũ nói lên đường đi, đem chiến mã đưa qua giải cầu đối diện, lại dơ lên xe ngựa đi qua, sau đó sẽ lần xuất phát. Phan Ngũ nghĩ để sơ thần nhìn Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, nhìn Thương Sơn quận Bách Tính, nhìn một chút xào huyệt. Nhưng là một đường đi về phía Bắc, liên tục gặp phải sự tình các loại, tựa hồ là chỉ có gặp mới có thể hiểu. Thế giới này tràn đầy các loại hắc ám sự tình. Ly khai chiến trường sau, đi tới một ngày đi tới một chỗ quan thành. Sơ thần cùng Tư Kỳ ý kiến đều là không cần thiết nhập quan, liền là tiếp tục tiến lên. Rời đi nơi này sau đó, cũng không lâu lắm chính là tiến nhập trong thảo nguyên. Lại một ngày sau, dĩ nhiên có man tộc kỵ binh đánh cướp.